Chương 1170, Kiếm Ma Đế Quân cửa thứ nhất thử thách, phần 1/2, chương 1170, Kiếm Ma Đế Quân cửa thứ nhất thử thách, phần 1/2, trong ngáy mắt. Hứa Thần bị nhốt ở đây đã đi qua 3 ngày thời gian. Trong đó, Hứa Thần cũng không phải không có chút nào thu hoạch, hắn phát hiện, tòa này quỷ dị thành trì bên trong, trừ hắn ra, còn có những võ giả khác. Mà còn, hắn cũng dần dần ý thức được, tòa này quỷ dị thành trì, rất có thể là cái nào đó cực kỳ lợi hại linh khí. Đúng thế. Linh khí. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Hứa Thần hiện tại cũng không thể 100% khẳng định cái này một suy đoán. Tòa thành trì này nếu thật là một kiện cực kỳ lợi hại linh khí lời nói, như vậy, khẳng định là có khí linh, hoặc là có người trong bóng tối điều khiển. Ta nên như thế nào rời đi? Hứa Thần chau mày. Hắn thử qua các loại biện pháp, cuối cùng đều không thể thuận lợi rời đi. Ha ha, liền tại Hứa Thần vô kế khả thi thời điểm, một đạo càn rỡ tiếng cười to bỗng nhiên vang vọng mà lên, chuyển khắp cả tòa thành trì. Tiếng cười tại trên không không ngừng quen quẩn. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bộ huyết bào nam tử trung niên, lơ lửng giữa không trung bên trong, trên thân tản ra bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn, khí thế đáng sợ. Chỉ là xa xa nhìn một chút, Hứa Thần liền tại huyết bào nam tử trung niên trên thân, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có áp lực thật lớn. Thật là đáng sợ khí tức. Người này là ai? Hứa Thần sắc mặt nghiêm trọng. Hắn có khả năng nhìn ra, huyết bào nam tử trung niên cũng không phải là bản thể, chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi. Mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng vẫn như cũ tản ra cực kỳ cường đại đáng sợ khí tức. Bởi vậy có thể thấy được, huyết bào nam tử trung niên cường đại dường nào. Bản đế kiếm ma. Huyết bào nam tử trung niên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, Hứa Thần sắc mặt không nhịn được đột nhiên biến đổi. Kiếm ma. Kiếm ma đế quân. Kiếm ma đế quân không phải đã vẫn lạc năm 100 vạn lâu sao? Làm sao? Hứa Thần trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Cùng lúc đó, bị vây ở thành này bên trong những võ giả khác cũng là biến sắc lại thay đổi, kinh hãi trong lòng không kém Hứa Thần. Hậu thế tiểu bối, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, bản đế sớm đã chết đi, hiện tại chỉ là bản đế một sợi tàn niệm. Ha ha ha, các ngươi nhất định rất hiếu kỳ nơi đây là địa phương nào à? Nơi đây chính là linh khí nội bộ không gian, bảo vật này tên là Phù Đồ Thành, chính là bản đế tại bên ngoài du lịch lúc ngoài ý muốn thu hồi được, chính là một kiện đế cấp trung cấp linh khí, cầm trong tay bảo vật này, cho dù là đế quân cũng có thể đem vây khốn nhất thời nửa khác. Hậu thế lũ tiểu gia hỏa, các ngươi cũng đừng uổng phí tâm tư, lấy các ngươi thực lực, căn bản không có một tia hy vọng đi ra ngoài. Bất quá, bản đế chưa từng sẽ bố trí tình thế chắc chắn phải chết, các ngươi tất nhiên tiến vào Phù Đồ Thành bên trong, cũng coi là cùng bản đế hữu duyên, như vậy đi, chỉ cần các ngươi có khả năng thông qua bản đế thử thách, không chỉ có thể sống ra khỏi thành, còn có hy vọng luyện hóa thành này. Kiếm Ma Đế Quân âm thanh vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. Nói đến đây, Kiếm Ma Đế Quân âm thanh dừng một chút, sau đó lộ ra một vẻ không có hảo ý nụ cười, nói, tiếp xuống, các ngươi nhiệm vụ chủ yếu là bất kể tất cả sống sót, đến mức thời gian, hơn 3 ngày à, từ giờ trở đi, chỉ cần các ngươi có khả năng kiên trì 3 ngày mà không chết, bản đế liền cho các ngươi một cái còn sống rời đi cơ hội. Kiếm Ma Đế Quân hướng về phía dưới nội thành mấy chỗ phương hướng giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua, sau đó nói, lũ tiểu gia hỏa, giúp đỡ các ngươi may mắn, hy vọng toàn bộ các ngươi có thể sống rời đi. Tiếng nói vừa ra, Kiếm Ma Đế Quân thân ảnh chính là chậm rãi biến mất. Hứa Thần sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng nói, ta quả nhiên không có đoán sai, tòa thành trì này chính là một kiện linh khí, Phù Đồ Thành, đế cấp trung cấp linh khí, liền đế quân cường giả đều có thể vây khốn nhất thời nửa khắc, xem ra ta muốn sống đi ra, chỉ có thể tham dự vào Kiếm Ma Đế Quân bày ra trận này trò chơi bên trong, kiên trì 3 ngày mà không chết. Đến cùng sẽ có cái gì nguy hiểm? Hứa Thần trong tay tia sáng lóe lên, Thanh Huyền kiếm xuất hiện ở trong tay. Linh hồn chi nhãn mở ra, độ cao để phòng bốn phía. Đột nhiên, đại địa đột nhiên chấn động. Đông đông đông đông đông, như sấm nổ tiếng vang từ cuối con đường truyền đến. Bốn phía phòng ốc kẹt kẹt rung động, kịch liệt lay động, phản phất sau một khắc liền sẽ sụp đổ, hóa thành phế tích đồng dạng. Hứa Thần ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước. Đến rồi. Âm thanh rơi xuống cái kia một cái trước mắt, một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện ở Hứa Thần ánh mắt bên trong. Đây là một đầu chỉ có cao 3 trượng cổ thú, toàn thân bao trùm đen nhánh sắc lân phiến tản ra giống như kim loại cảm nhận. Đông đông đông đông, mỗi chạy vọt về phía trước chạy một bước, đại địa đều là cực kỳ chấn động. Thoáng qua ở giữa, cổ thú đã xung phong đến Hứa Thần trước mặt, mở ra răng nanh miệng lớn, hướng về Hứa Thần hung hăng cắn tới. Đối mặt đầu này cổ thú tiến công, Hứa Thần không lui trở lại bảo, cầm kiếm tới sượt qua người, liền tại sượt qua người cái kia một cái trước mắt, một đạo kinh diễm vô cùng kiếm quang đột nhiên nở rộ. Phốc phốc, cổ thú cái kia cứng rắn vô cùng thân thể trực tiếp là dưới một kiếm này, bị chém thành hai đoạn. Kèm theo một tiếng kêu rên, cổ thú hai đoạn tàn khu hướng về mặt đất rơi đập mà xuống, có thể là, tại sắp rơi đập trên mặt đất thời điểm, hai đoạn tàn khu đã giống như tàn ảnh đồng dạng, biến mất không còn tăm hơi. Đầu này cổ thú bất ngờ cũng là huyết tượng. Một kiếm giết chết cổ thú, Hứa Thần cũng không có buông lòng cảnh giác, bởi vì hắn biết, Kiếm Ma Đế Quân trong miệng thử thách, tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Quả nhiên, sau một khắc, đại địa lần thứ hai kịch liệt rung động. Phía trước phòng ốc nhộn nhịp tan rã, chỉ thấy ba đầu cổ thú đồng thời hướng về Hứa Thần giết tới đây. Ba đầu cổ thú trên thân tán phát khí tức, bất ngờ đạt tới chuẩn đế cảnh vô địch người cấp độ. Ba đầu cổ thú liên thủ bình thường chuẩn đế cảnh vô địch người gặp phải về sau, cũng muốn ngay lập tức quay người đảo vòng. Hứa Thần cũng không lựa chọn chạy trốn, bởi vì ba đầu cổ thú còn xa xa uy hiếp không được hắn. Hứa Thần hóa thành một đạo kiếm quang xung phong đi ra, đưa tay vung lên, một đạo kiếm quang lóe lên phía dưới, chính là xuất hiện ở một đầu cổ thú trước mặt, sau đó thổi phù một tiếng, đầu kia cổ thú trực tiếp bị một kiếm chém thành hai đoạn. Hứa Thần tốc độ không ngừng, cổ tay run run, lại là hai đạo kiếm khí bay ra. Phúc, phúc. Còn lại hai đầu cổ thú cũng là ứng thanh ngã xuống. Hứa Thần nhìn xem ba đầu chậm rãi tiêu tán cổ thú, sắc mặt đống nhiên biến đổi, phía trước một đạo vô cùng kinh khủng khí tức ngay tại hướng về hắn phi tốc tiếp cận. Đi. Không chút suy nghĩ, Hứa Thần trực tiếp thi triển Ngự Lôi Thần hành thuật, thân ảnh hóa thành một đạo lôi quang, biến mất tại nguyên chỗ. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, một đầu quanh thân tản ra vô cùng khí tức cuồng bạo cổ thú từ trên trời giáng xuống, một trảo hung hăng đập xuống. Ầm ầm, âm thanh lớn vang vọng. Trên Hứa Thần một khắc đứng thẳng chi địa trực tiếp hóa thành một vùng phế tích. Xuất thủ chính là một đầu thân cao trăm trượng liệt diễm thiên lân cổ thú. Chân chính liệt diễm thiên lân cổ thú khẳng định xa xa không chỉ trăm trượng, giờ phút này xuất hiện đầu này liệt diễm thiên lân, mặc dù thể tích nhỏ một chút, nhưng trên thân tán phát khí tức nhưng là không một chút nào yếu. Liệt diễm thiên lân cổ thú chính là có thể so với thánh đế cường đại cổ thú bình thường, thánh đế cường giả gặp phải liệt diễm thiên lân cổ thú, lựa chọn thứ nhất không phải tiến lên chém giết, mà là đào vong. Một kích không trúng, liệt diễm thiên lân cổ thú ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đỏ tươi con mắt nháy mắt khóa chặt phía trước đạo kia phi tốc đi xa lôi quang, sau đó miệng há ra, một đạo hỏa diễm chùm sáng cơ hồ là lấy tuấn di tốc độ bắn mạnh đi ra. Hỏa diễm chùm sáng những nơi đi qua, quanh mình kiến trúc giống như giấy đồng dạng, nhộn nhịp bị xé nát ra, hóa thành một mịt. Quanh một ánh lửa bay lên, Hứa Thần thân ảnh biến mất tại ánh lửa bên trong. Chương 1170, kiếm ma đế quân cửa thứ nhất thử thách, phần 2, 2. Chương 1170, kiếm ma đế quân cửa thứ nhất thử thách, phần 2, 2. Ba Hứa Thần hiểm lại càng hiểm tránh đi hỏa diễm chùm sáng công kích, sau đó tốc độ không giảm tiếp tục phi hành, mấy cái lập lòe đã là biến mất tại liệt diễm thiên lân cổ thú ánh mắt bên trong. Thoát khỏi liệt diễm thiên lân cổ thú truy sát, Hứa Thần còn chưa kịp thở một ngụm, phía trước trên bầu trời chính là truyền đến một đạo tràn đầy sơ xác tiêu điều chi ý tiếng long ngâm. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tại hắn phía trước giữa không trung bên trên, một đầu toàn thân đen nhánh chín bài giao long, chính sát khí nghiêm nghị gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đây là một đầu thực lực đến gần vô hạn thánh đế cường đại cổ thú. Giết. Hứa Thần không có lựa chọn tiếp tục chạy trốn, dưới chân khẽ động, màu tím lôi quang phun trào ở giữa, thân ảnh trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, thổi phun một tiếng, một đạo kiếm quang trực tiếp chém xuống chín bài giao long một cái đầu. Giống chín bài giao long bị đau, phát ra vang vọng đất trời tiếng gầm gừ, còn lại tám khỏa đầu đồng thời mở ra giữ tợn miệng rộng, sau đó tám đạo tràn đầy khí tức hủy diệt trùng sáng, hướng về Hứa Thần kích xạ mà đến. Phốc, Hứa Thần thân ảnh trực tiếp là bị cường đại trùng sáng xé nát. Bất quá, cái kia bị xé nát chỉ là Hứa Thần lưu tại nguyên chỗ một đạo tàn ảnh, mà hắn chân thân thì là hoàn mỹ tránh đi chín bài giao long vẫn nộ một kích. Tránh đi công kích đồng thời, Hứa Thần lập tức mở rộng lăng lệ thế công, thôi động đạo quả, bàng bạc nói lực lượng tràn vào đến thanh huyền trong kiếm, sau đó một kiếm chém ngang mà ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Kiếm quang bay qua, chín bài giao long còn lại tám quả đầu đồng thời bay ra ngoài. Phù đô thành, vậy mà là phù đô thành, thật không biết nên nói lao phu vận khí tốt vẫn là vận khí lương đâu. Tiến vào mộ huyệt phía sau vậy mà trực tiếp xuất hiện tại phù đô thành bên trong. Phù đô thành chính là đế cấp trung cấp linh khí, là kiếm ma đế quân năm đó trọng yếu nhất linh khí một trong. Kiếm ma đế quân từng bằng vào phù đô thành lần một tính vây khốn ba tên đế quân cường giả, sau đó từng cái đem chém giết, có thể nói là tạo thành không nhỏ hành động lao phu nếu là thu hoạch được phù đô thành, không nói đế quân, đối mặt thánh đế hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng là có sức tự vệ, đến lúc đó thiên hạ lớn đi đâu không được. Cầm trong tay chiến mâu màu đen gậy gò lao giả, ánh mắt cực nóng hành tẩu trên đường phố. Đồng nhiên gậy gò lao giả bước chân dừng lại, đôi mắt bên trong bắn ra cực kỳ lăng lệ quan mang, sau đó bịch một tiếng, dưới chân nổ tung một vòng màu trắng khí kình, thân thể giống như đạn pháo bay ra ngoài. Chỉ là huyết tượng, đi chết đi. Như sấm hét to âm thanh từ gậy gò lao giả trong miệng quần quần truyền ra, chỉ thấy thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chốc lát giết tới một đầu cự hạt trước mặt, trong tay chiến mâu bộc phát ra vô cùng khí thế bén nhọn, xé ra không khí, hung hăng đâm vào cự hạt trên đầu. Giang giáp cứng rắn giáp sát tại chiến mâu thế công phía dưới, giống như giấy đồng dạng, bị một mâu vô tình xuyên thủng. Một mâu mất mạng. Chết tại gầy gò lão giả trong tay cự hạt, thực lực bất ngờ có thể so với chuẩn đế cảnh vô địch người, có thể tại gầy gò trước mặt lão giả, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới, bị một chiêu miểu sát. Một mâu đánh giết cự hạt, gầy gò lão giả thân hình chính là lóe lên, nhanh như thiểm điện biến mất ngay tại chỗ. Liên tại gầy gò lão giả rời đi không lâu sau, từng đầu cự hạt giống như hắc sắc hải dương đồng dạng của tới, số lượng nhiều, khiến người líu lưỡi. Một thân màu đen áo giáp nam tử trung niên, lưng đeo trường kiếm, hành tẩu tại một đầu rộng rãi vô cùng trên đường phố. Kiếm ma đế quân thử thách vậy mà là ở trong thành sinh tồn 3 ngày. Lấy ta thực lực, tại cái này thành bên trong sinh tồn 3 ngày, chắc hẳn không khó. Khó liền khó tại làm sao thu hoạch được phù đồ thành. Phù đồ thành chính là đế cấp trung cấp linh khí, tục truyền, phù đồ thành mới ra, trực tiếp có thể đem địch nhân cưỡng ép kéo vào nội thành, không quản là khốn địch, vẫn là giết địch, thành này uy lực đều là cực kỳ đáng sợ, giá trị thậm chí không tại một chút đế cấp cao cấp linh khí phía dưới. Không có gặp phải thì cũng thôi đi, tất nhiên gặp, vậy liền quả quyết không thể bỏ qua. Ngôn ngữ bên trong toát ra sự tự tin mạnh mẽ, hiển nhiên, màu đen áo giáp nam tử đối với chính mình lòng tin 10 phần. Tự xê phía trước đống nhiên truyền đến một trận bén nhọn tiếng kêu to, màu đen áo giáp nam tử ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một mảnh hỏa vân chính lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn mà đến. Cách gần về sau, màu đen áo giáp nam tử sắc mặt đống nhiên biến đổi. Bởi vì, vậy căn bản không phải cái gì hỏa vân, mà là một đám rậm rạp chẳng chịt hỏa nha số lượng quá nhiều, hội tụ thành một mảnh màu đỏ hỏa vân, che khuất bầu trời. Màu đen áo giáp nam tử sắc mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh. âm vang kiếm ngân vang tiếng vang triệt. Màu đen áo giáp nam tử rút ra phía sau trường kiếm, sau đó một kiếm bung ra. Phốc phốc phốc phốc phốc. Hỏa nha giống như hạt mưa rơi xuống phía dưới, sau đó tan rã thành hư vô. Vào giờ phút này, bị vây ở phù đồ thành bên trong võ giả, toàn bộ đều gặp phải phiền toái, có người càng đánh càng hăng, liên tiếp chém giết từng lớp thế công, có người thì tại từng lớp huyễn tượng công kích chúng thân tử đạo tiêu. Huyễn tượng số lượng càng ngày càng nhiều. Không quản đi đến đâu, đều sẽ gặp phải công kích. Kiếm ma đế quân thử thách quả nhiên không phải tầm thường, xem ra nhất định phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Hứa Thần vừa đánh vừa lui, có thể là không quản hắn đi đến chỗ nào, đều sẽ gặp phải huyễn tượng tập kích. Liên tại hắn tiếng nói vừa ra thời điểm, phía trước đại địa bên trên, một mảnh màu đen thủy triều hướng về hắn mãnh liệt mà đến. Hứa Thần híp mắt nhìn, vậy căn bản không phải cái gì thủy triều, mà là đàn sói, lấy ngàn mà tính đầu cự lang. Mỗi một đầu cự lang đều có thể so với chuẩn đế cảnh cường giả, trong đó không thiếu có thể so với chuẩn đế cảnh vô địch người cự lang. Giết Hứa Thần gầm nhẹ một tiếng, thôi động đạo quả, một kiếm vung chém mà ra. Phốc phốc phốc phốc phốc. Kinh diễm tuyệt luân kiếm quang trực tiếp hung hăng chém vào đàn sói bên trong, trong khoảnh khắc, lấy ngàn mà tính cự lang chính là tổn thất 1/10. Hứa Thần không tính tiêu hao, bàng bạc nói lực lượng điên cuồng rót đến thanh huyền trong kiếm, cổ tay rung lên, một hơi chém ra 7-8 kiếm. Mỗi một đạo kiếm quang đều là cực kỳ kinh diễm. Phốc phốc phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc phốc phốc. 78 đạo kiếm quang sau đó, giống như nước thủy triều đàn sói, đã tiêu tán không còn một mảnh. Hô một ngụm trọc khí, từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi phun ra. Không ngừng giết chóc người bình thường đừng nói 3 ngày, cho dù là 3 canh giờ, cũng là khó mà kiên trì. Hứa Thần cầm kiếm nhanh chân rời đi, bởi vì sau lưng truyền đến ba động khủng bố, lại không rời đi, lại sẽ bị đầu kia thực lực có thể so với Thánh Đế Liệt Diễm Thiên Lân cổ thú dây dưa kéo lại. Hứa Thần tự nhiên không sợ Liệt Diễm Thiên Lân cổ thú, nhưng tại thành này bên trong, dù ai cũng không cách nào dự liệu sẽ hay không còn có con thứ hai Liệt Diễm Thiên Lân cổ thú, lại hoặc là cường đại hơn Liệt Diễm Thiên Lân cổ thú tồn tại, cho nên, một khi bị Liệt Diễm Thiên Lân cổ thú dây dưa kéo lại, rất có thể liền sẽ dẫn tới mặt khác kinh khủng hơn tồn tại. Hứa Thần thi triển Ngự Lôi Thần Hành thuật, thân ảnh như sấm, không ngừng xê dịch lập lòe, tránh đi một đợt lại một đợt huyễn tượng công kích. A. Hứa Thần đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ đều, ngẩng đầu nhìn về phía trước, cẩn thận cảm giác một lát, nói, phía trước có người tại chiến đấu, đi qua nhìn một chút. Dưới chân khẽ động, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Hứa Thần ánh mắt bên trong đã xuất hiện phía trước chiến đấu tình cảnh. Một tên áo xanh trung niên ngay tại bị ba đầu lôi mãng liên thủ tiến công. Áo xanh trung niên chính là chuẩn đế cảnh vô địch người tu vi, một thân thực lực có chút cường hành, có thể là hắn hiện tại đối mặt chính là ba đầu thực lực có thể so với chuẩn đế cảnh vô địch người lôi mãng. Tại lôi mãng liên thủ thế công phía dưới, áo xanh trung niên tình cảnh đã tràn ngập nguy hiểm. Áo xanh trung niên cũng không phải là vạn cổ thánh viện người, cho nên Hứa Thần không hề chuẩn bị ra tay cứu viện. Áo xanh trung niên nhưng cũng tại lúc này phát hiện Hứa Thần, nguyên bản tuyệt vọng trên mặt lập tức hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu huynh đệ, nơi đây cực kỳ hung hiểm, lấy ngươi lực lượng một người muốn tại cái này sinh tồn 3 ngày gần như tuyệt đối không thể, người ta liên thủ tỷ lệ sinh tồn không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Hứa Thần không đợi áo xanh trung niên nói hết lời, trực tiếp xoay người rời đi. Áo xanh trung niên thấy thế, sắc mặt đống nhiên chỉ trệ, chợt đôi mắt bên trong lướt qua một vệt vẻ hoảng động. Phốc phân thần thời khắc, áo xanh trung niên trực tiếp là bị vanh bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mạnh. Hưu cương ép ngừng lại thân hình, áo xanh trung niên toàn lực hướng về Hứa Thần phương hướng cấp đến, phía sau là đuổi sát không vung ba đầu lôi mãng. Và áo xanh trung niên lóe lên phía dưới, chính là xuất hiện ở Hứa Thần sau lưng, sau đó từ Hứa Thần bên cạnh bay qua, nhưng lại tại bay qua cái kia một cái chớp mắt, áo xanh trung niên nhưng là bỗng nhiên quay người, một trường hướng về Hứa Thần đánh tới. Tiểu tử, tất nhiên ngươi không muốn cùng ta liên thủ, như vậy liền lưu lại thầy ta chết đi. Vang lanh âm thanh từ áo xanh trung niên trong miệng truyền ra. Chương 1171, cửa thứ hai thử thách. Chương 1171, cửa thứ hai thử thách tự tìm cái chết. Hứa Thần mặt không thay đổi một kiếm vung ra. Phốc, áo xanh trung niên đầu bay thẳng đi ra. Một kiếm chém đầu. Cùng lúc đó, Hứa Thần nhìn cũng không nhìn sau lưng đánh tới ba đầu lôi mãng, hướng về sau tiện tay một chém, phốc phốc ba tiếng, ba đầu lôi mãng tại kiếm khí rào sát phía dưới, sụp đổ tiêu tán. Bị chém đầu áo xanh trung niên cũng không chết đi, nhìn xem cái kia tại Hứa Thần dưới kiếm sụp đổ tiêu tán ba đầu lôi mãng, sắc mặt của hắn biến rồi lại biến. Lúc này, hắn mới hậu chi hậu giác ý thức được, đắc tội không nên đắc tội người. Có thể là hối hận cũng đã muộn rồi. Trên đời không có thuốc hối hận. Trên Hứa Thần phía trước một bước, bắt lấy áo xanh trung niên đầu thả lại trên thân thể, sau đó một cái công kích linh hồn, trực tiếp đả thương nặng áo xanh trung niên linh hồn khiến cho đánh mất chiến lực, cuối cùng mới đem thu vào Thiên Đế Điện bên trong trấn áp. 3 ngày thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Có thể là đối bị vây ở phù đồ thành bên trong mọi người đến nói, 3 ngày thời gian giống như 53 vạn đồng dạng gian nan. Hứa Thần lợi dụng phương diện tốc độ ưu thế, lần một lần tránh đi huyễn tượng công kích, nhưng dù cho như thế, cũng là trước sau chiến đấu hơn trăm chặng. Những người khác so sánh Hứa Thần, chiến đấu bội diễn, chỉ nhiều không ít. Cuối cùng, 3 ngày thời gian đến. Ha ha ha, 3 ngày thời gian đã đến, chúc mừng các ngươi còn sống. Kiếm Ma Đế Quân hư ảnh trống rông xuất hiện giữa không trung bên trên, sau đó trầm thấp tiếng cười to vang vọng toàn thành. Nghe đến Kiếm Ma Đế Quân tiếng cười, nội thành may mắn còn sống sót mọi người, toàn bộ như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Hứa Thần cũng là chậm rãi thở ra một hơi, trên mặt lộ ra một vẻ tiêu ý, nhưng lại tại lúc này, Hứa Thần phát hiện một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng bao phủ lại hắn, sau đó, ánh mắt một hoa, hắn liền vô căn cứ Nazi đến Kiếm Ma Đế Quân trước mặt. Cùng hắn cùng nhau bị Nazi mà đến còn có 6 người khác. Tăng thêm Hứa Thần ở bên trong, tổng cộng 7 người. cũng chính là nói, chỉ có 7 người thành công sống tiếp được. Đến mức phía trước có bao nhiêu người, Hứa Thần không hề rõ ràng, có thể chỉ có 10 mấy người, khả năng là 20 mấy người, 30 mấy người, hoặc là càng nhiều. Hứa Thần dùng ánh mắt còn lại không để lại dấu vết đánh giá 6 người khác một cái. 6 người này vậy mà toàn bộ đều là thánh đế. Lạ mặt vô cùng. Hứa Thần toàn bộ không có biết. Hứa Thần dò xét những người khác đồng thời, mấy người khác cũng tương tự tại lẫn nhau dò xét, thần sắc bên trong tràn đầy cảnh giác, đề phòng, địch ý. Kiếm Ma Đế Quân quét Hứa Thần 7 người một cái, nói: 28 người, cuối cùng tổng cộng liền còn sống các ngươi 7 người, so với những người khác, các ngươi 7 người không thể nghi ngờ là may mắn, bởi vì các ngươi có còn sống rời đi cơ hội. Kiếm Ma Đế Quân trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, sau đó tiếp tục nói ra: "Hiện tại, bản đế cho các ngươi cơ hội, các ngươi người nào muốn rời đi, bản đế cái này liền tiễn hắn rời đi, bất quá, rời đi người, nhưng là cùng bản đế phủ đồ thành vô duyên." Câu nói sau cùng tràn đầy vô tận dụ hoặc. Đúng thế, chọn rời đi, liền muốn cùng phủ đồ thành món chí bảo này bỏ lỡ cơ hội. Đồng dạng thánh đế cường giả, đừng nói đế cấp trung cấp linh khí, chính là đế cấp cấp thấp linh khí, cũng là mong muốn mà không thể thành bất kỳ cái gì một kiện đế cấp linh khí, đều đáng giá bọn họ lấy mạng tương bác. Kiếm Ma Đế Quân tiếng nói vừa ra về sau, bao gồm Hứa Thần ở bên trong 7 người, toàn bộ xa vào đến trầm mặc bên trong. Là rời đi, vẫn là lựa chọn lưu lại. Rời đi, có thể sống sót, thế nhưng, liền muốn bỏ lỡ phủ đồ thành món chí bảo này. Không rời đi lời nói, có cơ hội thu hoạch được phủ đồ thành, nhưng cũng có thể vẫn lạc tại đây. Hứa Thần cũng là nghiêm túc suy tư mấy giây, sau đó trên mặt hiện lên một vẻ kiên quyết chi sắc. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Phù đồ thành cái này đế cấp trung cấp linh khí, đối hắn mà nói cũng là có tác dụng lớn. Không có gặp phải thì cũng thôi đi, tất nhiên gặp, có chịu cam tâm bỏ lỡ. Tại Hứa Thần quyết định thời điểm, còn lại 6 người cũng là nhộn nhịp hạ quyết tâm. Không ứng cử viên lựa chọn rời đi. Đúng thế. Không có người rời đi. Kiếm Ma Đế Quân nhìn 7 người một cái, gặp chậm chạp không người chọn rời đi, khóe miệng một phát, lộ ra nụ cười, nói, không ứng cử viên lựa chọn rời đi, ha ha ha, rất tốt, các ngươi lựa chọn không thể nghi ngờ là chính xác, có thể là, các ngươi cũng phải vì chính mình lựa chọn trả giá cái giá tương ứng. Tiếp xuống, bản đế tuyên bố cửa thứ hai thử thách. Cửa thứ hai, quy tắc rất đơn giản. Kiếm Ma Đế Quân nói xong, đưa tay hướng về phía trước một điểm, 7 đạo bóng người màu đen vậy mà trống rỗng xuất hiện. Hứa Thần đám người lập tức nhìn hướng đạo này trống rỗng xuất hiện 7 đạo bóng người màu đen. Bóng người màu đen bị hắc sắc quang mang bao khỏa toàn thân, thấy không rõ khuôn mặt, bất quá trên thân tán phát khí tức nhưng là cực kỳ cường đại, đúng là có thể so với thánh đế sơ kỳ cường giả. Kiếm Ma Đế Quân chậm rãi nói ra, đây là bóng đen, thực lực có thể so với thánh đế sơ kỳ. Tiếp xuống, bóng đen sẽ đối các ngươi mở rộng truy sát, cho đến các ngươi còn lại 3 người mới sẽ đình chỉ truy sát, cũng chính là nói, các ngươi 7 người bên trong, chỉ cần chết 4 người, cửa thứ 2 coi như qua. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể ngược lại giết chết bóng đen, chỉ cần đem 7 đạo bóng đen toàn bộ giết chết, cái này cửa thứ 2 liền tính các ngươi qua. Đúng, còn có một chuyện muốn nói cho các ngươi, bóng đen thực lực sẽ theo thời gian trôi qua, không ngừng tăng cường. Hứa Thần đám người sắc mặt theo Kiếm Ma Đế Quân lời nói, biến rồi lại biến. Đến cuối cùng, 7 người sắc mặt đã triệt để nghiêm túc lại. Muốn thông qua cửa thứ 2, hoặc là giết chết 7 đạo bóng đen, hoặc là bọn họ 7 người chết đi 4 người. Hai loại phương pháp, muốn lựa chọn cái nào? Tốt, tiếp xuống, ta sẽ đem các ngươi 7 người cùng 7 đạo bóng đen, ngẫu nhiên thả xuống ở trong thành các nơi, cuối cùng người nào có thể còn sống tiến vào cửa thứ 3, liền muốn nhìn các ngươi vật khí. Kiếm Ma Đế Quân âm thanh tại lúc này vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy Kiếm Ma Đế Quân vung tay lên, Hứa Thần 7 người tính cả 7 đạo bóng đen, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi ngay tại chỗ. Hứa Thần chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế bay ra ngoài, chờ hắn ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn lên, chính mình đã xuất hiện ở nội thành một tòa trống trải trên quảng trường. Bị thả xuống đến trên quảng trường không chỉ hắn một người, còn có một vị lão giả tóc tím. Hứa Thần cùng lão giả tóc tím ánh mắt nháy mắt chạm đến cùng nhau. Cơ hồ là bản năng phản ứng, Hứa Thần tay cầm chuôi kiếm, lui về phía sau một bước. Nhìn thấy Hứa Thần đề phòng tâm nặng như vậy, lão giả tóc tím cười cười, nói: "Lão phu chính là Hắc Viêm Tông trưởng lão, tiểu huynh đệ, không biết ngươi xuất từ thế lực nào?" Lão giả tóc tím thoạt nhìn cũng không có địch ý vạn cổ thánh viện. Hứa Thần vẻ đề phòng không giảm, thản nhiên nói: "Lão giả tóc tím đôi mắt bên trong lướt qua một vẻ dị sắc, chợt tiếp tục cười nói: "Nguyên lai tiểu huynh đệ xuất từ vạn cổ thánh viện, tiểu huynh đệ ngươi vừa rồi cũng nghe đến, muốn xông qua cửa này, chúng ta cần liên thủ đánh giết bóng đen, ngươi ta vận khí không tệ, bị thả xuống đến cùng một chỗ, không bằng ngươi ta liên thủ, đối bóng đen mở rộng săn giết." Lão giả tóc tím một bên nói, một bên rất bình tĩnh tiếp cận Hứa Thần. Liên tại cuối cùng một chữ rơi xuống cái kia một cái trước mắt, lão giả tóc tím trong mắt hàn mang lóe lên, bàn chân đạp lên mặt đất, một đạo tàn ảnh dừng lại ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, một đạo màu tím cung lưới đao xé rách không khí, nhanh như thiểm điện chém về phía Hứa Thần cái cổ. Chương 1172, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Chương 1172, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Lão giả tóc tím không hề có điểm báo trước trực tiếp xuất thủ, mà còn vừa ra tay chính là toàn lực, đổi lại những người khác, cho dù không chết, cũng muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đối mặt lão giả tóc tím lăng lệ thế công, Hứa Thần thần sắc trên mặt nhưng là ngoài dự liệu bình tĩnh, trong cơ thể đạo quả vận chuyển, bàng bạc nói lực lượng tràn vào đến thanh huyền trong kiếm, chợt, linh kiếm hóa thành tàn ảnh, tinh chuẩn không sai điểm đang chém bay mà đến màu tím cung lưới đao bên trên. Đinh tiếng sắt thép va chạm vang vọng. Cơn bạo vô cùng kinh khí giống như phong bạo, điên cuồng càn quét ra, quanh mình quảng trường trong chốc lát biến thành phế tích, bất quá quảng trường lại tại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, tựa như ảo mộng. Kinh phong càng quét, lão giả tóc tím sắc mặt ngưng lại, thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, nhẹ nhõm nắm tiểu tử, vậy mà chặn lại hắn một kích chí mạng. Vạn cổ thánh viện lúc nào ra một cái như vậy nghịch thiên yêu nghiệt? Trước mặt thanh niên thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, thực lực vậy mà như thế cường hành, có thể so với thánh đế nghịch thiên chiến lực. Lão giả tóc tím trong lòng nổi lên gợn sóng. Hứa Thần đứng ở cuồng bạo năng lượng trung ương, đầy trời kinh khí nhưng là không cách nào thường tới hắn mảy may, tay hắn cầm lợi kiếm, sắc mặt lạnh lùng chất vấn, đây chính là như lời ngươi nói liên thủ. Lão giả tóc tím giờ phút này cũng không chăng bước, trên thân sát ý không che giấu chút nào, nói, tiểu tử, so sánh cùng đánh giết bảy đạo thực lực có thể so với thánh đế bóng đen, giải quyết các ngươi tự nhiên càng đơn giản một điểm, mà còn, chúng ta bảy người bên trong, cuối cùng chỉ có một người có khả năng thu hoạch được phù đồ thành, tự nhiên là càng sớm giải quyết các ngươi càng tốt. Âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, lão giả tóc tím bỗng nhiên động, tốc độ nhanh không cách nào hình dung, trực tiếp là lấy tuấn di đồng dạng tốc độ xuất hiện ở Hứa Thần sau lưng. Lão giả tóc tím thực lực tại cái này một cái hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, trong tay màu tím dao găm trong chốc lát biến mất, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, sau đó chỉ thấy đầy trời tử sắc quang lưới đao giống như hạt mưa, phô thiên cái địa hướng về Hứa Thần bao phủ mà đến. Mỗi một đạo tử sắc quang lưới đao đều là tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, ẩn chứa kinh người vô cùng lực lượng, loại kia lực phá hoại, dù cho chỉ là một đạo công nhận, liền đủ để tùy tiện miểu sát một tên chuẩn đế cảnh vô địch người. Chuẩn đế cảnh vô địch người tại lão giả tóc tím trước mặt, cũng bất quá chỉ là hơi lớn một chút sâu kiến mà thôi, đưa tay liền có thể diệt sát. Ha ha ha, vạn cổ thánh viện tiểu tử, cho dù ngươi thiên phú nghịch thiên, chiến lực như yêu, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Ha ha, chết đi, chết đi. Lão giả tóc tím càn rỡ cười to, trong khi xuất thủ, không chút nào lưu thủ, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Cảm thụ được sau lưng kinh người lăng lệ thế công, Hứa Thần sắc mặt đột nhiên trầm xuống, chợt màu tím lôi đỉnh đột nhiên hiện lên, nháy mắt bao trùm thân thể của hắn. Ầm ầm ầm ầm ầm anh. Tử sát quang lưới đao vô tình đánh xuống tại Hứa Thần thân thể bên trên, trực tiếp là đem Hứa Thần xé nát. Lão giả tóc tím thấy thế, không mừng mà kinh, bởi vì cái kia bị quang nhận xé nát cũng chỉ là Hứa Thần lưu tại nguyên chỗ một đạo tàn ảnh. Tốc độ thật nhanh. Lão giả tóc tím trong lòng giật mình không thôi. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, một đạo kiếm quang bén nhọn đột nhiên xuất hiện tại lão giả tóc tím trước mặt, sau đó dùng tốc độ khó mà tin nổi, đối với lão giả tóc tím lực, hung hăng giận đâm mà xuống. Lão giả tóc tím con ngươi đột nhiên co rụt lại, đôi mắt bên trong phản chiếu hối hạ phóng to kiếm quang, chợt gầm nhẹ một tiếng, nồng đậm tử quang bộc phát, lại tại thân thể bốn phía tạo thành một đạo lồng ánh sáng màu tím, đem bảo hộ ở trong đó. Ầm. Kiếm quang hung hăng đánh vào lồng ánh sáng màu tím bên trên, to lớn tiếng va chạm vang vọng mà lên, tuy nói lão giả tóc tím phòng ngự thủ đoạn kinh người, có thể là đạo kia lồng ánh sáng màu tím tại kiếm quang thế công phía dưới, vẫn như cũ vỡ nát ra, hóa thành đầy trời tử quang tiêu tán. Kiếm quang đánh nát lồng ánh sáng màu tím mấy mắt, đã đâm vào lão giả tóc tím trên lồng ngực, bất quá, lưỡi dao vào thị tâm thanh cũng không phát ra, lão giả tóc tím trên thân vậy mà còn mặc một bộ chuẩn đế cấp đỉnh phong phòng ngự linh giáp. Giang giáp kèm theo một đạo tiếng vỡ vụn, lão giả tóc tím trực tiếp là bị oanh bay ngược ra ngoài. Oanh bay ngược bên trong lão giả tóc tím, như đồng nhất phát pháo đạn đồng dạng, hung hăng đâm vào dọc theo quảng trường một tòa tháp lâu bên trên, cái này tòa tháp lâu nháy mắt sụp đổ. Khu khu cụ tháp lâu phế tích bên trong, truyền đến một trận trầm thấp tiếng ho khan, chợt, lão giả tóc tím từ trong đi ra, cúi đầu xem xét, chỉ thấy ngực linh giáp bên trên, vậy mà xuất hiện một tia vết rách. Vừa rồi nếu là không có cái này chuẩn đế cấp đỉnh phong linh giáp vì hắn ngăn cản kiếm quang, hắn hiện tại hơn phân nửa đã người bị thương nặng. Trong lòng dâng lên một cố nghĩ mà sợ. Lão phu vậy mà nhìn lầm. Lão giả tóc tím ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Hứa Thần, trong lòng cuối cùng một tia khinh thị, cũng theo lần này dạy dỗ triệt để tan thành mây khói. Vạn cổ thánh viện không hổ là ta vạn cổ đế giới đệ nhất thế lực, cho dù là một người thanh niên, cũng không thể khinh thị, xem ra muốn giết ngươi, cần vận dụng một chút bản lĩnh thật sự. Không thể đánh giết Hứa Thần, ngược lại bị Hứa Thần tên tiểu bối này làm đầy bụi đất, lão giả tóc tím đông cảm giác rất mất mặt, chuẩn bị không tính đại giới cũng muốn chém giết Hứa Thần. Rầm rầm rầm. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, lực lượng cuồng bạo như vòi rồng từ lão giả tóc tím thân thể bên trong càn quét mà ra, quanh mình không khí tại cái này cố khí thế mạnh mẽ chen ép phía dưới, phát ra liên tiếp tiếng phá hủy, như vậy thành thế, có chút giò người. Sau đó, chậm rãi hướng về Hứa Thần đi tới. Tạch tạch tạch tạch. Mỗi đi ra một bước, dưới chân đá xanh chính là tùy theo ra bị nẻ ra. Nhìn xem một bước kia chạy bộ đến lão giả tóc tím, Hứa Thần thần sắc không sợ, liếm liếm môi, đôi mắt bên trong thiêu đốt nồng đậm chiến ý oanh. Theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, lão giả tóc tím thân hình đột nhiên lướt ầm ầm ra, trong tay dao găm bộ phát ra vô cùng khí thế bén nhọn, xé ra không khí, trực tiếp xuất hiện tại Hứa Thần phụ cận. Hứa Thần không chút hoang mang chém ra một kiếm. Đinh. Thanh huyền kiếm cùng dao găm rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, tia lửa bay ra, hư không tạo nên một sóng. Hứa Thần kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược về đằng sau. Lần đụng chạm này, Hứa Thần hơi thua hạ phong. Bay ngược bên trong Hứa Thần, sắc mặt nhưng là bình tĩnh đáng sợ, tư duy phi tốc vận chuyển, phân tích lão giả tóc tím chiến lược. Lão giả tóc tím cơ sở đạo lực giá trị có lẽ cùng ta không kém bao nhiêu, bất quá, vừa rồi cái này một kích, hắn rõ ràng là thi triển sát chiêu, đạo lực giá trị tăng gọn, đạt tới chừng 70, tiếp cận thánh đế sơ kỳ đỉnh phong cường giả cơ sở đạo lực giá trị. Nếu như đây chính là hắn thực lực cực hạn lời nói, như vậy, một trận chiến này không có nhất định phải tiếp tục kéo dài, là thời điểm kết thúc. Nghĩ tới đây, Hứa Thần ánh mắt nháy mắt phát sinh biến hóa, biến thành dị thường lăng lệ. Cùng lúc đó, lão giả tóc tím thừa thắng xông lên, dao găm hóa thành tàn ảnh, một đạo đạo tử ánh sáng màu lưỡi đao lại lần nữa phô thiên cái địa hướng về Hứa Thần bao phủ mà đến. Lần này, vô luận là uy lực, vẫn là tốc độ, đều xa tại phía trước một lần kia bên trên. Hứa Thần nhìn qua cái kia phô thiên cái địa lưỡi bắt quái che đậy mà đến tử sắc quang lưỡi đao, lấy tốc độ của hắn, toàn lực né tránh, tránh đi cái này một kích, kỳ thật không khó. Bất quá, hắn không hề chuẩn bị né tránh. Lần này, hắn muốn chính diện đánh trả. Cường thế đánh bại lão giả tóc tím, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, chiến thiên quyết vận chuyển. Đệ tam trọng, 1.2 lần chiến lực. Khí tức tăng vọt đồng thời, bàng bạc nói lực lượng như là nước chảy, điên cuồng tràn vào đến thanh huyền trong kiếm, chờ khí thế tiêu thăng đến đỉnh phong thời điểm, một kiếm vung ra. Thái sơ kiếm quyết thứ 7, chém đế. Bành! Hứa Thần một kiếm này quá mức kinh diễm, trực tiếp là lấy thế tồi khô là hủ, đem cái kia đập vào mặt đầy trời tử sắc quang lưới đao nghiền nát. Lão giả tóc tím con ngươi co lại nhanh chóng, khuôn mặt lướt qua một vẻ kinh hãi. Chợt, căn bản không cho hắn có chút cơ hội phản ứng, cái kia nghiền nát đầy trời tử sắc quang lưới đao kia quang, chính là hung hăng chạm tại hắn trên lồng ngực. Bành vốn là xuất hiện vết rách chuẩn đế cấp đỉnh phong linh giáp, lần này trực tiếp là triệt để nổ bể ra đến. Lão giả tóc tím lúc này là một ngụm máu tươi phun mạnh ra, cả người giống như trong cuồng phong lá rụng đồng dạng, không bị khống chế bay ngược ra ngoài, chật vật mà thê thảm. Ầm. Lão giả tóc tím trọn vẹn bay ra hơn 3 mét, sau đó giống như chó chết, rơi đập trên mặt đất, bụi mù càn quét ở giữa, lại là một ngụm máu tươi từ lão giả tóc tím trong miệng phun ra. Một kiếm chém bay lão giả tóc tím, Hứa Thần lập tức đình chỉ chiến thiên quyết vận chuyển, khí tức cấp tốc hạ xuống, sau đó thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang thẳng hướng lão giả tóc tím. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Chương 1173, một kiếm ép bạo. Chương 1173, một kiếm ép bạo. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hứa Thần đối với những cái kia muốn giết hắn người, xưa nay sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay. Lão giả tóc tím tất nhiên muốn giết hắn, như vậy, hắn đối liền sẽ không bất kỳ nhân từ nương tay. Chết. Một tiếng tràn đầy nồng đậm sát ý tiếng quát khẽ, từ Hứa Thần trong miệng lạnh lùng truyền ra. Chợt, một đạo vàng bạc vô cùng kiếm khí, nhanh như kinh hồng hung hăng chém về phía lão giả tóc tím rơi đập chi địa. Ầm ầm. Một đạo vết rách to lớn hiện lên, giống như lạch trời đồng dạng. Hai bên phòng ốc toàn bộ hóa thành hư vô. Hứa Thần lông mày nhưng là nhíu một cái, đột nhiên ngẩng đầu. Cuối tầm mắt, lão giả tóc tím thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, sau đó cực kỳ chật vật hướng về phía trước trốn như điên. Sinh tử nguy hiểm thời điểm, lão giả tóc tím vậy mà thi triển bí thuật, tránh đi chí mạng một kiếm. Một kiếm không có kết quả, Hứa Thần nhưng là cười lạnh, quanh thân màu tím lôi quang lóe lên, thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Lão giả tóc tím cảm thụ được sau lưng không ngừng tới gần Hứa Thần, sắc mặt đại biến, liều lĩnh liều mạng trốn như điên. Mắt thấy Hứa Thần liền phải đuổi tới lão giả tóc tím thời điểm, phía trước đột nhiên giết ra hai đạo bóng đen, đồng thời bổ giết về phía lão giả tóc tím. Lão giả tóc tím toàn bộ tâm thần đều đặt ở sau lưng truy kích Hứa Thần trên thân, giờ phút này đột nhiên bị biến cố, không có chút nào phòng bị tình huống phía dưới, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, lão giả tóc tím cả hai tay lại bị đồng thời tháo xuống. Máu chảy như suối, tàn khu bay ngược, đập ầm ầm rơi vào Hứa Thần phía trước cách đó không xa. Lão giả tóc tím đầu tiên là tại Hứa Thần trong tay bị thiệt lớn, hiện tại lại tại hai đạo bóng đen liên thủ tập kích phía dưới, mất đi hai tay, có thể nói là người bị thương nặng. Hứa Thần nhìn về phía trước mất đi hai tay, người bị thương nặng lão giả tóc tím, không chút do dự một bước tiến lên, tại lão giả tóc tím hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, một phát bắt được cái cổ đem xích lên, sau đó mi tâm linh hồn chi nhãn mở ra, một cái công kích linh hồn hung hăng đánh vào lão giả tóc tím tinh thần thức hải bên trong, đem linh hồn trọng thương, để triệt để mất đi sức phản kháng, sau đó tâm niệm vừa động, mới yên tâm đem thu vào thiên đế điện bên trong chân áp. Thu hồi lão giả tóc tím đồng thời, cái kia hai đạo bóng đen đã một trái một phải hướng về Hứa Thần giết tới đây. Bóng đen cũng không có trí tuệ, giống như khối lỗi, thi hành giết chóc chỉ lệnh. Hứa Thần nhìn xem cái kia phi tốc tới gần hai đạo bóng đen, sắc mặt đúng là có chút ngưng trọng mấy phần, thấp giọng nói, thời gian ngắn như vậy, khí tức vậy mà tăng lên nhiều như thế, phía trước những bóng đen này thực lực, trên thân khí tức cùng lão giả tóc tím so sánh, còn hơi có không bằng, bây giờ lại đã mơ hồ vượt qua lão giả tóc tím, nếu là không quan tâm, tùy ý bọn họ thực lực tiếp tục tăng lên lời nói, sợ rằng đến lúc đó liền ta gặp được bọn họ đều muốn bỏ trốn mất dạng. Bất quá tốt tại, bọn hắn hiện tại còn không phải ta đối thủ. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần ánh mắt đột nhiên biến thành lăng lệ. Nhìn xem cái kia phi tốc tới gần hai đạo bóng đen, hắn không lui mà tiến tới, bước ra một bước, bàn chân rơi xuống cái kia một cái trước mắt, cuồng bạo vô cùng khí tức, đột nhiên từ hắn trong cơ thể gào thét mà ra. Chiến thiên quyết đệ lục trọng, 9.6 lần chiến lực. Cơ sở đạo lực giá trị trực tiếp từ nguyên bản 36, tiêu vọt đến hơn 300, đạt tới thánh đế trung kỳ cường giả cấp độ. Thánh đế sơ kỳ võ giả đạo lực giá trị cực hạn là 99, vượt qua 100 thì là đạt tới thánh đế trung kỳ võ giả cấp độ, mà thánh đế trung kỳ đạo lực giá trị cực hạn là 399. Đạo lực giá trị tăng lên 9.6 lần, Hứa Thần hiện nay cơ sở đạo lực giá trị cho dù là tại thánh đế trung kỳ bên trong, đều thuộc về thượng du. Khí tức nhảy lên tới đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần quanh thân màu tím lôi đỉnh phun trào, bá một tiếng, một đạo tàn ảnh dừng lại ngay tại chỗ, mà bản thể của hắn đã xuất hiện ở hai đạo bóng đen phía trước. Chém đế. Một tiếng gầm nhẹ vang vọng mà lên. Hứa Thần hai tay cầm kiếm, một kiếm hung hăng chém thẳng vào mà ra. Trong chốc lát, bàng bạc như núi kiếm khí ép bạo tầng tầng không khí, sau đó vô tình che mất hai đạo bóng đen. Quanh hai thiên tịch điệu tiếng nổ vang vọng mà lên. Giờ khắc này, lớn như vậy thành trì trên không, quanh quần kinh người tiếng nổ. Một đạo to lớn vô cùng vết rách, đột nhiên ở trên mặt đất hiện lên, sau đó vết rách giống như mạng nhện phi tốc lan tràn ra phía ngoài, vết rách khắp nơi, phòng ốc nhộn nhịp sụp đổ, biến thành phế tích. Mà cái kia bị kiếm khí chìm ngập hai đạo bóng đen, liền hừ đều không có hừ một tiếng, chính là bị một kiếm chém bạo, hóa thành hư vô. Lạch cạch một đạo thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống, chính là Hứa Thần. Hô nóng bỏng chọc khí từ Hứa Thần trong miệng như kiếm bàn phun ra. Sau một khắc, khí tức của hắn hối hạ rơi xuống. Sau đó âm vang một tiếng, thu kiếm vào vỏ, mũi chân điểm mặt đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc đi xa. Liên tại Hứa Thần rời đi về sau không lâu, một đạo thân ảnh nghe tin cấp đến. Người này cầm trong tay chiến mâu màu đen, thân thể gầy gò, thoạt nhìn là số 6-70 tuổi lão giả. Gầy gò lão giả nghiêm trọng bên trong nở rộ tinh quang, ánh mắt tại cái kia đã khôi phục như lúc ban đầu phong ốc, trên mặt đất liếc nhìn một vòng, cũng không tìm tới mảy may chiến đấu vết tích, cũng không phát hiện chém giết song phương. Vừa rồi như vậy động tĩnh cũng nhỏ, người xuất thủ thực lực ít nhất cũng là thánh đế đỉnh phong cấp độ, đến cùng là ai? Gầy gò lão giả trong đầu lướt qua một đạo đạo thân ảnh. Liên tại gầy gò lão giả nghiêm túc sàng chọn khả nghi mục tiêu thời điểm, dồn dập tiếng xé gió triệt mà lên. Nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng đen nhanh như thiểm điện hướng về hắn giết tới. Gầy gò lão giả đôi mắt bên trong lướt qua một vẻ tàn khốc, đang muốn xuất thủ thời điểm, sắc mặt hơi đổi, chỉ thấy lại một đạo bóng đen hướng về hắn giết tới. Hắn có lòng tin đối phó một đạo bóng đen, có thể là đồng thời đối mặt hai đạo lời của bóng đen, đành phải lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Bá gầy gò lão giả dưới chân khí kình nổ tung, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt chính là biến mất tại cuối con đường, phía sau là đuổi sát không ngừng hai đạo bóng đen. Gầy gò lão giả cùng hai đạo bóng đen rời đi về sau không lâu, lại là một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên quảng trường. Người này là một thân màu đen áo giáp nam tử trung niên, tay cầm linh kiếm, ánh mắt bén nhọn liếc nhìn một vòng, cũng không có thu hoạch về sau, không chút nào dừng lại, thân hình thoát một cái, chính là biến mất ngay tại chỗ. Hứa Thần thu lại khí tức, ẩn thân tại một tòa tiểu lâu bên trong, hồn lực đan vào thành lưới, vô thanh vô tức phóng thích ra. Một khi bóng đen hoặc là những võ giả khác tiếp cận đến hắn nhất định phạm vi, hắn đều có thể ngay lập tức có chỗ phát hiện, đồng thời kịp thời làm ra đối sách tương ứng. Nếu nói bảo mệnh, phù đồ thành bên trong võ giả bên trong, hắn nói thứ nhất, không ai dám nói thứ hai. Bảy đạo bóng đen đã chết hai đạo, còn sót lại năm đạo, không biết những người khác có hay không giết chết bóng đen. Bóng đen mới đầu thực lực kỳ thật cũng không phải là quá cường đại, cũng liền tương đương với đồng dạng thánh đế cường giả, nếu là mọi người liên thủ, cấp tốc vây quét, chém giết bảy đạo bóng đen cũng không phải là không có chút nào hy vọng. Hứa Thần thở dài, nói, bảy người bảy đầu tâm, đều có các tính toán, huống hồ, chúng ta bảy người lựa chọn lưu lại cũng là vì phù đồ thành, nghiêm ngặt tới nói, không những không phải đồng bạn, ngược lại là đối thủ cạnh tranh, trường hợp này phía dưới, liên thủ khẳng định là không có khả năng, cho nên lão giả tóc tím từ vừa mới bắt đầu liền chưa hề nghĩ qua cùng ta liên thủ, mà hắn lựa chọn thông qua cửa này phương pháp chính là bảy chết bốn, chỉ cần chết đi bốn người, như vậy còn lại ba người liền có thể tự động tiến vào cửa ải tiếp theo, đồng thời cũng thiếu bốn cái đối thủ cạnh tranh. Theo thời gian trôi qua, bóng đen thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, đánh giết bóng đen thông qua cửa này cũng liền càng thêm không có chút nào hy vọng. Từ giờ trở đi, ta phải đề phòng không vẹn vẹn chỉ là bóng đen, còn có mấy người khác, như có cần phải còn muốn chủ động xuất thủ giải quyết những người khác. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần đôi mắt bên trong lướt qua một vệt lanh quang. Chương 1174, chỉ cho phép một người sống. Chương 1174, chỉ cho phép một người sống. Hứa Thần ẩn thân tại trong tiểu lâu không bao dài thời gian, một đạo bóng đen chính là tiến vào hắn hồn lực cảm giác phạm vi bên trong. Hứa Thần trong bóng tối nhìn chăm chú lên đạo hắc ảnh kia, chỉ thấy đạo hắc ảnh kia đúng là thật vừa đúng lúc hướng về Hứa Thần vị trí cấp đến. Hứa Thần lập tức ngừng thở, toàn lực thu lại khí tức, đồng thời phóng ra ngoài đi ra hồn lực, cũng là lặng yên thu hồi. Hắn tự nhận cho dù là thánh đế trung kỳ cường giả, cũng là không thể nhận ra cảm giác đến hắn. Có thể là liên tại bóng đen tiếp cận đến hắn nhất định phạm vi thời điểm, tựa như chợt phát hiện cái gì, đúng là có chút thay đổi phương hướng, hướng về Hứa Thần ẩn thân tiểu lâu đánh tới. Hứa Thần sắc mặt có chút ngưng lại, hành tung bại lộ. Đạo hắc ảnh kia tốc độ cực nhanh, lóe lên phía dưới, chính là xuất hiện ở Hứa Thần ẩn thân tiểu lâu bên ngoài. Sau đó bóng đen giơ lên trong tay từ hắc mang ngưng tụ mà thành chiến đao, một đao hung hăng bổ về phía nhà trọ. Vây nhà trọ chia năm xẻ bảy, hóa thành phế tích. Một đạo thân ảnh từ phế tích bên trong lao ra, chính là Hứa Thần. Lao ra phế tích cái kia một cái chớp mắt, bóng đen đã cầm đao chính diện đánh tới. Hứa Thần giơ kiếm ngăn cản. Đinh, đao kiếm ba chạm, Hứa Thần đúng là bị chấn bay ngược ra ngoài. Thánh đế sơ kỳ định phong chiến lực. Hứa Thần trong lòng kinh hãi. Cái này mới quá nhiều bao lâu, bóng đen thực lực liền đã tăng lên đến thánh đế sơ kỳ định phong, khoảng cách thánh đế trung kỳ đã không xa. Bỏ mặc không quản, không cần đến quá lâu, bóng đen này thực lực liền có thể bước vào thánh đế trung kỳ, cuối cùng liền ta cũng ứng phó không được. Hứa Thần nhìn chằm chằm lần thứ hai đánh tới bóng đen, dùng sức nắm chặt trường kiếm trong tay, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, chém giết bóng đen này. Ngay lúc này, Hứa Thần phát giác được có đạo khí tức ngay tại phi tốc tiếp cận, có thể là tại khoảng cách chiến trường còn cách một đoạn thời điểm, đạo kia khí tức vậy mà ngừng lại, không có rút đi, cũng không có tiếp tục đi tới. Phát giác được điểm này, Hứa Thần nhíu mày, mơ hồ đoán được ý đồ của đối phương, khóe miệng chợt hiện lên một vệt cười lạnh. Quanh Hứa Thần cùng bóng đen hung hăng đụng nhau, ra vẻ không địch lại, thân hình lảo đảo lui lại mấy bước, sau đó hướng về kia đạo khí hơi thở vị trí lao đi. Rất nhanh, ánh mắt bên trong chính là xuất hiện một đạo thân ảnh. Đây là cái có chút trung niên nam tử khôi ngô. Hứa Thần nhìn thấy khôi ngô nam tử trung niên, trên mặt ra vẻ kinh hỉ, sau đó tăng thêm tốc độ, hướng về khôi ngô nam tử trung niên lao đi. Khôi ngô nam tử trung niên nhìn thấy phi tốc tới gần Hứa Thần, đôi mắt chỗ sâu nhưng là lướt qua một vệt lanh quang. Đợi đến Hứa Thần cách hắn không đủ 1,000m thời điểm, khôi ngô nam tử trung niên bỗng nhiên nhẹ răng cười một tiếng, sau đó chỉ thấy hắn không hề có điểm báo trước đối với Hứa Thần cách không đánh ra một trường. Trong chốc lát, hắc sát quang mang giống như thủy triều gào thét mà ra, trực tiếp là hóa thành một cái khổng lồ giống như núi bàn tay lớn màu đen, bàn tay lớn bên trên hắc quang phun trào, tản ra cực hạn âm sát khí tức, khiến người không rét mà run. Hứa Thần trừng lớn hai mắt, một bộ không dám tin dáng dấp. Ha ha, tiểu tử, ngươi quá ngây thơ, cho rằng bản đế sẽ ra tay cứu ngươi sao? chỉ cần ngươi chết, cửa này mới có thể mau chóng kết thúc. Khôi Ngô nam tử trung niên cười ha ha, tiếng cười bên trong có khó mà che giấu đắc ý. Khôi Ngô nam tử trung niên tiếng cười rơi xuống thời điểm, Hứa Thần sắc mặt nhưng là biến thành dị thường băng lãnh. Nguyên lai ngươi cũng lựa chọn con đường này, đã như vậy, vậy ta ra tay với ngươi, liền hỏi tâm không thẹn. Âm thanh truyền vào Khôi Ngô nam tử trung niên trong thai khiến cho thần sắc sững sờ, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ nghi hoặc. Tiếp xuống, Khôi Ngô nam tử trung niên liền minh bạch Hứa Thần ý tứ của những lời này. Một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời, thổi phun một tiếng, bàn tay lớn màu đen trực tiếp là bị một kiếm chém bạo. Khôi Ngô nam tử trung niên nhìn thấy một màn này, con người bỗng nhiên co rụt lại, sau đó sắc mặt đại biến, chỉ thấy Hứa Thần một kiếm chém bạo bàn tay lớn màu đen, trên thân khí tức lại bỗng nhiên chợt tăng mấy lần, khí tức mạnh khiến Khôi Ngô nam tử trung niên kinh hãi không thôi. Không đợi Khôi Ngô nam tử trung niên kịp phản ứng, một đạo kinh diễm vô cùng kiếm quang đã mang theo khí thế bén nhọn, nhanh như thiểm điện hướng về hắn giận chém mà đến. Không, Khôi Ngô nam tử trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng huy quyền ngăn cản, có thể là thế công của hắn tại đạo kiếm quang kia phía dưới, vậy mà không chịu nổi một kích, tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, chính là ứng thanh tăng dã. Phốc, tại Khôi Ngô nam tử trung niên ánh mắt tuyệt vọng bên trong, một đạo kiếm quang vạch qua thân thể của hắn, lập tức máu tươi bắn mạnh, Khôi Ngô nam tử trung niên thân thể lại bị một kiếm lưng mọi chém thành hai đoạn, một phân thành hai, hai đoạn tàn khu không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Một kiếm trọng thương Khôi Ngô nam tử trung niên, Hứa Thần quay người, nhìn xem cái kia đã giết tới gần bóng đen, cổ tay rung lên, một kiếm vung ra. Kiếm quang bắn ra. Một lát sau, phốc, một đạo kiếm quang chém trúng bóng đen lồng ngực. Bóng đen lập tức giống như đạn pháo hung hăng bay ra ngoài, bay ngược trên đường, bóng đen thân thể cấp tốc tan rã sụp đổ, hóa thành đầy trời hắc quang tiêu tán. Cái này đã là chết tại Hứa Thần trong tay đạo thứ ba bóng đen. Tiện tay giải quyết đi bóng đen, Hứa Thần quay người, ánh mắt rơi vào Khôi Ngô nam tử trung niên trên thân, sau đó cầm kiếm từng bước một hướng về Khôi Ngô nam tử trung niên đi tới. Khôi Ngô nam tử trung niên há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng sững sốt một cái chữ đều không nói ra, có lẽ hắn thấy, cho dù là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng vô pháp dao động Hứa Thần quyết tâm. Hứa Thần lạnh lùng mở miệng nói ra, ngươi vừa rồi chỉ cần không đối ta xuất thủ, cho dù là khoanh tay đứng nhìn, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi, rất đáng tiếc, ngươi lựa chọn phương pháp ngu xuẩn nhất, cho nên. Phốc, một cái hồn lực công kích hung hăng đánh vào Khôi Ngô nam tử trung niên tinh thần thức hải bên trong, sau đó Hứa Thần thuần thục đem trấn áp tại Thiên Đế điện bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, Hứa Thần cấp tốc trốn đi thật xa. Quay một tiếng vang thật lớn truyền ra, một đạo bóng người hơi có vẻ chật vật bay ra ngoài. Thế thì phi người, bất ngờ chính là Hứa Thần, mà đối thủ của hắn chính là một đạo bóng đen. Khoảng cách Hứa Thần trấn áp Khôi Ngô nam tử trung niên đã đi qua một canh giờ. Ổn định thân hình Hứa Thần, sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng đối diện đạo hắc ảnh kia, thấp giọng nói, Thánh Đế trung kỳ chiến lực. Trước mặt bóng đen này thực lực bất ngờ tăng lên tới Thánh Đế trung kỳ cấp độ. Phiền phức, lấy ta thực lực bây giờ, ngược lại là có thể giết hắn, bất quá, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn đem chém giết, chiến đấu một khi bị chắc chắn sẽ dẫn tới mặt khác bóng đen, đến lúc đó ta đem bị vây công. Đi. Hứa Thần tự biết không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh giết bóng đen, vung ra một kiếm, ngăn lại bóng đen một cái chớp mắt, sau đó quay người liền đi. Ngự Lôi thần hành thuật bị hắn thôi động đến cực hạn, Hứa Thần thân hóa lôi quang, lấy tốc độ không thể nào hình dung cấp tốc đi xa, rất nhanh liền hất ra sau lưng bóng đen. Giờ phút này, Phù Đồ thành bên trong tổng cộng còn sót lại 4 đạo bóng đen. Cũng chính là nói, trừ Hứa Thần chém giết 3 đạo bóng đen bên ngoài, những người khác sửng sốt một đạo bóng đen cũng không thành công chém giết. Mà võ giả, thật vừa đúng lúc, cũng còn lại 4 người. Theo thứ tự là Hứa Thần, gầy gò lão giả, màu đen áo giáp nam tử, cùng với váy đỏ mỹ phụ. Hất ra bóng đen Hứa Thần, rất nhanh lại gặp phải một đạo bóng đen. Lần này, Hứa Thần lựa chọn vẫn như cũng là đảo vòng. Hứa Thần tình cảnh đều gian nan như thế, càng không nói đến những người khác. Váy đỏ mỹ phụ đồng thời gặp phải 2 đạo bóng đen, liều chết phía dưới, mới hiểm lại càng hiểm chạy thoát. Gầy gò lão giả cùng màu đen áo giáp nam tử, cũng là giống như chó nhà có tang đồng dạng, không ngừng điên cuồng đảo vòng. Hiện tại so đấu liền là ai dẫn đầu nhịn không được. 4 người chỉ cần lại chết một người, như vậy cửa này cũng liền kết thúc. Ba trống trải trên đường phố, một đạo bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Người này chính là Hứa Thần. Mà tại phía sau hắn, một đạo bóng đen theo đuổi không bỏ. Hứa Thần quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, bóng đen thực lực lại tăng lên, hiện tại đã nắm giữ Thánh Đế trung kỳ đỉnh phong chiến lực, không bao lâu, bọn họ liền có thể đạt tới Thánh Đế hậu kỳ chiến lực, đến lúc đó, cho dù là ta, cũng là không có phần thắng chút nào. Không thể trì hoãn được nữa, mà kết thúc cửa này, hoặc là giết chết bóng đen, hoặc là giết tới võ giả chỉ còn hạ tối hậu 3 người, so với loại trước, loại sau không thể nghi ngờ là dễ dàng một chút. Hứa Thần đôi mắt bên trong hàn quang phun trào. Giờ khắc này, hắn có quyết đoán. Bá tốc độ đột nhiên bạo tăng, Hứa Thần liên tục xuyên qua mấy con phố, cuối cùng hất ra sau lưng bóng đen, sau đó hồn lực phóng ra ngoài. Ân, tìm tới, liền tại phía trước, vậy mà là 2 người. Hứa Thần tốc độ không giảm, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, cuối con đường xuất hiện 2 đạo bóng người. 2 người này theo thứ tự là váy đỏ mỹ phụ cùng gầy gò lão giả, 2 người đồng thời hành động, hiển nhiên là liên thủ. Bất quá, 2 người cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Giữa song phương cách nhau một khoảng cách, mà còn, thần sắc ở giữa có vẻ đề phòng. Tại Hứa Thần phát hiện 2 người kia đồng thời, 2 người kia cũng là phát hiện Hứa Thần. 3 người ánh mắt đối bính. Sau đó, xa vào đến giằng co bên trong. Giằng co cũng không duy trì liên tục quá lâu. Bởi vì, tiếng xé gió chuyển đến. 2 đạo bóng đen lại tại giờ phút này xuất hiện, đồng thời hướng về 3 người giết tới đây. Một lát sau, 3 người đồng thời động. Vâng! Vâng! Ba đạo thân ảnh hung hăng đối oanh ở cùng nhau. Váy đỏ mỹ phụ cùng gầy gò lão giả, nguyên lai tưởng rằng bọn họ liên thủ có thể thuấn sát Hứa Thần, có thể kết quả lại là vẹn vẹn chỉ là lần một vừa bính, hai người chính là như gặp phải trọng kích, chật vật bay ngược ra ngoài. Hứa Thần cầm kiếm tiến lên, nháy mắt đuổi kịp bay ngược bên trong váy đỏ mỹ phụ, sau đó một kiếm chém xuống. Phốc, váy đỏ mỹ phụ đầu xoay tròn lấy bay lên, máu chảy như suối. Hứa Thần bàn tay lớn đưa tay về phía trước, bắt lấy váy đỏ mỹ phụ đầu cùng thân thể, trực tiếp thu vào Thiên Đế Điện bên trong chân áp. Theo váy đỏ mỹ phụ bị Hứa Thần chân áp tại Thiên Đế Điện, kiếm ma đế quân âm thanh cũng tại giờ phút này vang vọng tại toàn bộ thành trì trên không. Chúc mừng các ngươi thông qua cửa thứ hai. Âm thanh vang lên đồng thời, Hứa Thần nhìn thấy cái kia hướng về hắn giết đến hai đạo bóng đen, vô căn cứ biến mất. Một lát sau, ánh mắt một hoa. Sau đó, hắn liền phát hiện xuất hiện ở kiếm ma đế quân trước mặt. Không chỉ là hắn, còn có gầy gò lão giả, cùng với màu đen áo giáp nam tử. Gầy gò lão giả khoe miệng chảy máu, đầy mặt kiên kỵ nhìn hướng Hứa Thần. Vừa rồi một màn hắn vĩnh viễn cũng không quên được. Vẹn vẹn chỉ là lần một bữa bính, hắn cùng váy đỏ mỹ phụ chính là thổ huyết bay ngược. Kiếm ma đế quân ánh mắt tại Hứa Thần ba người trên thân từng cái lướt qua, sau đó vừa cười vừa nói, kế tiếp là cửa thứ ba, mà cửa thứ ba chính là ba người các ngươi, chỉ có thể cho phép một người sống sót. Lời này vừa nói ra, Hứa Thần ba người sắc mặt đều là hơi đổi. Kiếm ma đế quân căn bản không cho Hứa Thần ba người tiêu hóa thời gian, tiếp tục nói, tiếp xuống phiến chiến trường này liền giao cho các ngươi ba người, ghi nhớ, chỉ cho phép một người sống sót người kia sẽ có cơ hội thu hoạch được phù đồ thành. Tiếng nói vừa ra, kiếm ma đế quân thân ảnh chính là chậm rãi biến mất. Mà tại kiếm ma đế quân thân ảnh biến mất cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần ba người đồng thời động, bất quá, không phải xuất thủ, mà là hướng về sau nhanh lùi lại, cùng những người khác kéo dài khoảng cách. Chương 1175, thắng lợi cuối cùng nhất người, thưởng thụ kết quả, phần 1/2, chương 1175, thắng lợi cuối cùng nhất người, thưởng thụ kết quả, phần 1/2, tại kiếm ma đế quân thân ảnh biến mất ngay mắt, Hứa Thần ba người đồng thời động, bất quá, không phải tiến công, mà là lựa chọn nhanh lùi lại, lẫn nhau ở giữa kéo ra khoảng cách nhất định, sau đó giằng co. Hứa Thần tay đè chuôi kiếm, sắc mặt nhưng là không có chút nào biến hóa. Hắn ánh mắt tại gầy gò lão giả cùng màu đen áo giáp nam tử trên thân đảo qua. Hiển nhiên, phía trước hắn nháy mắt miểu sát váy đỏ mỹ phụ, cho gầy gò lão giả tạo thành bóng ma tâm lý, để gầy gò lão giả thanh tỉnh nhận thức đến, hắn thực lực căn bản không phải Hứa Thần đối thủ. Cho nên, Hứa Thần biết gầy gò lão giả tính toán, nhưng hắn không một chút nào gấp, cũng không đội xuất thủ. Một trận chiến này, hắn thấy đã có kết quả. Gầy gò lão giả cùng màu đen áo giáp nam tử, thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là thánh đế sơ kỳ tu vi mà thôi, cho dù hai người liên thủ, Hứa Thần cũng là có 100% tự tin. Rất nhanh, gầy gò lão giả cùng màu đen áo giáp nam tử liền trong bóng tối đạt tới nhất trí ý kiến, sau một khắc, hai người đồng thời ngẩng đầu, băng lãnh mà sắc bén ánh mắt, cùng nhau rơi vào Hứa Thần trên thân. Hứa Thần không hề sợ hãi. Hai vị, ta với các ngươi cũng không có thù hận, chỉ là hôm nay ngươi ta ba người, chỉ có thể có một người sống, cho nên, có lỗi với các ngươi. Băng lãnh âm thanh, từ Hứa Thần trong miệng truyền ra. Thanh âm bên trong lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Nhưng mà, lời này vừa nói ra, lập tức gặp phải gầy gò lão giả cùng màu đen áo giáp nam tử lạnh giọng phản kích. Cuồng vọng, nói quát không biết ngượng. Đang lúc nói chuyện, hai người khí tức quanh người đồng thời bộc phát, khí tức cường đại giống như núi lửa đồng dạng, từ trong cơ thể hai người gào thét mà ra, chèn ép quanh thân không khí không ngừng nổ tung, tạo thành từng vòng màu trắng sóng khí. "Tiểu tử, nghe nói ngươi giết chết lông mày, thực lực ngược lại là có chút kinh người, thế nhưng, gặp phải bản đế, hôm nay ngươi chú định thải kiếp khó thoát." Màu đen áo giáp nam tử mặc dù từ gầy gò lão giả trong miệng biết được Hứa Thần giết chết váy đỏ mỹ phụ, nhưng bởi vì cũng không tận mắt nhìn thấy, cho nên đối Hứa Thần thực lực vẫn là có một tia hoài nghi, thậm chí hoài nghi Hứa Thần sở dĩ có thể giết chết váy đỏ mỹ phụ, nguyên nhân chủ yếu là váy đỏ mỹ phụ phất lờ. Màu đen áo giáp nam tử thậm chí cả gầy gò lão giả không hề biết, váy đỏ mỹ phụ cũng không chết đi, chỉ là bị Hứa Thần trấn áp tại Thiên Đế Điện bên trong. Màu đen áo giáp nam tử lời nói lạnh lạnh, chỉ là hắn một câu còn chưa nói xong, liền phát hiện ánh mắt bên trong đã mất đi Hứa Thần thân ảnh. Cùng lúc đó, Hứa Thần gần như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở màu đen áo giáp nam tử trước mặt, chật cổ tay rung lên, kiếm khí bộc phát, trong chốc lát, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí, chính là lấy tốc độ không thể nào hình dung, hung hăng chém về phía màu đen áo giáp nam tử. Một kiếm này còn chưa tới gần, màu đen áo giáp nam tử chính là cảm nhận được cái kia lăng lệ đến cực điểm khí tức, da thịt truyền đến như tê liệt đau đớn, con ngươi không bị khống chế co rút lại thành châm, trên mặt cũng là hiện lên một vẻ vẻ kinh hãi. Hứa Thần không hề có điểm báo trước bỗng nhiên xuất thủ, không những đánh gãy màu đen áo giáp lời của nam tử, còn đánh cái màu đen áo giáp nam tử một cái trở tay không kịp. Nguyên bản còn đối Hứa Thần thực lực cầm thái độ hoài nghi màu đen áo giáp nam tử, nhìn xem cái kia phi tốc chém tới một kiếm, không khỏi kinh hãi trong lòng, bởi vì một kiếm này tốc độ sát thực quá nhanh, nhanh đến hắn không cách nào bắt được một kiếm này quy tích. Thời khắc mấu chốt, màu đen áo giáp nam tử đột nhiên cắn răng một cái, đúng là khuên tay bảo hộ ở trước người, cùng lúc đó, quanh người hắn hộ thể linh khí cũng là bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Phốc, kiếm quang bén nhọn chạm tại hộ thể linh khí bên trên, giống như cắt đầu hũ đồng dạng, màu đen áo giáp nam tử quanh thân hộ thể linh khí trực tiếp bị một kiếm vỡ ra đến, tùy theo màu đen áo giáp nam tử chỉ cảm thấy hai tay bỗng nhiên trầm xuống, tia lửa bắn tung tóe, sau đó như là sao băng bay ngược ra ngoài. Một kiếm chưa thể đánh giết màu đen áo giáp nam tử, Hứa Thần sớm có dự liệu, bởi vì màu đen áo giáp nam tử trên thân áo giáp đúng là trọn vẹn chuẩn đế cấp đỉnh phong phòng ngự linh khí, linh khí bộ đồ, linh giáp, bao cổ tay, cái bao đầu gối, giày chiến, mũ bảo hiểm, toàn bộ phương hướng phòng ngự, có thể nói là không có chút nào sơ hở. Dạng này một bộ chuẩn đế cấp phòng ngự linh khí bộ đồ, luận giá trị, mặc dù còn không phải đế binh, nhưng cũng không kém lắm. Quanh màu đen áo giáp nam tử mặc dù lợi dụng bao cổ tay chặn lại Hứa Thần một kiếm này, nhưng tự thân cũng không tốt đẹp gì, như là sao băng bay ra ngoài, sau đó trùng điệp rơi đập trên mặt đất, phá hủy không biết bao nhiêu tòa phòng ốc. Một kiếm đánh bay màu đen áo giáp nam tử, Hứa Thần trở tay một kiếm chính là chém về phía gầy gò lão giả. Gầy gò lão giả thấy thế, hơi biến sắc mặt, chợt gầm nhẹ một tiếng, trong tay chiến mâu bộc phát ra bóng ánh hắc quang, một mâu nên kích mà lên. Đinh trưởng kiếm cùng chiến mâu rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, bộc phát ra liên tiếp tia lửa chói mắt. Chỉ là rằng có một cái chớp mắt, gầy gò lão giả chính là kêu lên một tiếng đau đớn, cả người không bị khống chế bay ra ngoài. Hứa Thần chuẩn bị thừa cơ xuất thủ, một lần hành động đánh bại gầy gò lão giả thời điểm, màu đen áo giáp nam tử đạp lên mặt đất, cả người vụt lên từ mặt đất, một kiếm chém ra. Theo một kiếm này chém ra, hư không trung lập chính là hiện lên một đạo vô cùng to lớn kiếm khí xé rách hư không, mang theo bén nhọn tiếng nổ đùng đoảng, hung hăng chém về phía Hứa Thần. Biết Hứa Thần lợi hại, màu đen áo giáp nam tử giờ khắc này không giữ lại chút nào, thực lực hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hứa Thần lập tức từ bỏ bù trừ lẫn nhau gầy lão giả tính toán ra tay, ngược lại nhìn hướng cái kia giận chém mà đến đáng sợ kiếm khí, đối mặt màu đen áo giáp nam tử đem hết toàn lực một kiếm, Hứa Thần thanh huyền kiếm vung lên, hư không trung lập chính là tách ra một đạo kinh diễm vô cùng kiếm khí. Bành! Hai đạo kiếm khí ở giữa không trung chạm vào nhau, sau đó xuỵ một tiếng, trong đó một đạo trực tiếp là không có chút hồi hộp nào vỡ nát ra. Màu đen áo giáp nam tử thấy thế, sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì cái kia bị chém nát, bất ngờ chính là hắn vung ra kiếm khí. Người này thực lực đã đạt tới thánh đế trung kỳ tiêu chuẩn, người này tuổi còn trẻ, liền có như vậy nghịch thiên chiến lực, hắn đến cùng là ai? Màu đen áo giáp nam tử trong lòng gầm thét liên tục. Hứa Thần giờ phút này đã thúc giục chiến thiên quyết, thực lực tăng vọt, tiện tay một kiếm liền có thánh đế trung kỳ thực lực. Một kiếm đánh tan màu đen áo giáp nam tử thế công, Hứa Thần không cho đối phương mảy may cơ hội thở dốc, thanh huyền kiếm liên tục vung đẩy, một đạo nói kinh diễm vô cùng kiếm khí chính là bắn mạnh mà ra, bao phủ hướng màu đen áo giáp nam tử. Màu đen áo giáp nam tử liều mạng ngăn cản, có thể là tại Hứa Thần thế công phía dưới, hắn ngăn cản lộ ra cực kỳ yếu ớt, đem hết toàn lực cũng chỉ miễn cưỡng đỡ được đạo kiếm khí thứ nhất. Tiếp lấy đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Một đạo đạo kiếm khí toàn bộ vô tình chạm tại màu đen áo giáp nam tử thân thể bên trên. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, như sấm tiếng vang vang vọng mà lên. Màu đen áo giáp nam tử trên thân phòng ngự linh khí, xuất hiện một đạo đạo kiếm ấn. Mà màu đen áo giáp nam tử cũng không tốt đẹp gì, bị sức mạnh còn sót lại chấn miệng phun máu tươi, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Oanh, lại một đạo kiếm khí hung hăng chạm tại màu đen áo giáp nam tử thân thể bên trên. Lực lượng cường đại trực tiếp là đem màu đen áo giáp nam tử chém bay ngang ra ngoài, máu tươi không cần tiền từ trong miệng phun mạnh mà ra. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Nhìn xem cái kia thổ huyết bay ngược màu đen áo giáp nam tử, Hứa Thần không có chút nào do dự, quanh thân lôi quang phun trào, nháy mắt đuổi kịp bay ngược bên trong màu đen áo giáp nam tử, sau đó hai tay cầm kiếm, một kiếm hung hăng bổ vào màu đen áo giáp nam tử trên ngực. Đông răng giáp một kiếm này vẫn như cũng là bị màu đen áo giáp nam tử trên thân linh giáp ngăn lại, thế nhưng, ngực linh giáp cũng tại một kiếm này phía dưới, xuất hiện một đạo đạo liên ngân, còn sót lại kiếm khí xuyên thấu qua linh giáp bên trên vết rách, đánh vào màu đen áo giáp nam tử trong cơ thể, lập tức, màu đen áo giáp nam tử như gặp phải trọng thương, cả người như là sao băng, hung hăng rơi đập trên mặt đất nện ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Cùng lúc đó, gầy gò lão giả cũng đã phản ứng lại, nếu có đường lui, hắn sẽ không chút do dự xoay người liền chạy, có thể là, bây giờ bị vây ở phù đồ thành bên trong, như muốn mạng sống, chỉ có giết Hứa Thần mới được. Chương 1175, thắng lợi cuối cùng nhất người, thưởng thụ kết quả, phần 2, 2, chương 1175, thắng lợi cuối cùng nhất người, thưởng thụ kết quả, phần 2, 2. Gầy gò lão giả hiện tại có thể nói đã bị dồn đến chỗ chết, lui lại một bước là chết, tiến lên trước một bước mặc dù cũng sẽ chết, nhưng ít ra có một chút hy vọng sống. "Tiểu tử, cho bản đế đi chết đi." Gầy gò lão giả đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ vẻ tàn nhẫn, chợt khàn khàn tiếng gầm từ hắn trong miệng truyền ra. "Bành!" Gầy gò lão giả xuất thủ, vừa ra tay chính là sát chiêu, chỉ thấy hắn một mâu hung hăng đâm ra, hư không bên trong một đạo sắc bén vô cùng mâu quang chính là xé ra không khí, hung hăng xuyên thủng hướng Hứa Thần mỹ tâm. Đối mặt gầy gò lão giả sát chiêu, Hứa Thần mặt không hề cảm xúc huy động kiếm trong tay, bình một tiếng, mâu quang bị tùy tiện chém bạo. Gầy gò lão giả nhìn thấy chính mình sát chiêu vẫn như cũ uy hiếp không được Hứa Thần, nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như hạ quyết định cái nào đó quyết tâm đồng dạng, khí tức quanh người đúng là bỗng nhiên biến thành năng lượng, khí thế thẳng tắp tăng gọn, hai mắt đỏ tươi, khuôn mặt dữ tợn. Bí thuật. Gầy gò lão giả tại tự biết không phải Hứa Thần đối thủ về sau, không chút do dự thi triển bí thuật. Thí thần mâu. Thanh âm khàn khàn từ gầy gò lão giả trong miệng truyền ra, chỉ thấy trong tay hắn chiến mâu bỗng nhiên bộc phát ra làm người sợ hãi khí tức. Sau đó mâu quang tăng gọn, lấy tốc độ không thể nào hình dung, hướng về Hứa Thần hung mãnh đâm mà đến. Màu đen áo giáp nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Hứa Thần bên trái đằng trước, cùng gầy gò lao giả một trái một phải, tạo thành kỳ giáp thế. Mưa kiếm. Màu đen áo giáp nam tử không tiếp tiêu hao bàng bạc năng lượng, thi triển ra cực kỳ khủng bố chiêu thức, tràn đầy thiên kiếm khí giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng, phô thiên cái địa bao phủ hướng Hứa Thần, như vậy thanh thế, cho dù là thánh đế trung kỳ cường giả cũng là không dám phớt lờ. Hiển nhiên, màu đen áo giáp nam tử cũng là thi triển bí thuật, thực lực tăng lên rất nhiều, mới có thể thể hiện ra đáng sợ như vậy chiêu thức. Gầy gò lao giả cùng màu đen áo giáp nam tử tại cái này một khắc toàn bộ liều mạng, bọn họ không có đường lui có thể đi, muốn sống lời nói, đường tắt duy nhất chính là giết chết Hứa Thần. Đối mặt hai người cường đại chiêu thức, Hứa Thần mặt không đổi sắc, gầy gò lao giả cùng màu đen áo giáp nam tử thi triển bí thuật về sau, thực lực sát thực tăng lên không ít, có thể là hai người giờ phút này thi triển sát chiêu, đạo lực giá trị cũng mới miễn cưỡng đụng chạm đến thánh đế trung kỳ cánh cửa mà thôi. Mà Hứa Thần thi triển chiến thiên quyết đệ lục trọng, cơ sở đạo lực giá trị đã là đạt tới thánh đế trung kỳ đỉnh phong cấp độ, cho nên ngăn lại hai người liên thủ sát chiêu, với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Thái Sơ kiếm quyết thứ 6, khai thiên. Hứa Thần hai tay cầm kiếm, một kiếm chém thẳng vào mà ra. Bành bành bành bành bành. Vô cùng cuồng bạo dư kình bộc phát. Một kiếm phía dưới, tràn đầy thiên kiếm khí cùng màu quang, toàn bộ chôn bụi. Hứa Thần mặt lạnh lấy, mà không thay đổi lại lần nữa giơ trường kiếm lên, tại gầy gò lao giả cùng màu đen áo giáp nam tử ánh mắt kinh sợ bên trong, một kiếm lại lần nữa bổ ra. Bang bạc kiếm khí trực tiếp bao phủ lại hai người. Oanh. Phía dưới phòng ốc toàn bộ chôn bụi, hóa thành phế tích. Một đạo dữ tận vô cùng vết rách bay về phía trước nhanh lan tràn, suýt nữa đem cả tòa thành trì từ giữa đó bổ ra. Phốc, phốc. Đứng núi chịu sào gầy gò lão giả cùng màu đen áo giáp nam tử, miệng phun máu tươi, chật vật bay ngược, nắm giữ linh giáp thủ hộ màu đen áo giáp nam tử, thương thế mặc dù nặng, nhưng còn có sức đánh một trận, có thể cái kia gầy gò lão giả, suýt nữa trực tiếp bỏ mình, rơi đập trên mặt đất về sau, trực tiếp mất đi. Màu đen áo giáp nam tử sắc mặt sợ hãi không thôi, hắn chưa từng có nghĩ qua, chính mình sẽ thua ở một người trẻ tuổi trong tay, hắn một lần cho rằng, cho dù gặp phải thánh đế trung kỳ cường giả cũng có sức tự vệ, có thể là người tính không bằng trời tính, bây giờ bị vây ở phù đồ thành bên trong, trốn lại không đường có thể trốn, đánh lại đánh không lại, chẳng lẽ hôm nay thật muốn cắm ở nơi đây? Không cam lòng a. Hứa Thần căn bản không cho màu đen áo giáp nam tử cơ hội thở dốc, chân đạp lôi đỉnh, giết tới màu đen áo giáp nam tử trước mặt, sau đó một kiếm đâm vào màu đen áo giáp trên ngực. Răng rắc một tiếng, vốn là che kín vết rách linh giáp, dưới một kiếm này, triệt để tăng dã, phân thành vô số khối mảnh vỡ vậy ra ra. Mất đi linh giáp thủ hộ, Hứa Thần muốn giết chết màu đen áo giáp nam tử liền dễ dàng rất nhiều, lại là một kiếm đâm ra. Phốc, lần này trực tiếp xuyên thủng màu đen áo giáp nam tử ngực, kiếm khí tại trong cơ thể bộc phát, trong khoảnh khắc liền phá hủy màu đen áo giáp nam tử ngũ tạng lục phủ khiến cho trọng thương, lại không sức đánh một trận. Đến đây, màu đen áo giáp nam tử cùng gầy gò lao giả toàn bộ đánh mất sức đánh một trận. Ầm vang, trường kiếm vào vỏ, Hứa Thần lập tức đình chỉ chiến thiên quyết vận chuyển, sau đó ánh mắt rơi vào gầy gò lao giả cùng màu đen áo giáp nam tử trên thân, không chần chờ chút nào, trực tiếp đem hai người trấn áp thu vào thiên đế điện bên trong. Khí tức biến mất, ngầm thừa nhận tử vong. Kiếm Ma Đế Quân tàn niệm tại Hứa Thần xuất hiện trước mặt. Chúc mừng ngươi, thu được thắng lợi cuối cùng. Kiếm Ma Đế Quân có chút thưởng thức đánh giá Hứa Thần. Hứa Thần không nói nhảm, trực tiếp nhìn chằm chằm Kiếm Ma Đế Quân con mắt, nói ra, Kiếm Ma tiền bối, ngươi phía trước nói, người nào sống sót, liền có cơ hội luyện hóa phù đồ thành, hiện tại là tiền bối hối đoái hứa hẹn thời điểm. Một kiện đế cấp trung cấp linh khí mà thôi, mặc dù chân quý, còn chưa đủ lấy khiến bản đế lỡ lời, huống hồ, bản đế đã chết, tiếp tục giữ lại cái này phù đồ thành cũng là cũng không có tác dụng. Kiếm Ma Đế Quân lời nói ngược lại là khiến Hứa Thần thở dài một hơi. Nhỏ nổi, ra đi. Kiếm Ma Đế Quân âm thanh rơi xuống, một cái thoạt nhìn là có 8-9 tuổi hài đồng, chống rông xuất hiện tại Kiếm Ma Đế Quân bên cạnh. Hứa Thần ánh mắt lập tức rơi vào hài đồng trên thân. Khí linh. Hài đồng này không có gì bất ngờ xảy ra, chính là phù đồ thành khí linh. Quả nhiên. Kiếm Ma Đế Quân chỉ vào hài đồng, đối với Hứa Thần nói ra, hắn kêu nhỏ nổi, chính là phù đồ thành khí linh, về sau ngươi muốn sống tốt đợi hắn. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Phù đồ thành khí linh trên mặt lộ ra bi thương cùng thần sắc không muốn. Hắn biết, lão chủ nhân đạo này tàn niệm muốn hoàn toàn biến mất. Kiếm Ma Đế Quân sờ lên khí linh đầu, nói, ta cái này sợi tàn niệm vốn là không kiên trì được quá lâu, có thể tại triệt để tiêu vong phía trước, vì ngươi tìm đến một cái tiềm lực không sai tân chủ nhân, ngược lại là kiện niềm vui ngoài ý muốn. Tiếng nói vừa ra thời điểm, Kiếm Ma Đế Quân thân ảnh đột nhiên giống như khói đồng dạng, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cho đến hoàn toàn biến mất. Lạch cạch một bộ thanh sam thân ảnh đột nhiên trống rỗng xuất hiện, hai chân giẫm đạp tại màu đỏ da bị nẻ đại địa bên trên. Cuối cùng đi ra, người này chính là Hứa Thần. Không biết những người khác hiện tại như thế nào. Đảo mắt một vòng, Hứa Thần cũng không phát hiện những người khác vết tích. Lần này trì hoãn, thu hoạch cũng không nhỏ, phù đồ thành món chí bảo này liền không nói, riêng là chết tại phù đồ thành bên trong võ giả còn sót lại bảo vật, liền làm ta chuyến đi này không tệ. Trừ bảo vật bên ngoài, thiên đế điện bên trong còn trấn áp mấy tên cường giả. Nâng lên gầy gò lão giả đám người, Hứa Thần lập tức quyết định trước vào thiên đế điện bên trong tăng lên một ít thực lực, chỉ có thực lực tăng lên, mới có thể tại về sau tranh bảo bên trong nắm giữ ưu thế lớn hơn. Tâm niệm vừa động, Hứa Thần từ biến mất tại chỗ, tiến vào thiên đế điện bên trong. Chương 1176, Thiên Nguyên Quả Cây, phần 1/2, chương 1176, Thiên Nguyên Quả Cây, phần 1/2, thiên đế điện bên trong. Làm Hứa Thần xuất hiện, gầy gò lão giả đám người ánh mắt lập tức toàn bộ rơi vào Hứa Thần trên thân. "Tiểu tử, nơi này là địa phương nào? Nhanh chóng thả chúng ta rời đi. Ngươi muốn làm gì?" "Ta là cơ gia trưởng lão, khuyên ngươi không muốn sai lầm. Tiểu huynh đệ, ngươi ta ở giữa đồng thời vô sinh tử chi thủ, không cần thiết sinh tử đối mặt, không bằng ngồi xuống nói chuyện. Tiểu huynh đệ, là ngươi muốn thả bản đế ghi lại ân tình của ngươi, ngày sau nhất định lấy mạng trả lại." Gầy gò lão giả đám người nhộn nhịp mở miệng. Có người trực tiếp ngôn ngữ uy hiếp, có người thì yếu thế, có người trực tiếp dùng lợi dụng. Hứa Thần ánh mắt tại gầy gò lão giả bọn người trên thân từng cái đảo qua, nhưng là cười không nói. Chỉ là nụ cười kia nhìn gầy gò lão giả đám người run sợ không thôi, tựa hồ có cái gì chuyện không tốt sắp phát sinh đồng dạng. Các ngươi vẫn là dẹp ý niệm này à, sở dĩ không có trực tiếp giết các ngươi, chờ một lúc các ngươi tự sẽ biết. Hứa Thần lạnh lùng mở miệng, đánh vỡ gầy gò lão giả đám người cuối cùng một tia lòng cầu gặp may. Gầy gò lao giả đám người nghe vậy, thân thể hung hăng run lên, sắc mặt như cho tàn. "Tiểu xuất sinh, chúng ta đều là vạn cổ đế giới thế lực khắp nơi hết sức quan trọng cường giả, giết chúng ta, ngươi nhất định biến thành thế lực khắp nơi tất sát mục tiêu, cho dù là phía sau ngươi thế lực cũng không giữ được ngươi." Trong tuyệt vọng, một tên chuẩn đế cảnh vô địch người, trực tiếp đối với Hứa Thần chửi ầm lên. Hứa Thần mỉm cười nhìn hướng chửi ầm lên người, là cái áo xanh trung niên, sau đó đưa tay về phía trước, áo xanh trung niên thân thể chính là không bị khống chế hướng về Hứa Thần bay tới. Ba như sắt thép bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy áo xanh trung niên cái cổ, dùng sức lớn, suýt nữa trực tiếp bóp nát áo xanh trung niên xương cổ. Tại gầy gò lão giả đám người ánh mắt kinh hãi bên trong, Hứa Thần lạnh lùng phun ra hai chữ: "Thôn phệ." Cùng bạo thôn phệ chi lực trực tiếp bao phủ lại áo xanh trung niên, sau đó liền thấy áo xanh trung niên hai mắt trở lên, trong mắt bên trong che kín tia máu, khuôn mặt dữ tợn, thần sắc thống khổ, phát ra tuyệt vọng mà thê lương tiếng kêu rên. Thê lương tiếng kêu rên cũng không duy trì liên tục quá lâu, áo xanh trung niên liền đã thân tử đạo tiêu, bị Hứa Thần thôn phệ hầu như không còn. "Thôn phệ chuẩn đế cảnh vô địch người, trợ giúp ta đã cực kỳ bé nhỏ." Hứa Thần cảm thụ được đạo quả tăng phúc, cơ sở đạo lực cũng không tăng lên bao nhiêu, cũng liền từ nguyên bản 36, miễn cưỡng tăng lên tới 37. Tiếp xuống, thôn phệ tiếp tục. Váy đỏ mỹ phụ, gầy gò lão giả, màu đen áo giáp nam tử, từng người thánh đế trước sau bị Hứa Thần thôn phệ hầu như không còn. Mà thôn phệ gầy gò lão giả đám người, Hứa Thần đạo quả uy lực có một cái lớn đường cong tăng lên. Cơ sở đạo lực trực tiếp từ 37 tăng lên tới 91, đạt tới thánh đế sơ kỳ đỉnh phong cấp độ. Gầy gò lão giả sau khi chết, bọn họ lưu lại bảo vật, tự nhiên tiện nghi Hứa Thần. Hao phí một chút thời gian đem bảo vật sửa soạn xong hết về sau, Hứa Thần đem chính mình cần dùng đến bảo vật cùng thiên tài địa bảo lưu lại, không cần linh khí, kim loại tài liệu, toàn bộ ném cho Hứa Không, đến mức thiên tài địa bảo thì giao cho Hứa Tinh. Nắm giữ những thiên tài địa bảo này, Hứa Không cùng Hứa Tinh, không cần đến quá lâu, thực lực liền sẽ có một cái lớn đường cong tăng lên, cho dù là một lần hành động đột phá đến thánh đế cấp độ, cũng là không ngạc nhiên chút nào. Màu đỏ da bị nẻ đại địa bên trên, một bộ thanh sam Hứa Thần, chống rồng xuất hiện. Đảo mắt một vòng, Hứa Thần mũi chân điểm mặt đất, hóa thành một đạo lôi quang lao ra, sau đó trong nháy mắt chính là biến mất tại thiên địa phần cuối. Kiếm Ma Đế Quân không hổ là đế quân cấp cường giả, trước khi chết vì chính mình chế tạo tòa này mộ huyệt, nội bộ không gian lớn, có thể so với một phương tiểu thế giới. Hứa Thần toàn lực phi hành, rất nhanh, màu đỏ đại địa phần cuối chính là xuất hiện một mảnh màu xanh. Đó là một mảnh mênh mông bát ngát rừng rậm nguyên thủy. Rừng rậm bên trong cây cối cao lớn, sinh cơ rậm rạp. Cùng Hứa Thần hiện nay dưới chân mảnh này màu đỏ da bị nẻ đại địa, tạo thành so sánh rõ ràng, như là hai thế giới đồng dạng. Bá Hứa Thần thân ảnh vọt thẳng vào đến rừng rậm bên trong, hồn lực phóng ra ngoài, nháy mắt bao trùm trong phương viên và rậm. A, 1800 trong ngoài vậy mà sinh trưởng một khỏa linh thụ. Hứa Thần thần sắc hơi động, tại hắn hồn lực bên trong cảm ứng được một khỏa tản ra cực kỳ bàng bạc linh khí linh thụ, cái kia linh hồn phun ra nuốt vào thiên địa linh khí cực kỳ kinh người. Đến cùng ra sao phẩm cấp linh thụ, vậy mà hút vào thiên địa linh khí kinh người như thế, bất kể như thế nào, trước đi qua nhìn xem. Hứa Thần lập tức hướng về linh thụ vị trí lướt gấp mà đi. Mấy cái hô hấp sau đó, Hứa Thần tốc độ chậm rãi giảm bớt. Ở phía trước của hắn xuất hiện một gốc cao 10 trượng, toàn thân xanh biếc linh thụ, cành lá như tiền đồng dạng lớn nhỏ, nhưng rất nhiều, rất xanh tươi, cành lá ở giữa rủ xuống từng khỏa giống như đèn lồng nhỏ kích cỡ tương đương trái cây màu xanh lục. Thiên nguyên quả, chuẩn đế cấp đỉnh phong linh quả. Hứa Thần con mắt không khỏi sáng lên. Không nghĩ tới vậy mà là một quả chuẩn đế cấp đỉnh phong linh quả thụ, linh quả thụ bên trên đã treo đầy trái cây, có tới gần thành thụ, có khoảng cách thành thụ còn có một đoạn thời gian, mà có vẫn chỉ là nụ hoa. Hiển nhiên, đồng nhất thân cây lớn bên trên linh quả, thành thụ thời gian cũng không giống nhau. Chuẩn đế cấp đỉnh phong linh quả, thiên nguyên quả, không tệ, không tệ, tục truyền thiên nguyên quả đối chữa thương có kỳ hiệu, một viên thiên nguyên quả tương đương với một viên chuẩn đế cấp đỉnh phong cấp bậc chữa thương đang dược, mà cái này cây thiên nguyên quả trên cây ít nhất kết hơn ngàn viên trái cây, tương đương với hơn ngàn viên chuẩn đế cấp đỉnh phong cấp bậc chữa thương đang dược, giá trị cao, vượt qua bất luận cái gì một viên đế cấp thấp đang dược, trình độ nào đó đến nói, giá trị thậm chí không tại một kiện đế binh phía dưới. Hứa Thần ánh mắt nóng bỏng, hô hấp cũng là biến thành có chút dồn dập lên. Muốn thu cái này cây thiên nguyên quả cây, đầu tiên muốn diệt trừ cây ăn quả thủ hộ cổ thú. Hứa Thần sớm đã phát hiện ẩn nút tại cây ăn quả phía trước dưới nền đất một đầu cổ thú, từ khí tức phán định, cái này đúng là một đầu thực lực đến gần vô hạn thánh đế cổ thú. Hứa Thần tay phải nắm vào trong hư không một cái, thanh huyền kiếm chính là xuất hiện ở trong tay, sau đó giả vờ như không có phát hiện cổ thú bộ dạng, hướng về cây ăn quả chậm chạp tiếp cận. Liên tại Hứa Thần tiếp cận đến cây ăn quả nhất định phạm vi thời điểm, cũng tiến vào đầu kia ẩn nút tại dưới đất cổ thú bên trong phạm vi công kích, cổ thú đột nhiên phát động tiến công. Vành bùn đất nổ tung, bén nhọn thê lương tiếng xé gió triệt. Một đạo hắc quang lấy tốc độ không thể nào hình dung, hướng về Hứa Thần hung hăng đâm vào. Đạo hắc quang kia đúng là một cái đuôi bọ cạp, đuôi câu như lao, sắc bén dị thường. Đuôi bọ cạp chỗ qua, tại trên không lưu lại một đạo màu đen nhánh vết rách. Đối mặt với cổ thú thình lình tập sát, Hứa Thần ngược lại là lộ ra dị thường bình tĩnh, cổ tay rung lên, thanh huyền kiếm nhanh như thiểm điện hướng về phía trước chém ra. Phốc phốc màu xanh sẫm nước vẩy ra mà lên. Cái kia hướng về Hứa Thần tập sát mà đến đuôi bọ cạp, đúng là Hứa Thần một kiếm chặt đứt. Dưới nền đất lập tức truyền ra cực kỳ thống khổ tiếng gầm gừ. Hứa Thần mặt không đổi sắc, đưa tay lại là một chém. Bên phía trước đại địa nổ tung, bùn đất vẩy ra. Một đầu toàn thân đen nhánh, cự hạt cổ thú kêu thảm bay lên. Liên tại cự hạt cổ thú bị đánh bay cái kia một cái chớp mắt, một đạo hóng ánh kiếm quang chém trúng thân thể, thổi phù một tiếng, cự hạt cổ thú trên thân vẫn lấy làm kiêu ngạo giáp xác, đúng là không có đưa đến mảy may tác dụng, thân thể cao lớn bị một kiếm chém thành hai đoạn. Vành, vành, hai đạo vật nặng rơi xuống đất tiếng vang truyền ra. Cự hạt cổ thú sinh mệnh lực có chút tràn đầy, thân thể bị chém thành hai đoạn, vẫn như cũ chưa chết. Phốc phốc phốc phốc. Hứa Thần tâm niệm vừa động, trong cơ thể lao ra một đạo nói thôn vệ xiềng xích, giống như màu đen trường mâu đồng dạng, đâm vào cự hạt cổ thú hai đoạn tàn khu bên trong, sau đó bắt đầu vô tình thôn vệ cự hạt cổ thú trong cơ thể cái kia bàng bạc như biển khí huyết lực lượng. Vẹn vẹn chỉ là đi qua mười mấy cái hô hấp, thực lực đến gần vô hạn thánh đế cự hạt cổ thú, chính là hóa thành đầy đất cho tàn. Tiện tay chém giết cự hạt cổ thú, Hứa Thần ánh mắt rơi vào thiên nguyên quả trên cây, vận chuyển linh lực, tay khẽ vẫy, thiên nguyên quả cây trực tiếp vụt lên từ mặt đất, sau đó bị hắn thu vào thiên đế điện bên trong. Thiên nguyên quả cây tới tay, Hứa Thần trên mặt cũng là không nhịn được nở một nụ cười. Trong tay tia sáng lóe lên. Chương 1176, Thiên nguyên quả cây, phần 2, 2, chương 1176, Thiên nguyên quả cây, phần 2, 2, một viên tới gần thành thục thiên nguyên quả xuất hiện ở trong tay. Viên này thiên nguyên quả mặc dù còn chưa thành thục, bất quá khoảng cách triệt để thành thục cũng đã không xa. Cầm lấy trái cây, dùng sức cắn một cái, răng rắc một tiếng, nước chảy ngang. Hứa Thần con mắt không khỏi sáng lên, nói, rất ngọt, hương vị không tệ, nước cũng đủ, không tệ, không tệ, về sau ngược lại là có thể dùng nó chiêu đãi khách nhân. Nói xong, Hứa Thần hai ba lần liền đem thiên nguyên quả ăn sạch sẽ, thịt quả vào miệng tan đi, hóa thành một đạo mát mẻ chất lỏng chảy vào đến dạ dày, sau đó lấy dạ dày làm trung tâm, hướng về các vị trí cơ thể khuyết tán ra, tư dưỡng ngũ tạng lục phủ, toàn thân, thân thể đều là không khỏi chợt nhẹ, mà còn cũng tinh thần không ít. Thiên nguyên quả cây nếu là đặt ở ngoài giới, đủ để gây nên các đại thế lực vì đó không tiếc tất cả tranh đoạt, cho dù là thánh đế cường giả cũng phải vì đó ra tay đánh nhau, không nghĩ tới dạng này nó vẫn lại bị kiếm ma đế quân tiện tay cắm ở nơi đây, ngược lại là tiện nghi ta. Nói xong, Hứa Thần liền muốn rời khỏi, có thể là tiếng xé gió lại tại giờ phút này từ đằng xa truyền đến. Hứa Thần bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba đạo bóng người ngay tại phi tốc cấp đến. Người cầm đầu chính là một cái áo bào đỏ lão giả, trên thân tản ra độc thuộc về thánh đế cảnh khí tức cường đại. Áo bào đỏ lão giả hai bên trái phải diễn phần mình theo sát một người, hai người này chỉ là chuẩn đế cảnh vô địch người. Hứa Thần nhìn thấy hối hạ cướp đến ba người, bản năng cảnh giác lên, mà nhìn ba người cái kia bất thiện thần sắc, lông mày của hắn cũng là không khỏi nhíu một cái. Ba người này không phải là vì thiên nguyên quả cây mà đến a? Liên tại Hứa Thần nghĩ như vậy thời điểm, lấy áo bào đỏ lão giả cầm đầu ba người đã là bay đến phụ cận. Áo bào đỏ lão giả bên trái tên kia áo xám trung niên nhìn lướt qua nguyên bản thiên nguyên quả cây vị trí, nhìn thấy nơi đó chỉ còn kế tiếp hố to, sắc mặt lập tức trầm xuống, sau đó ánh mắt bất thiện rơi vào Hứa Thần trên thân. Tiểu tử, thiên nguyên quả cây đâu? Hứa Thần trong mắt tinh quang lóe lên. Quả nhiên, ba người này là vì thiên nguyên quả cây mà đến. Tam trưởng lão, thiên nguyên quả cây nguyên bản chính là ở đây, chỉ là thủ hộ cây ăn quả cổ thú thực lực cực kỳ cường hành, ta hai người liên thủ cũng không phải đầu kia xuất sinh đối thủ. Hiện tại cây ăn quả biến mất, tại chỗ chỉ còn kế tiếp hố to, không có gì bất ngờ xảy ra, thiên nguyên quả cây nhất định là bị tiểu tử này được đến. Nói chuyện chính là áo bào đỏ lão giả bên phải tên kia võ giả, đây là cái mập lùn trung niên, đang lúc nói chuyện, ánh mắt cũng là cực kỳ bất thiện nhìn chằm chằm Hứa Thần. Mà cái kia áo bào đỏ lão giả bất ngờ chính là lão giả mập lùn trong miệng Tam trưởng lão. Áo bào đỏ lão giả ánh mắt tại hố to bên trên lưu lại một cái chớp mắt, sau đó rơi vào Hứa Thần trên thân, nói: "Ngươi là nhà ai tiểu bối?" "Tại hạ Vạn Cổ Thánh Viện đệ tử." Hứa Thần từ tốn nói. "Nguyên lai là Vạn Cổ Thánh Viện đệ tử." Áo bào đỏ lão giả đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vẻ vẻ kiêng dè. "Hiển nhiên, Vạn Cổ Đế giới bên trong, không phải tất cả mọi người dám không nhìn thánh viện. Xem tại nhà ngươi viện trưởng mặt mũi, lão phu không làm khó dễ ngươi, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi giao ra thiên nguyên quả cây." Áo bào đỏ lão giả cứng rắn nói. Mặc dù đối Vạn Cổ Thánh Viện có chút kiêng kỵ, nhưng cũng không thể bởi vậy trực tiếp từ bỏ giá trị cực lớn thiên nguyên quả cây. Vì thiên nguyên quả cây, áo bào đỏ lão giả thậm chí không tiếc đắc tội thánh viện. Cho nên, thiên nguyên quả cây, hôm nay hắn tình thế bắt buộc. Hứa Thần nói ra, thiên nguyên quả cây xác thực liền tại trong tay của ta. Lời này vừa nói ra, áo bào đỏ lão giả ba người trên mặt toàn bộ lộ ra một vẻ vui mừng. Bọn họ phía trước cũng không xác định thiên nguyên quả cây liền nhất định rơi vào Hứa Thần trên thân. Bởi vì Hứa Thần thoạt nhìn tuổi còn trẻ, lại là Vạn Cổ Thánh Viện đệ tử, nghĩ đến thực lực cũng không phải là rất mạnh, hơn phân nửa không phải thiên nguyên quả cây thủ hộ cổ thú đối thủ. Bọn họ suy đoán, tại Hứa Thần phía trước, rất có thể có những cường giả khác nhanh chân đến trước. Bọn họ đã làm tốt cùng thiên nguyên quả cây bỏ lỡ cơ hội chuẩn bị tâm lý. Hướng Hứa Thần yêu cầu thiên nguyên quả cây, cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái. Làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, thiên nguyên quả cây thật đúng là rơi vào Hứa Thần trong tay. "Tiểu tử, ngươi vận khí cũng không tệ, nghĩ đến tại ngươi thu lấy thiên nguyên quả cây thời điểm, đầu kia cổ thú ra ngoài kiếm ăn." Mập lùn trung niên khẳng định nói. Hứa Thần không nói chuyện, mập lùn trung niên thấy thế, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. "Tốt, Vạn Cổ Thánh Viện tiểu tử, giao ra thiên nguyên quả cây à, lão phu tâm tình không tệ, cho phép ngươi lưu lại mấy viên thiên nguyên quả." Áo bào đỏ lão giả trên mặt nhưng là hiện đầy đủ cười, hắn nhìn xem Hứa Thần, thúc giục nói. Hứa Thần lắc đầu nói ra, "Xin lỗi, thiên nguyên quả cây vốn là vật vô chủ, người nào lấy được trước liền là ai, hiện tại thiên nguyên quả cây đã rơi vào tay ta, há có giao cho các ngươi đạo lý." Mập lùn trung niên cười lạnh nói ra, "Tiểu tử, đừng không biết điều, giao ra thiên nguyên quả cây, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không lời nói, đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc thủ lạn. Các ngươi tính toán giết người đoạt bảo sao?" Hứa Thần ánh mắt híp lại. "Là có thế nào, tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao, có thể sống sót, không giao, vậy cũng chỉ có đi chết." Mập lùn trung niên trong mắt hung quang gần như ngưng tụ thành thực chất, trên thân sát ý cũng là không che giấu chút nào. Áo bào đỏ lão giả nhìn hướng Hứa Thần, chợt đôi mắt bên trong cũng là lướt qua một vẻ sát ý, nghiêng đầu đối với mập lùn trung niên nói ra: tất nhiên tiểu tử này không biết điều, vậy cũng chớ khách khí với hắn, tốc chiến tốc thắng. Nói xong, áo bào đỏ lão giả lại nhìn về phía áo xám trung niên, nói: ngươi cũng đừng chỉ nhìn, đồng loạt ra tay, đưa tiểu tử này đoạn đường đi. Phải. Áo xám trung niên cùng mập lùn trung niên đồng thời cung kính lên tiếng. Sau một khắc, hai người đồng thời động, một trái một phải bổ giết về phía Hứa Thần. Nhìn xem đánh giết mà đến hai người, Hứa Thần lắc đầu, sau đó chập chỉ thành kiếm, trên không vạch một cái. Một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí bắn mạnh mà ra, tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng. Phúc, phúc. Áo xám trung niên cùng mập lùn trung niên ngực đồng thời bắn mạnh ra một tia máu tươi, hai người đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Một kiếm đả thương nặng hai người. Đây là Hứa Thần lưu thủ kết quả. Nếu như một kích toàn lực lời nói, áo xám trung niên hai người tuyệt không sống sót hy vọng. Áo bào đỏ lão giả thấy thế, con ngươi đột nhiên biến đổi, chợt đầy mặt vẻ kinh hãi. Tiện tay một kích liền đả thương nặng hai tên chuẩn đế cảnh vô địch người, đây cũng không phải là người bình thường có khả năng làm đến. Tiểu tử, lão phu ngược lại là coi thường ngươi. Áo bào đỏ lão giả gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt bên trong bắn ra hung quang, chợt thân thể nhoáng một cái, hóa thành đầy trời tàn ảnh, hướng về Hứa Thần đánh giết tới. Keng. Hứa Thần rút ra thanh huyền kiếm, không nhìn cái kia đầy trời tàn ảnh, một kiếm vung đi ra. Một kiếm này, tốc độ cực nhanh, uy lực cũng là cường kinh người. Kinh người kiếm khí chợt lóe lên, đầy trời tàn ảnh sát na biến mất. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng mà lên. Áo bào đỏ lão giả bay ngược ra ngoài, mà hắn một cánh tay lại bị Hứa Thần một kiếm chém xuống. Hiu. Không đợi áo bào đỏ lão giả ổn định thân hình, một đạo thân ảnh chính là giống như thuấn di đồng dạng, áp sát tới hắn trước mặt. Chính là Hứa Thần. Hứa Thần sắc mặt lạnh lùng, cầm trong tay thanh huyền kiếm, không nói hai lời, một kiếm đâm đi ra, thổi phù một tiếng, mũi kiếm vô tình xé ra áo bào đỏ lão giả hộ thể linh khí, đâm vào lồng ngực bên trong, kiếm khí bén nhọn trực tiếp phá hủy ngũ tạng lục phủ. Lượng kiếm. Áo bào đỏ lão giả người bị thương nặng. Cái gì? Mập lùn trung niên hai người nhìn thấy một màn này, mặt lộ vẻ kinh hãi, chợt lòng sinh tuyệt vọng. Áo bào đỏ lão giả trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn chằm chằm người trước mặt. Hứa Thần lắc đầu, nói: "Yếu, thật sự là quá yếu, ngươi cơ sở đạo lực giá trị cũng liền vào khoảng 20, liều mạng, có lẽ có khả năng tiếp ta hai kiếm, nhưng kết quả cuối cùng đều như thế." Nói xong, rút ra trường kiếm, thôn phệ. Lạnh lùng vô tình âm thanh, tùy theo từ Hứa Thần trong miệng truyền ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Một đạo nói giống như màu đen xúc tu thôn phệ dây chuyền, từ Hứa Thần trong cơ thể lao ra, sau đó vô tình xuyên thủng áo bào đỏ thân thể của ông lão. Chương 1177, vạn kiếp bất diệt thể đệ thất trọng sơ kỳ, nhục thân thành đế. Chương 1177, vạn kiếp bất diệt thể đệ thất trọng sơ kỳ, nhục thân thành đế. Tại mập lùn trung niên cùng áo xám trung niên hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, áo bào đỏ thân thể của lão giả lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phi tốc khô cát, khí huyết, linh lực, nói lực lượng, linh hồn, tất cả đều bị thôn vệ. Tuy ý áo bào đỏ lão giả liều mạng dãy rủa, cũng là không thể thoát khỏi hẳn phải chết kết quả. Rất nhanh, áo bào đỏ lão giả tiếng kêu thảm thiết chính là suy yếu xuống dưới, nguyên bản hơi có vẻ thân thể cường tráng đã khô quắt thành khô lâu. Theo áo bào đỏ lão giả cuối cùng một tia kêu thảm truyền ra, áo bào đỏ lão giả sinh mệnh chi hỏa cũng là triệt để dập tắt. Phúc, áo bào đỏ lão giả hóa thành cho tàn theo gió tiêu tán, chỉ để lại một bộ áo bào đỏ cùng với nhận chứa đồ. Hô, Hứa Thần thỏa mãn phun ra một ngụm trọc khí. Thôn vệ áo bào đỏ lão giả, đạo quả của hắn uy lực mặc dù không có lớn đường cong tăng lên, nhưng cơ sở đạo lực cũng từ nguyên bản 91 tăng lên tới 95, khoảng cách thánh đế trung kỳ cánh cửa chiến lực càng ngày càng gần. Chương tay khẽ hấp, áo bào đỏ lão giả sau khi chết để lại nhận chứa đồ chính là tự động bay lên, rơi vào Hứa Thần trong tay. Một sợi linh lực rót vào áo bào đỏ lão giả trong nhẫn chứa đồ. Chỉ một thoáng, áo bào đỏ lão giả cả đời tích góp, tất cả đều rơi vào Hứa Thần ánh mắt bên trong. Áo bào đỏ lão giả không hổ là thánh đế cường giả, tích góp nhiều, xa tại đồng dạng chuẩn đế cảnh vô địch người bên trên. Bất quá, bên trong nhẫn chứa vật một đám bảo vật, đối Hứa Thần có lực hấp dẫn cũng không phải là quá nhiều, có thể đến được trên đầu ngón tay, những bảo vật này ngược lại là đối Hứa Không cùng Hứa Tinh có không nhỏ trợ giúp, nhất là Hứa Không, tại thôn phệ đại lượng thần binh lợi khí cùng với thần kim tài liệu về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đến gần vô hạn đế cảnh. A, đây là đan dược gì? Hứa Thần đống nhiên tại một đống bảo vật bên trong phát hiện một viên đan dược. Sau một khắc, trong tay tia sáng lóe lên, một cái bình ngọc chính là xuất hiện ở trong tay. Mở ra nắp bình, lập tức một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi thuốc từ trong bình ngọc đập vào mặt. Hứa Thần hút một hơi mùi thuốc, lập tức chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết lại có sôi trào dấu hiệu. Đổ ra đan dược, cẩn thận phân biệt một lát, Hứa Thần trong mắt đột nhiên bắn ra một sợi dị sắc, nói: cái này sẽ không phải là hôn nguyên đan à? Hôn nguyên đan, đế cấp trung cấp đan dược, chính là một loại rèn luyện thể phách, tăng cường khí huyết đan dược, giá trị cực cao. Đan này bên trong, ta cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng đậm tinh thuần hôn nguyên chi khí, đúng là hôn nguyên đan. Hứa Thần trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ mừng như điên, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Uống vào đan này, ta vạn kiếp bất diệt thể sẽ thuận lợi phóng ra một bước kia, đột phá đến đệ thất trọng. Đến lúc đó, nhục thân thành đế, cho dù không sử dụng đạo quả lực lượng, ta cũng có thể chế hành thánh đế cường giả. Cẩn thận từng ly từng tí thu hồi hôn nguyên đan, Hứa Thần đôi mắt bên trong lại tại giờ phút này lướt qua một vệt lanh quang, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hai đạo hoàng hốt chạy trốn bóng lưng, vung tay lên, hai đạo kiếm quang bắn mạnh đi ra. Mập lùn trung niên cùng áo xám trung niên cơ hồ là tại cũng trong lúc đó phát ra kêu thê lương thảm thiết, hai người trực tiếp là bị kiếm khí chém thành hai đoạn, còn sót lại kiếm khí còn tại duy trì liên tục không ngừng tàn phá phá hư hai người nhục thân, rất nhanh, hai người liền không có sinh tức. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại mập lùn trung niên hai người thi thể phía trước, cấp tốc thu hồi hai người bảo vật, sau đó mũi chân điểm mặt đất, hối hả rời đi. Rời đi phía sau Hứa Thần, cũng không đi xa, mà là tìm cái yên lặng ẩn nấp địa phương, trực tiếp tiến vào Thiên Đế Điện bên trong. Tiến vào Thiên Đế Điện về sau, Hứa Thần không có chút nào nói nhảm, trực tiếp xếp bằng ở tu luyện bồ đoàn bên trên, sau đó bài trừ tạp niệm, tĩnh tâm ngưng thần. Tinh khí thần nhảy lên tới đỉnh phong thời điểm, Hứa Thần chậm rãi mở mắt, sau đó bàn tay lật một cái bình ngọc chính là xuất hiện ở trong tay. Trong bình ngọc đan dược bất ngờ chính là hắn mới vừa đến tay không lâu Hỗn Nguyên Đan. Mở ra nắp bình, đổ ra Hỗn Nguyên Đan. Miệng há, một cỗ hấp lực truyền ra, bao trùm Hỗn Nguyên Đan bay vào trong miệng. Đan dược vào miệng, tại tiếp xúc đến nước bọt cái kia một cái chớp mắt, đan dược giống như nước đồng dạng nháy mắt hòa tan ra, hóa thành một sợi lạnh buốt rực dịch, theo yết hầu, chảy vào dạ dày. Quanh bàng bạc mà nóng bỏng năng lượng, nháy mắt từ dạ dày hướng về toàn thân, ngũ tạng lục phủ, khuyết tán ra. Hứa Thần âm thầm hít một hơi lãnh khí. Cổ dược lực này quá mức bàng bạc, mà còn dược lực bên trong tràn ngập tinh thuần Hỗn Nguyên chi khí, mà Hỗn Nguyên chi khí chính là rèn luyện thân thể tốt nhất năng lượng một trong. Dược lực trực tiếp tác dụng đến nhục thân bên trên, rèn luyện thân thể, tăng cường khí huyết. Mấu chốt nhất là Hỗn Nguyên đan dược lực so với Tử Tiêu thần lôi đan càng thêm ôn hòa, hấp thu cũng càng thêm dễ dàng cùng an toàn. Hứa Thần nội tâm mừng rỡ đồng thời toàn lực điều động bàng bạc dược lực, bắt đầu tu luyện vạn kiếp bất diệt thể. Vạn kiếp bất diệt thể nay đã đột phá đến đệ lục trọng đỉnh phong, khoảng cách đệ thất trọng kỳ thật chỉ còn kém nửa bước. Hứa Thần mượn nhờ Hỗn Nguyên đan dược lực, bắt đầu xung kích đệ lục trọng đỉnh phong cùng đệ thất trọng ở giữa cảnh giới hàng rào. Vâng. Lần một lần xung kích. Mỗi xung kích lần một, cảnh giới hàng rào liền yếu kém một điểm. Hứa Thần một hơi đánh sâu vào lần 78, cảnh giới hàng rào đã yếu kém trong suốt có thể thấy được, lại hiện lên từng kia vết rách. Tiếp tục. Hứa Thần không chút hoang mang, điều động bàng bạc dự lực, lần thứ hai phát động xung kích. Vâng. Cuối cùng. Vành theo một tiếng vang thật lớn, đệ lục trọng đỉnh phong cùng đệ thất trọng ở giữa hàng rào, nổ tung. Không có hàng rào ngăn cản, Hứa Thần dễ như trở bàn tay vượt qua cánh cửa, bước vào đến đệ thất trọng. Vạn kiếp bất diệt thể, đệ thất trọng sơ kỳ. Cùng lúc đó, Hứa Thần nhục thân ngay tại phát sinh kinh người thủy biến, xương cốt, làn da, da thịt, tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong, tăng lên mấy lần không chỉ. Hứa Thần cẩn thận cảm thụ được thân thể biến hóa, giờ khắc này, mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm nhận được nhục thân đang nhanh chóng mạnh lên. Khí huyết đậm đặc như dịch thể đậm đặc, bàng bạc như biển. Thủy biến. Duy trì liên tục thủy biến. Lần này thủy biến kéo dài đến 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, thuế biến kết thúc. Hô nóng bỏng cực nóng trọc khí, giống như hai thanh lợi kiếm đồng dạng, từ Hứa Thần trong miệng mũi phun ra mà ra. Hứa Thần từ từ mở mắt, sau đó đứng lên, hai tay chậm rãi nắm khép, cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh không ngừng khí huyết lực lượng, trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cường đại, thật sự là quá cường đại. Hiện tại ta, riêng lấy nhục thân lực lượng, liền có thể chống lại Thánh Đế cường giả. Tay không xé rách chuẩn đế binh, dễ như trở bàn tay. Hứa Thần đưa tay hai tay, tâm niệm vừa động, trên hai tay nháy mắt che kín khiến người hoa mắt màu đen bí văn. Những này bí văn giống như con rắn nhỏ đồng dạng, đầu đuôi cấu kết, thoạt nhìn thần bí mà huyền ảo. Bàn tay bỗng nhiên hướng về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái. Oanh! Phía trước hư không bên trong bỗng nhiên truyền đến một đạo như sấm rền tiếng vang, như đồng nhất ngôi sao bạo tạc đồng dạng, thả ra cực kỳ đáng sợ dư âm. Tiện tay một kích uy lực liền có thể so với đồng dạng Thánh Đế cường giả một kích toàn lực, vạn kiếp bất diệt thể quả nhiên là một môn cực kỳ cường đại đế cấp công pháp, chỉ là mới vào thất trọng sơ kỳ, liền để ta nắm giữ đáng sợ như vậy chiến lực. Mà ta hiện tại nhục thân bình thường chuẩn đế binh, mơ tưởng phá vỡ phòng ngự của ta, cho dù là Thánh Đế cường giả cầm trong tay chuẩn đế binh, muốn phá vỡ ta nhục thân phòng ngự cũng là cực kỳ không dễ, trừ phi cầm trong tay đế binh mới có thể đối ta hình thành uy hiếp. Hứa Thần hai tay bỗng nhiên nắm chặt, đây chính là nhục thân thành đế cường đại. Từ xưa đến nay, phong đế cường giả không ít, có thể là nhục thân thành đế nhưng là ít càng thêm ít, mỗi một cái đều là nhân vật cực kỳ lợi hại. Đạo quả chính là ta hiện nay bí mật lớn nhất một trong, một khi bại lộ, ta đem biến thành chúng đế mục tiêu, cho nên về sau tận lực không thể tại cường giả tuyệt thế giới mí mắt vận dụng đạo quả lực lượng, để tránh bị người phát giác. Chương 1178, cựu truyền huyết long tham. Chương 1178, cựu truyền huyết long tham. Kết thúc tu luyện, từ Thiên Đế Điện bên trong đi ra về sau, Hứa Thần liền lập tức đầu nhập đối bảo vật vơ vét bên trong. Kiếm Ma Đế Quân chính là vạn cổ đế giới, năm 100 vạn phía trước thực lực cực kỳ cường đại đế quân, năm đó trừ vạn cổ thánh viện bên ngoài, gần như không có thế lực nào có khả năng chế hành Kiếm Ma Đế Quân. Phải biết, năm đó vạn cổ thánh viện có thể là cực kỳ cường đại, luận cao thủ số lượng cũng vượt xa hiện tại, nhưng dù cho như thế, có khả năng ổn ép Kiếm Ma Đế Quân một đầu cường giả, cũng là ít càng thêm ít. Mà Kiếm Ma Đế Quân vừa chính vừa tà, không nhận quy tắc trói buộc, cả đời đắc tội vô số thế lực, cũng tương tự bởi vậy vơ vét vô tận bảo vật. Tục truyền Kiếm Ma Đế Quân tại sinh mệnh cuối cùng một thời gian, từng lần lượt cướp sạch vạn cổ đế giới các đại thế lực bảo khố, cướp sạch đến bảo vật nhiều, liền đế quân cường giả đều muốn vì đó đỏ mắt. Thiên Nguyên Quả cây bị tiện tay cắm ở một mảnh rừng rậm bên trong, liền có thể gặp đốn. Hứa Thần hoài nghi, áo bào đỏ trên người lão giả viên kia Hỗn Nguyên Đan, cũng hơn nửa là tại Kiếm Ma Đế Quân chế tạo tòa này trong di tích lấy được. Hồn lực toàn lực phóng thích mà ra, những nơi đi qua, tất cả bảo vật tất cả đều không cách nào trốn qua cảm giác của hắn. Rất nhanh, Hứa Thần liền trước sau thu được 3 kiện chuẩn đế binh, 7 cây chuẩn đế cấp đỉnh phong linh dược, còn có một khối chuẩn đế cấp cao cấp Thái Nguyên Xích Đồng. Hứa Thần một đường toàn lực chạy bộ, cuối cùng dần dần đến khu vực trung tâm. Lôi quang chậm rãi tiêu tán, một bộ thanh sam Hứa Thần tốc độ chậm rãi giảm bớt xuống. Ánh mắt trông về phía xa, chỉ thấy tại vùng bình nguyên kia phần cuối, là một mảnh không nhìn thấy phần cuối, tản ra cổ lão khí tức khu kiến trúc. Bởi vì vô tận thuế nguyệt tan mòn, nguyên bản cao lớn to lớn kiến trúc đã dần dần sụp đổ, biến thành phế tích, tại cái kia phế tích bên trong, không biết chôn giấu bao nhiêu bảo vật. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ vẻ khiếp sợ. Năm đó Kiếm Ma Đế Quân vì chế tạo nơi đây, xem ra là hao phí không ít tâm huyết, mà khổng lồ như thế khu kiến trúc, Kiếm Ma Đế Quân một người khẳng định là không làm được. Chỉ là không biết năm đó trợ giúp Kiếm Ma Đế Quân xây dựng nơi đây người, cuối cùng lại là cái gì hạ trạng. Chắc là không cách nào còn sống rời đi. Nơi đây chắc hẳn chính là Kiếm Ma Đế Quân mộ huyệt hoạch tâm chi địa, Kiếm Ma Đế Quân lưu lại bảo vật, nơi đây ít nhất chiếm cứ một nửa trở lên. Đương nhiên, nơi đây khẳng định cũng là cực kỳ nguy hiểm, hơi không lưu ý, cho dù là Thánh Đế đỉnh phong cường giả, cũng muốn rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ chẳng. Ta bị vây ở phù đồ thành bên trong, chậm trễ không ít thời gian, chắc hẳn đã có người trước thời hạn tiến vào nơi đây. Mũi chân điểm mặt đất, Hứa Thần bay lượn mà ra, hướng về phía trước cái kia mảnh khu kiến trúc lao đi. Làm Hứa Thần xuất hiện tại khu kiến trúc bên ngoài thời điểm, lập tức phát giác được một chút ánh mắt, những ánh mắt này chủ nhân đều là trước một bước đến nơi đây. Những này từ bốn phương tám hướng bắn ra đến ánh mắt, có ẩn chứa không che giấu chút nào ý, cũng có dò xét, lạnh lùng, cảnh giác, cùng với hiếu kỳ. Đối với Hứa Thần đến, những người này chủ yếu là lấy cảnh giác chiếm đa số, thế nhưng không có người tùy tiện ra tay, bởi vì phàm là tiến vào Kiếm Ma Đế Quân mộ huyệt người, phía sau gần như đều đứng một phương thế lực lớn, có thể nói như vậy, một cái tác động đến nhiều cái, một khi ra tay với Hứa Thần, dù ai cũng không cách nào cam đoan có thể hay không gây nên hai phe thế lực đại chiến. Cho nên, nơi đây người đều rất khắc chế, trừ phi gặp phải chí bảo, nếu không rất ít buộc phát sinh tử chi chiến. Dù cho buộc phát chiến đấu, cũng sẽ rất nhanh kết thúc, sẽ không xảy ra tử tướng hướng. Hứa Thần không để lại dấu vết liếc nhìn một vòng, đúng là không nhìn thấy vạn cổ thánh viện người, nhắc tới cũng kỳ quái, đi vào lâu như vậy, thậm chí ngay cả một cái vạn cổ thánh viện người đều không thấy. Không có người đi lên tìm phiền toái, Hứa Thần tự nhiên cũng sẽ không chủ động tìm những người khác phiền phức, mũi chân điểm một cái, vọt thẳng vào phía trước khu kiến trúc bên trong. Mảnh này khu kiến trúc như đồng nhất tòa cỡ lớn thành trì đồng dạng, có cung điện, có lầu các, có trang viên, có cung đình, còn có hồ nước cùng linh sơn, chiếm diện tích rất lớn, rất lớn, một cái không nhìn thấy phần cuối. Hứa Thần rõ ràng là tới chậm. Những nơi đi qua, vô luận là cung điện, trang viên, vẫn là hồ nước, linh sơn, toàn bộ bị người vơ vét không còn gì. Hứa Thần tốc độ không giảm, hướng về chỗ sâu hối hạ lao đi. A, phía trước tòa kia linh sơn bên trên, vậy mà tụ tập như thế nhiều người. Hứa Thần tốc độ đống nhiên chậm lại xuống, nghiêng đầu nhìn hướng bên trái đằng trước một tòa hùng vĩ tráng lệ linh sơn, một chút do dự, nói, đi qua nhìn một chút. Bạch, thân thể đống nhiên liền xông ra ngoài, hóa thành một đạo tàn ảnh, thoáng qua ở giữa, Hứa Thần liền đã xuất hiện tại tòa kia linh sơn bên trên. Vậy mà là một khối dược điển. Cái đó là? Hứa Thần ánh mắt rơi vào dược điển bên trong cái kia vài cọng toàn thân đỏ tươi linh dược, hô hấp dần dần biến thành dồn dập lên. Vậy mà là cựu chuyển huyết long tham. 1, 2, 3. Thế vậy mà tổng cộng có 7 cây. Hứa Thần nuốt ngụm nước miếng, trong lòng một mảnh nóng bỏng. Cựu chuyển huyết long tham, đế cấp cấp thấp linh dược, dùng thuốc này có thể tăng cường võ giả khí huyết, chính là luyện thể võ giả tha thiết ước mơ linh dược, cho dù là đối nhục thân thành đế võ giả, cũng là có cực cao giá trị. Hứa Thần đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc, liếm liếm môi, thấp giọng nói, cựu chuyển huyết long tham, mặc dù chỉ là đế cấp cấp thấp linh dược, nhưng hắn đối luyện thể người mà nói, giá trị còn muốn tại rất nhiều đế cấp trung cấp linh dược bên trên. Ta vạn kiếp bất diệt thể đột phá đến đệ thất trọng sơ kỳ không lâu, nếu là uống vào một gốc cựu chuyển huyết long tham, mặc dù sẽ lại không có đột phá, nhưng khí huyết khẳng định sẽ có lớn đường cong tăng lên, đến lúc đó, ta thực lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần đối dược điển bên trong cựu chuyển huyết long tham đã là nhất định phải được. Từ cựu chuyển huyết long tham trên thân thu hồi ánh mắt, Hứa Thần nhìn hướng dược điển bên ngoài nhìn chằm chằm một đám cường giả. Ánh mắt tại cái kia một đám cường giả trên thân khẽ quét mà qua. Tô Thiên Phong, Tô sư huynh vậy mà cũng tại. Trừ Tô Thiên Phong bên ngoài, còn có ta vạn cổ thánh viện mấy tên ngoại viện trưởng lão, bất quá Tô Thiên Phong bọn họ hiện tại tựa hồ gặp phải phiền toái. Hứa Thần nhìn hướng cùng Tô Thiên Phong đám người rằng có một đám cường giả trên thân, tổng cộng 7 người. Cầm đầu chính là một tên Thánh Đế sơ kỳ cường giả, còn lại 6 người toàn bộ đều là chuẩn đế cảnh vô địch người. Nếu mà so sánh, Thánh viện một phương toàn bộ thực lực ngược lại là lộ ra hơi kém một chút, bởi vì không có Thánh Đế cường giả. Lạc Thiên Sa, khối này dược điển là chúng ta Thánh viện phát hiện trước, các ngươi Lạc gia không nên quá đáng. Tô Thiên Phong bên cạnh Bạch Huyền Bạch trưởng lão, sắc mặt không vui nhìn chằm chằm đối diện một đám Lạc gia võ giả, trầm giọng nói. Nghe đến Bạch trưởng lão lời nói, Lạc Thiên Sa nhưng là cười ha ha, sau đó nói, bảo vật người có duyên có được, các ngươi mặc dù trước chúng ta một bước phát hiện khối này dược điển, thế nhưng dược điển bên trong những này cựu chuyển huyết long tham hiển nhiên không có duyên với các ngươi. Thư bạn cổ thánh viện mặc dù cường đại, nhưng chúng ta Lạc gia cũng không phải dễ khi dễ, các ngươi một đám chuẩn đế cảnh vô địch người, cho dù phát hiện bảo vật lại như thế nào, bảo vật người có duyên có được, có năng lực giả có được, các ngươi hiển nhiên không có thực lực kia giữ vững 7 cây cựu chuyển huyết long tham. Lạc Thiên Sa bên cạnh một tên Lạc gia võ giả hừ lạnh một tiếng, nói, thánh viện một đám võ giả sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Lạc Thiên Sa phất phất tay, lạnh lùng nói ra, Bạch Huyễn, ngươi vẫn là mang theo ngươi người mau mau rời đi, nếu không chúng ta không ngại để các ngươi biết ta Lạc gia lợi hại. khinh người quá đáng. Bạch trưởng lão cưỡng chế lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm Lạc Thiên Sa nói ra, chúng ta cũng không muốn nhiều, ba cây, cho chúng ta ba cây cựu chuyển huyết long tham, chúng ta lập tức xoay người rời đi. Lạc Thiên Sa trực tiếp vô tình cự tuyệt, đừng nói ba cây, một gốc cũng không có. Chương 1179, cựu chuyển huyết long tham tới tay. Chương 1179, cựu chuyển huyết long tham tới tay. Đối mặt Bạch trưởng lão yêu cầu, Lạc Thiên Sa cười lạnh một tiếng, trực tiếp vô tình cự tuyệt, đừng nói ba cây, chính là một gốc cũng không có. Bạch Huyễn, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, hiện tại, lập tức mang theo ngươi người rời đi, bằng không mà nói, bản đế không ngại cho các ngươi một cái thê thảm đau đớn dạy dỗ. Nói xong, Lạc Thiên Sa đôi mắt bên trong lướt qua một vệt lanh quang. Bạch Huyễn sắc mặt nháy mắt biến thành vô cùng khó nhìn lên. Cựu truyền huyết long tham rõ ràng là bọn họ dẫn đầu phát hiện, Lạc gia võ giả không những muốn cướp đoạt, hơn nữa còn muốn ăn một mình, quả thực là khinh người quá đáng. Bạch Huyễn, Tô Thiên Phong chờ một đám vạn cổ thánh viện võ giả, không để lại dấu vết lẫn nhau, linh lực truyền âm thật nhanh bắt đầu giao lưu. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Tô Thiên Phong đám người liền đạt tới nhất trí ý kiến. Đã các ngươi Lạc gia khinh người quá đáng, đây cũng là tu trách ta thánh viện phản kích. Bạch trưởng lão gầm nhẹ nói, Trần trưởng lão, Ngũ trưởng lão, Thiên Phong, Từ trưởng lão, các ngươi phụ trách ngắt lấy cựu truyền huyết long tham, ta phụ trách ngăn lại Lạc Thiên Sa. Vang lên thời điểm, Bạch trưởng lão khí tức quanh người bỗng nhiên một phát, sau đó cuốn sạch lấy khí thế đáng sợ, thẳng tiến không lùi hướng về Lạc Thiên Sa đánh tới. Tô Thiên Phong đám người thấy thế, không chút do dự hướng về dược điện phóng đi. Giờ khắc này, Tô Thiên Phong đám người đôi mắt bên trong toàn bộ hiện lên một vẻ quyết tuyệt cùng vẻ tàn nhẫn. Bảy cây cựu truyền huyết long tham, bọn họ cho dù không chiếm được, cũng muốn đem hủy đi, không thể tiện nghi lạc ra. Lạc Thiên Sa đôi mắt bên trong lướt qua một vẻ sát ý, hắn tự nhận đã cho vạn cổ thánh viện những người này mặt mũi, không có đối nó đuổi tận giết tuyệt, nhưng không nghĩ tới chính là Bạch trưởng lão đám người vậy mà không biết điều, không biết tự lượng sức mình. Một đám chuẩn đế cảnh vô địch người, cũng muốn tại hắn vị này thánh đế trước mặt làm cản, quả thực chính là không biết sống chết. Đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Lạc Thiên Sa dư quang đảo qua nơi xa chính nghe tiếng chạy tới thế lực khắp nơi người, quát lạnh một tiếng, sau đó đống nhiên xuất thủ. Kéo dài quá lâu, biến cố cũng càng nhiều. Vừa vặn cầm vạn cổ thánh viện những người này lập uy. Vâng! Lạc Thiên Sa bàn tay lớn hướng về phía trước nhấn một cái, lập tức, bàng bạc linh lực giống như thủy triều gào thét mà ra, hóa thành một bàn tay lớn che trời. Cuốn sạch lấy cực kỳ đáng sợ như thế, đối với đối diện đánh tới Bạch Huyễn trưởng lao chấn áp đi qua. Bạch Huyễn trưởng lao chính là vạn cổ thánh viện ngoại viện bên trong thứ tự gần phía trước trưởng lao, một thân thực lực đã đụng chạm đến thánh đế cánh cửa, mà còn lại tu luyện một môn đế cấp võ học, toàn lực bạo phát xuống, cho dù không phải thánh đế cường giả đối thủ, cũng có thể cùng thánh đế cường giả quần nhau một hai. Đây chính là hắn dám gọi tấm Lạc Thiên Sa sức mạnh. Nhìn xem cái kia chấn áp mà đến che trời bàn tay lớn, Bạch Huyễn trưởng lao sau lưng đúng là nổi tuyển chọn một đầu cựu vĩ cáo trắng hư ảnh, cái kia cựu vĩ hồ hư ảnh tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ, như cùng một đầu chân chính cựu vĩ hồ dáng lâm đồng dạng. Quanh cựu vĩ hồ cựu đầu cái đuôi giống như chín cái trụ trời đồng dạng, đồng thời xuất kích, hung hăng đánh vào cái kia chấn áp mà đến che trời bàn tay lớn bên trên. Ầm ầm ầm ầm ầm, đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang vọng mà lên. Cựu vĩ hồ chín cái đuôi chỉ là cản trở che trời bàn tay lớn một cái chớp mắt, sau đó liền tại bàn tay lớn oanh kích phía dưới, lần lượt nổ tung lên. Cùng lúc đó, Tô Thiên Phong mấy người cũng cùng Lạc ra những võ giả khác chém giết đến cùng một chỗ. Song phương lập tức buộc phát mãnh liệt chém giết, hỗn bạo mà bàng bạc kinh khí, không chút kiêng kỵ cản quét ra. Ba ba ba ba ba. Một đạo đạo vũ người nghe tiếng mà đến. Khi thấy vạn cổ thánh viện người cùng Lạc gia võ giả bộ phát mãnh liệt chém giết, những người này trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ nghi hoặc, ngay sau đó, con mắt của bọn hắn chỉ riêng chính là bị thuốc kia trong ruộng bảy cây cựu truyền huyết long tham hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, những này nghe tiếng chạy đến người, trên mặt toàn bộ lộ ra nóng bỏng chi sắc. Hứa Thần liếc qua càng tụ càng nhiều võ giả, biết không thể kéo dài nữa, nếu bị chiến đấu hấp dẫn mà đến võ giả, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nghĩ tới đây, Bạch Hứa Thần quanh thân lôi đỉnh phong trào, thân hóa lôi quang, lấy tốc độ không thể nào hình dung, hướng về dược điện phóng đi. Giờ phút này, dược điện phía trước, Tô Thiên Phong đám người cùng Lạc gia võ giả, ngay tại buộc phát mãnh liệt chém giết, song phương võ giả chiến đấu tiến vào rằng co giai đoạn, dù ai cũng không cách nào tiếp cận dược điện nửa bước. Ngay lúc này, Hứa Thần biến thành lôi quang, đột nhiên giết ra, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng phía trước, nhanh như thiểm điện xuất hiện ở dược điện bên cạnh, sau đó lộ ra bàn tay lớn, một tiếng ầm vang, cả khu vườn thuốc trực tiếp bị một cái linh lực bàn tay lớn cứ thế mà tóm lấy. Một màn này ngoài dự liệu của mọi người, khiến ngay tại chém giết song phương võ giả cũng đều là kinh ngạc không thôi, sau đó cùng nhau nhìn tới. Khi thấy rõ Hứa Thần khuôn mặt về sau, song phương võ giả biểu lộ không đồng nhất, Tô Thiên Phong chờ một đám thánh viện người thì là vừa mừng vừa sợ, mà cái kia Lạc gia người đầu tiên là mặt lộ nghi hoặc, tiếp theo giận tí mặt, sắc cơ lang liệt. Tiểu tử, thả xuống cựu truyền huyết long tham. Tiểu tử, ngươi đây là tại tự tìm cái chết. Nhanh chóng thả xuống cựu truyền huyết long tham. Một đạo nói hét to âm thanh vang vọng mà lên, đều là xuất từ Lạc gia võ giả miệng. Bị Bạch Huyễn trưởng lão tạm thời cuốn lấy Lạc Thiên Sa, thần sắc trên mặt cũng là âm trầm vô cùng, giết người ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, nói: "Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nếu không muốn chết, liền từ bỏ nhúng chẳng cựu truyền huyết long tham ý nghĩ, bằng không mà nói, bản đế phải giết ngươi." Hứa Thần đối cái kia từng tiếng uy hiếp từ chối nghe không nghe thấy, tâm niệm vừa động, bảy cây cựu truyền huyết long tham liên quan dược điển bên trong đất này, trực tiếp bị hắn thu vào Thiên Đế điện bên trong. "Hứa Thần sư đệ, ngươi xuất hiện chính là thời điểm, ha ha ha, tốt." Tô Thiên Phong kịp phản ứng, cười to nói: "Hứa Thần, đi mau." "Đúng, đi mau, mang theo cựu truyền huyết long tham đi mau. Chúng ta vì ngươi ngăn lại Lạc gia võ giả." Thánh viện một đám trưởng lão nhộn nhịp mở miệng nói, bọn họ tự biết không phải Lạc gia võ giả đối thủ, cho nên để Hứa Thần mang theo cựu chuyển huyết long tham mau chóng rời đi. Cùng lúc đó, Lạc Thiên Sa tên này thánh đế cường giả cũng bắt đầu không giữ lại chút nào bạo phát. Thánh đế cường giả một khi không giữ lại chút nào bạo phát, thực lực là cực kỳ đáng sợ, cho dù là Bạch Viễn trưởng lao chiến lược nghịch tiền, tại Lạc Thiên Sa tên này thánh đế cường giả trước mặt, cũng là không kiên trì được quá lâu. Bành! Phốc, kèm theo một đạo trầm thấp tiếng va chạm, Bạch Viễn trưởng lão sau lưng cựu vĩ cáo trắng hư ảnh đột nhiên nổ tung, một ngụm máu tươi từ Bạch Viễn trưởng lão trong miệng phun mạnh đi ra, sau đó cả người không bị khống chế chật vật bay ngược ra ngoài. Mất đi Bạch Viễn trưởng lão kiềm chế, Lạc Thiên Sa khí cơ nháy mắt gắt gao khóa chặt Hứa Thần, thân hình khẽ động, hóa thành cực quang hướng về Hứa Thần đánh tới. "Tiểu tử, giao ra cựu chuyển huyết long tham, nếu không, chết." Lạnh lẽo hét to tiếng vang triệt giữa phiến tiên địa này. Tô Thiên Phong đám người sắc mặt đột nhiên đại biến, lại nhìn Hứa Thần, vậy mà vẫn như cũ đứng ở đằng kia không nhúc nhích, không có chút nào chạy trốn ý tứ. Tô Thiên Phong đám người khẩn trương. "Hứa sư đệ, đi mau a, nhanh." Tô Thiên Phong giống to. Lúc này Hứa Thần phảng phất mới kịp phản ứng, trên thân lôi quang phun trào, sau một khắc, đúng là hóa thành một đạo lôi quang, hướng về nơi xa lướt gấp mà đi. Với một cái linh lực bàn tay lớn hung hăng đánh vào trên Hứa Thần một khắc đất lập thần, lập tức, không khí vỡ ra, đại địa giận nước, cuồn bạo khí tình giống như phong bạo bộc phát. Một kích không trúng, Lạc Thiên Sa nhìn xem cái kia hóa thành một đạo lôi quang, hối hả trốn xa thân ảnh, hừ lạnh một tiếng, mang theo vô cùng cuồng bạo khí thế, truy sát đi qua. "Tiểu tử, hôm nay ngươi cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ." Lạc Thiên Sa thanh âm bên trong đã ẩn chứa sát ý vô tận. Lại có người tại dưới mí mắt hắn cướp đi cựu chuyển huyết long tham, chuyện này với hắn đến nói, là cái cực lớn sỉ nhục. Mấu chốt nhất là, cái kia cướp đi cựu chuyển huyết long tham người, vậy mà còn chỉ là vạn cổ thánh viện một tên đệ tử. Tô Thiên Phong đám người bị Lạc gia võ giả của lấy, chỉ có thể nhìn Lạc Thiên Sa tiến đến truy sát Hứa Thần. Hứa Thần cùng Lạc Thiên Sa tốc độ đều nhanh kinh người, trong nháy mắt, hai người đã là biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Hứa Thần một đường đào vòng, nhìn như kinh hoàng, kỳ thực một mảnh tỉnh táo. Hai người một chạy một đuổi, rất nhanh liền xông vào một tòa thảm thực vật xanh tươi linh sơn bên trong, giữa sườn núi là một mảnh rừng rậm, cây cối cao lớn, tán cây như ô, che khuất bầu trời. Hứa Thần một bên phi hành, một bên hồn lực càn quét bốn phía. Xác định xung quanh không có người về sau, tốc độ đột nhiên dừng một chút, sau đó chậm rãi quay người, giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái kia đội sát không buông Lạc Thiên Sa. Lạc Thiên Sa nhìn thấy phía trước đỗng nhiên ngừng lại Hứa Thần, trong lòng vui mừng, nhưng ngay sau đó, trên mặt chính là hiện lên một vẻ cảnh giác. Sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Hứa Thần đỗng nhiên từ bỏ chạy trốn, khẳng định có kỳ lạ. Lạc Thiên Sa tại Hứa Thần phía trước cách đó không xa ngừng lại, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía. Nhìn thấy Lạc Thiên Sa bộ này phản ứng, Hứa Thần cười cười, nói: "Yên tâm, nơi đây trừ ngươi ta, không có những người khác." Lạc Thiên Sa trên mặt hiện lên một vẻ nghi hoặc. Hứa Thần cười hỏi lại: "Ngươi có phải hay không hiếu kỳ ta vì cái gì từ bỏ chạy trốn?" Nụ cười kia nhìn Lạc Thiên Sa trong lòng rụt rè. Trong lòng đúng là dâng lên bất an mãnh liệt. Trang thần dở trò. Lạc Thiên Sa hừ lạnh một tiếng, nói. Tiếng nói vừa ra, đôi mắt bên trong lướt qua một vẻ sắc ý, hắn không nghĩ lãng phí nước miếng, chuẩn bị trực tiếp xuất thủ chấn sát Hứa Thần, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị cường thế xuất thủ chấn sát Hứa Thần thời điểm, trước mắt hình ảnh nhưng là đột nhiên một hoa, sau đó hắn kinh hãi phát hiện, hắn vậy mà xuất hiện ở một tòa thành trì trên không. Làm sao sẽ dạng này? Lạc Thiên Sa trong lòng không khỏi hoảng hốt, nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục tỉnh táo, thấp giọng tự nói: "Huyền thuật sao?" Hướng về phía trước đống nhiên bước ra một bước, phá thanh âm như sấm từ hắn trong miệng quần quần truyền ra. Cùng lúc đó, khí thế mạnh mẽ từ hắn trong cơ thể bắn ra, muốn cưỡng ép xé ra bao phủ hắn huyền thuật. Đáng tiếc, thành trì vẫn là cái kia thành trì, quanh người hắn hoàn cảnh cũng không thay đổi. Thật mạnh huyền thuật! Lạc Thiên Sa mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Ngay lúc này, một đạo bóng người trống rông xuất hiện tại Lạc Thiên Sa phía trước, chính là một bộ thanh sam Hứa Thần. "Đừng lãng phí khí lực." Hứa Thần từ tốn nói. Lạc Thiên Sa ánh mắt như điện rơi vào Hứa Thần trên thân, trầm giọng nói: "Lời này của ngươi là có ý gì? Căn bản không có cái gì huyền thuật, ngươi bây giờ là tại linh khí của ta bên trong, ngươi có nghe nói qua phủ đổ thành cái này đế binh?" Trên Hứa Thần nửa câu còn khiến Lạc Thiên Sa nửa tin nửa ngờ, mà phần sau câu nói trực tiếp khiến cho sắc mặt đại biến. "Phù đồ thành, đế cấp trung cấp linh khí, hắn làm sao sẽ chưa nghe nói qua?" Phàm là đối kiếm ma đế quân sự tích hiểu rõ một hai người, gần như toàn bộ nghe nói qua phủ đổ thành món chí bảo này. Chẳng lẽ? Lạc Thiên Sa hơi biến sắc mặt. Chẳng lẽ hắn giờ phút này thật là tại phủ đổ thành bên trong? "Tốt, cùng ngươi lãng phí thời gian cũng đủ lâu dài, là thời điểm tiễn ngươi lên đường." Băng lanh âm thanh từ Hứa Thần trong miệng truyền ra. Lạc Thiên Sa đè xuống bất an trong lòng, nhìn chằm chằm đối diện Hứa Thần, hít một hơi, lạnh lùng nói ra: "Giết ta? Ngươi lấy cái gì giết ta? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng lá bài tẩy của ta chỉ là phù đồ thành a? Ha ha, ta nghĩ giết ngươi." Hắn liền đưa tay ở giữa sự tình mà thôi. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần tay phải bên trong chính là nhiều ra một thanh trường kiếm. "Thanh huyền kiếm." Lạc Thiên Sa liếc qua Hứa Thần trong tay thanh huyền kiếm một cái, cười lạnh nói: "Khẩu khí thật lớn, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao giết." Lạc Thiên Sa một câu còn chưa nói xong, chính là đột nhiên xuất thủ, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt, sau đó nhe răng cười một tiếng, một quyền hung hăng đập về phía Hứa Thần. "Tiểu tử, cho bản đế đi chết đi, ha ha." Nhe răng cười tiếng vang triệt mà lên. Lạc Thiên Sa một quyền này uy lực không thể bảo là không mạnh, giống như địa hỏa dung nham, lại như sao băng bạo tạc, tràn ngập vô tận bạo liệt lực lượng. Hứa Thần liền kiếm đều không rút, tay trái nắm chặt thành quyền, cách không đấm ra một quyền. Ầm. Cuồng bạo quyền kình cùng Lạc Thiên Sa thế công hung hăng đối bính ở cùng nhau. Làm sao có thể? Lạc Thiên Sa trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, vậy mà trả lại. Không đúng, một quyền này, thật là nồng nặc khí huyết lực lượng, đây là nhục thân thành đế. Lạc Thiên Sa rất nhanh liền phát hiện Hứa Thần nhục thân thành đế một chuyện, trên mặt kinh hãi lại khó ngăn chặn. Lạc Thiên Sa dù sao chính là thánh đế cường giả, tâm cảnh cực kỳ cường đại, rất nhanh liền đè xuống trong lòng kinh hãi, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt thành quyền, trên nắm tay kim quang phun trào, kim chi lực triệt để bộc phát, kim loại nắm đấm tựa như cuồng phong mưa rào đồng dạng đánh phía Hứa Thần. Lạc Thiên Sa nắm đấm, một quyền so một quyền rất, một quyền so một quyền nhanh, hắn tin tưởng, cho dù Hứa Thần nhục thân thành đế, tại hắn như mưa rông gió bao thế công phía dưới, cũng là khó mà kiên trì quá lâu. Nhìn xem cái kia phô thiên cái địa lưới bắt quái che đậy mà đến kim loại nắm đấm, Hứa Thần không những không sợ, ngược lại mặt lộ vẻ mặt hưng phấn, trực tiếp thu hồi thanh huyền kiếm, sau đó toàn lực vận chuyển vạn kiếp bất diệt thể. Trong chốc lát, cuồng bạo vô cùng khí tức từ Hứa Thần trong cơ thể phun ra ngoài. Giờ khắc này, Hứa Thần toàn thân cao thấp trải rộng màu đen bí văn, hai mắt bên trong lại cũng bí văn lưu chuyển, giống khí huyết lực lượng hóa thành khí huyết thiên long, phóng lên tận trời. Tới thật đúng lúc, ha ha ha. Hứa Thần nặng nặng quyền, cười lớn một tiếng, đúng là không tránh không né, huy quyền đón lấy cái kia phô thiên cái địa lưới bắt quái che đậy mà đến kim loại nắm đấm. Bành bành bành bành bành bành bành. Quyền cùng quyền không ngừng đụng nhau, giống như ngôi sao va chạm âm thanh không ngừng vang vọng, phía dưới nội thành phòng ốc tại kình khí xung kích phía dưới, hóa thành một vùng phế tích. Hai đạo thân ảnh không ngừng đối oanh, vừa đánh vừa lui, từ không trung đánh tới nội thành, lại từ nội thành đánh tới trên không. Thoáng qua ở giữa, hai người đã là đối oanh mấy trăm chiêu. Hứa Thần càng đánh càng hăng, khí huyết phảng phất vô tận đồng đạo. Chương 1180, khí huyết bạo tăng. Chương 1180, khí huyết bạo tăng. Lạc Thiên Sa nhưng là càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng hoảng sợ. Một tấc vông dần dần loạn. Hắn nguyên bản cho rằng, lấy hắn thực lực, có thể tùy tiện áp chế Hứa Thần, có thể là mấy trăm chiêu đi qua, hắn chẳng những không có áp chế Hứa Thần, ngược lại dần dần bị Hứa Thần áp chế. Vào giờ phút này, Hứa Thần không chút kiên kỵ tiêu xài khí huyết lực lượng, vạn kiếp bất diệt thể uy lực phát huy đến cực hạn. Đưa tay nhấc chân ở giữa, hủy thiên diệt địa. Khí huyết bành trướng như rồng, nóng bỏng như dung nham, như cùng một đầu hình người cổ thú. Thế không thể đỡ. Hung uy ngập trời. Ha ha ha, thoải mái, thoải mái, thật sự là quá thoải mái, rất lâu không có như vậy nhẹ nhàng vui vẻ ly xối đại chiến một trận. Hứa Thần một bên tiến công, một bên cười to. Chậm rãi, Hứa Thần trực tiếp từ bỏ phòng thủ, chỉ công công thủ. Đối mặt Hứa Thần lấy thương đổi thương đấu pháp, Lạc Thiên Sa trong lòng đại loạn, rơi vào hạ phòng. Ầm, ầm. Hứa Thần liều mạng ngực miễn cưỡng ăn Lạc Thiên Sa một quyền, một chân đá vào cái sau trên lồng ngực. Hứa Thần lui về sau một bước, trái lại Lạc Thiên Sa, lồng ngực lõm, khóe miệng chảy máu, không bị khống chế chật vật bay ngược ra ngoài. Lạc Thiên Sa như là sao băng, từ không trung hung hăng rơi đập trên mặt đất, to lớn lực trùng kích, làm hắn há mồm lại là một ngụm máu tươi phun ra. Không, không có khả năng, bản đế, bản đế, bản đế làm sao sẽ thua ở? Lạc Thiên Sa không để ý thương thế, đột nhiên xoay người mà lên, hung tợn nhìn chằm chằm Hứa Thần, "Tiểu tử, hôm nay bản đế liền xem như chết, cũng muốn kéo ngươi cùng nhau lên đường." Hứa Thần mặt lộ niềm ai, lạnh lùng nói ra, "Ngươi thật sự coi chính mình sẽ là ta đối thủ? Vừa rồi bất quá là cầm ngươi luyện tay một chút mà thôi, hiện tại làm nóng người kết thúc, là thời điểm tiễn ngươi lên đường." Nói xong, Hứa Thần trong tay tia sáng lóe lên, thanh huyền kiếm xuất hiện lần nữa trong tay. Bang rút ra thanh huyền kiếm, Hứa Thần cổ tay khẽ động, thôi động đạo quả lực lượng, một kiếm chém ra. "Cái gì? Thật nhanh, một kiếm này quá nhanh, tránh không khỏi." Lạc Thiên Sa kinh hai muốn tuyệt, hắn phát hiện Hứa Thần một kiếm này tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản khó mà tránh đi. Một kiếm này, không những nhanh, uy lực cũng là cường kinh người, khoảng cách Lạc Thiên Sa còn có một khoảng cách, cái kia lăng lệ khí tức đã khiến Lạc Thiên Sa dùng mình, run như cầy sấy. Lạc Thiên Sa liều chết ngăn cản, có thể là thế công của hắn dưới một kiếm này không chịu nổi một kích, xúc động liền tan nát. Phốc, máu tươi bắn mạnh. Lạc Thiên Sa ngược trung kiếm, ngược chuẩn đế cấp đỉnh phong linh áp, dưới một kiếm này trực tiếp bị xé nứt mở một đạo vết rách, còn sót lại kiếm khi đánh vào Lạc Thiên Sa trong cơ thể, làm hắn lúc này người bị thương nặng, miệng lớn thổ huyết. Phốc phốc phốc phốc. Không đợi Lạc Thiên Sa rơi xuống trên mặt đất, một đạo nói thôn vệ dây chuyển tựa như chiến mâu đồng dạng xé ra không khí, hung hăng đâm vào Lạc Thiên Sa trong cơ thể. A, Lạc Thiên Sa đau phát ra tiếng kêu thảm, hắn nhìn qua đâm vào trong cơ thể thôn vệ dây chuyển, trên mặt hiện lên khó mà ngăn chặn vẻ hoảng sợ. Cái này, đây là cái gì? Hắn từ những này thôn vệ dây chuyển bên trên cảm nhận được khí tức tử vong. Hắn giờ phút này phản phất rơi vào mạng nhện con muỗi đồng dạng, thân bất do kỷ. Hứa Thần lạnh lùng nhìn Lạc Thiên Sa một cái, sau đó toàn lực vận chuyển vệ thiên đế quyết. Lạc Thiên Sa chừng vào mắt, đầy mặt vẻ thống khổ. Không lâu sau đó, Lạc Thiên Sa bị thôn vệ hầu như không còn. Hứa Thần thỏa mãn thở ra một hơi. Thôn vệ Lạc Thiên Sa về sau, đạo quả uy lực lại lần nữa tăng cường một chút, cơ sở đạo lực giá trị nhảy lên đạt tới 99. Thánh đế sơ kỳ cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đụng chạm đến thánh đế trung kỳ chiến lược cánh cửa. Tay khẽ vẫy, Lạc Thiên Sa sau khi chết còn sót lại bảo vật rơi vào Hứa Thần trong tay. Một sợi linh lực truyền vào bên trong nhẫn chữ vật. Bên trong nhẫn chữ vật bảo vật lập tức rơi vào Hứa Thần ánh mắt bên trong. Lạc Thiên Sa bên trong nhẫn chữ vật bảo vật, sát thực không ít, trong đó đối Hứa Thần có trợ giúp bảo vật, cũng không phải số ít. Trình lý xong Lạc Thiên Sa sau khi chết lưu lại bảo vật, Hứa Thần cũng không lập tức tiến đến cùng Tô Thiên Phong đám người tụ lại, mà là tiến vào Thiên Đế Điện bên trong, dùng cựu chuyển huyết long tham gia tăng thực lực. Dùng đệ nhất gốc cựu chuyển huyết long tham, Hứa Thần khí huyết lực lượng tăng lên 3 thành. Dùng thứ hai gốc, khí huyết lực lượng tăng lên 2 thành. Thứ ba gốc, khí huyết lực lượng chỉ tăng lên 1 thành rưỡi. Thứ tư gốc, Hứa Thần chỉ tăng lên không đến 1 thành khí huyết. Hứa Thần một hơi trực tiếp đem 7 cây cựu chuyển huyết long tham toàn bộ dùng luyện hóa. Khí huyết lực lượng trọn vẹn tăng trưởng 9 thành rưỡi, gần như lật một phen. Khí huyết lực lượng bạo tăng, Hứa Thần thực lực tự nhiên cũng là tùy theo bạo tăng. Hứa Thần kết thúc tu luyện, chậm rãi đứng lên, cảm thụ được trong cơ thể tăng trưởng khí huyết lực lượng, nhếch nhếch miệng cười nói, hiện tại ta, nếu là lại cùng cái kia Lạc Gia Thánh Đế cường giả một trận chiến, cho dù không sử dụng đạo quả lực lượng, chỉ bằng vào nhục thân khí huyết lực lượng, nhiều nhất 10 chiêu, ta liền có thể tay không xé hắn. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần liền lại nhức đầu. Nhất thời nhịn không được, lại đem 7 cây cựu chuyển huyết long tham toàn bộ dùng, cái này nên làm thế nào cho phải? Tính toán, vì đền bù Tô Thiên Phong bọn họ, ta có thể mỗi người đưa tặng một chút thiên nguyên quả. Cựu chuyển huyết long tham tuy tốt, nhưng cũng chỉ là luyện thể người trong mắt đại dược, đối với Tô Thiên Phong bọn người tới nói, thật đúng là không có một chút thiên nguyên quả đến thực tế một chút. Có quyết đoán, Hứa Thần lập tức đi ra Thiên Đế điện, sau đó đường cũ trở về. Không có Lạc Thiên Sa vị này thánh đế tọa trấn, Lạc gia còn thừa võ giả căn bản không phải vạn cổ thánh viện mọi người đối thủ. Tại Tô Thiên Phong đám người cường thế thế công phía dưới, Lạc gia võ giả đã tức thời thoát đi. Hứa Thần sư đệ đem Lạc Thiên Sa cái kia lão cẩu dẫn đi, cũng không biết hiện tại như thế nào. Tô Thiên Phong phóng tầm mắt tới Hứa Thần thoát đi phương hướng, sốt ruột nói: "Lạc Thiên Sa to gan, cũng không dám giết ta thánh viện ngày kiêu tử, Hứa Thần không có việc gì." Không sai, Hứa Thần chỉ cần giao ra cựu chuyển huyết long tham, Lạc Thiên Sa hơn phân nửa sẽ không quá mức khó xử Hứa Thần. Sợ là sợ Hứa Thần không bỏ được giao ra cựu chuyển huyết long tham, từ đó chọc giận Lạc Thiên Sa. Ta cảm thấy Hứa Thần không phải người lỗ mãng, hắn tất nhiên dám dẫn tới Lạc Thiên Sa, như vậy liền nhất định có hắn sức mạnh. Bất kể như thế nào, chúng ta ở chỗ này tiếp tục chờ đợi một lát, nếu như Hứa Thần bình yên trở về thì cũng thôi đi, nếu như Hứa Thần xảy ra chuyện, cái kia Lạc gia liền muốn làm tốt tiếp nhận ta thánh viện lựa giận chuẩn bị. Liên tại Bạch Nguyễn trở trưởng lão trò chuyện thời điểm, nhìn về phương xa Tô Thiên Phong, đột nhiên ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói, mau nhìn, Hứa Thần sư đệ trở về. Bạch Nguyễn trở trưởng lão ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, một bộ thanh sam Hứa Thần trở về. Mọi người theo bản năng nhìn hướng Hứa Thần sau lưng, cũng không nhìn thấy Lạc Thiên Sa. Bạch Hứa Thần tốc độ cực nhanh, bên trên một cái chớp mắt còn tại chân trời, trong nháy mắt đã là xuất hiện ở Tô Thiên Phong đám người phụ cận. Hứa Thần sư đệ, ngươi không sao chứ? Tô Thiên Phong quan tâm hỏi. Hứa Thần lắc đầu, nói, không có việc gì. Bạch Nguyễn trưởng lao tiến lên một bước, nói, Hứa Thần, cựu chuyển huyết long tham có phải hay không rơi vào Lạc Thiên Sa trong tay? Hứa Thần chính suy nghĩ nói như thế nào lên chuyện này đâu, không nghĩ tới Bạch Nguyễn trưởng lão vậy mà chủ động mở miệng. Mà còn, mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng cái kia thần sắc đúng là một bộ khẳng định biểu lộ. Đây là ý gì? Rất nhanh, Hứa Thần liền nghĩ minh bạch. Bạch Nguyễn trưởng lao đám người gặp hắn bình an trở về, vô ý thức nhận định hắn đem cựu chuyển huyết long tham giao ra. Hứa Thần do dự một cái, sau đó lắc đầu, nói, không có, cựu chuyển huyết long tham không có bị Lạc Thiên Sa cướp đi, bất quá ta hiện tại trong tay cũng không có cựu chuyển huyết long tham. Tô Thiên Phong đám người trên mặt thần sắc cực kỳ đặc sắc. Trên Hứa Thần nửa câu, làm bọn hắn đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo hoài nghi, sau đó là kinh hỉ, nửa câu nói sau thì lại để cho bọn họ từ kinh hỉ chuyển thành nghi hoặc cũng không hiểu. Hứa Thần nhìn xem mọi người nói, nguyên do trong đó ta cũng không tốt giải thích, bất quá ta sẽ không để chư vị trưởng lão thua thiệt, trước đây không lâu, ta may mắn thu hoạch được một chút thiên nguyên quả. Nói xong, Hứa Thần vung tay lên, lập tức 36 viên thiên nguyên quả bay ra, sau đó chia 6 phần, mỗi phần 6 viên, phân biệt bay đến Tô Thiên Phong đám người trước mặt. 36 viên thiên nguyên quả giá trị, tự nhiên không cách nào cùng 7 cây cựu chuyển huyết long tham so sánh, nhưng đừng quên, cựu chuyển huyết long tham vốn là vô chủ. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, Hứa Thần là từ Lạc gia trong tay cướp đi cựu chuyển huyết long tham, giờ phút này cho dù một người độc chiếm 7 cây cựu chuyển huyết long tham, một điểm chỗ tốt cũng không lấy ra, Tô Thiên Phong mấy người cũng nói không nên lời cái một hai tới. Hiện tại, hắn chủ động lấy ra 36 viên thiên nguyên quả, nếu là có người còn chưa biết thế nào là đủ, cái kia Hứa Thần cũng liền không thèm để ý đối phương. Tô Thiên Phong nhìn xem trước mặt lơ lửng 6 viên tiên nguyên quả, nuốt xuống từng ngụm nước, sau đó nhìn hướng Hứa Thần nói ra, "Hứa Thần sư đệ, cái này có thể không được, cựu chuyển huyết long tham là ngươi một người đoạt được, Lạc Thiên Sa truy sát ngươi, chúng ta cũng không có giúp một tay, cho nên, ngươi không cần phải như vậy." Thiên Phong nói không sai, "Hứa Thần, những này tiên nguyên quả, ngươi nhận lấy đi." Bạch Nguyễn trưởng lão cũng tại giờ phút này mở miệng nói ra. Các trưởng lão khác mặc dù đối tiên nguyên quả cực kỳ động tâm, nhưng giờ phút này cũng đều là nhộn nhịp gật đầu. Hứa Thần ánh mắt tại Tô Thiên Phong đám người trên mặt từng cái lướt qua, nhìn thấy những người này đều là xuất phát từ chân tâm, không có một cái lòng sinh bất mãn, ngược lại là có chút thở dài một hơi. Bất quá, đưa ra ngoài đồ vật, hắn chắc chắn sẽ không thu hồi. Thiên nguyên quả, hắn còn nhiều. Hứa Thần vung tay lên, thái độ kiên quyết, nói, tốt, chư vị trưởng lão, còn có Tô sư mình, những này thiên nguyên quả chính là ta một điểm tâm ý, các ngươi liền đều nhận lấy đi, đúng, lớn trưởng lão bọn họ đâu. Cuối cùng, Hứa Thần lập tức nói sang chuyện khác. Chương 1181, vạn cổ thánh viện bị tập kích, phần 1/2, chương 1181, vạn cổ thánh viện bị tập kích. Phần 1/2, lớn trưởng lão bọn họ người đâu? Hứa Thần nói sang chuyện khác, hỏi. Tô Thiên Phong đám người quả nhiên bị Hứa Thần nói sang chuyện khác, chỉ nghe Tô Thiên Phong trả lời, chúng ta tiến vào mộ huyệt về sau, một đạo kinh hãi thiên kiếm chỉ riêng phóng lên tận trời, mà đạo kiếm quang kia chính là kiếm ma đế quân bội kiếm biến thành, chính là một kiện đế cấp cao cấp linh kiếm, lớn trưởng lão đám người, cùng với thế lực khác cường giả, ngay lập tức tiến đến tranh đoạt trôi này linh kiếm, thực lực chúng ta thấp, cũng không tham dự vào đối trôi này linh kiếm tranh. Đoạn bên trong, đế cấp cao cấp linh kiếm. Hứa Thần đôi mắt bên trong lướt qua một vệ tinh quang. Đế cấp cao cấp linh kiếm, luận giá trị có thể là còn muốn tại hắn phù đồ thành bên trên, đừng nói là thành đế, cho dù là đế quân cường giả, cũng sẽ vì đó liều cái vỡ đầu chảy máu. Hiện kia đế cấp cao cấp linh kiếm, hiện tại rơi vào trong tay ai? Hứa Thần hiếu kỳ hỏi. Tô Thiên Phong lắc đầu, nói, đế cấp cao cấp linh kiếm há lại dễ dàng đạt được như vậy, mà còn, lúc ấy lớn trưởng lão đám người đuổi theo trôi này linh kiếm đi xa, đến mức kết quả cuối cùng, chúng ta cũng là không hề rõ ràng, hiện tại không chỉ là ngươi, ngay cả chúng ta cũng mất đi lớn trưởng lão đám người hành tung. Tô Thiên Phong nói xong lời cuối cùng, trực tiếp là giang tay ra. Nguyên lai bọn họ cũng cùng lớn trưởng lão đám người tách ra. Vạn Ma Sơn Mạch, Kiếm Ma Đế Quân mộ huyệt lối vào. 13 nhà thế lực cường giả, nghiêm phòng bảo vệ mộ huyệt nhập khẩu, không cho nơi xa mọi người thừa dịp cơ hội. Vạn Cổ Thánh Viện viện trưởng một thân áo bào trắng, đứng lơ lửng trên không, tại bên cạnh còn có mấy tên thánh viện trưởng lão. Nhưng lại tại lúc này, viện trưởng sắc mặt hơi động một chút, trong tay tia sáng lóe lên, một cái truyền âm ngọc phù chính là xuất hiện ở trong tay. Một lát sau, viện trưởng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mấy tên thánh viện trưởng lão chú ý tới viện trưởng thần sắc biến hóa, trong lòng tất cả giật mình. Viện trưởng chính là thánh đế đỉnh phong tu vi, khoảng cách đế quân cảnh chỉ kém một bước ngắn, tâm tính càng là sớm đã ma luyện gặp không sợ hãi, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, thế nhưng giờ phút này viện trưởng đúng là không có khống chế lại nét mặt của mình. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tiến vào mộ huyệt lớn trưởng lão đám người gặp phải phiền toái? Vẫn là nói thánh viện phát sinh biến cố? Một tên áo tím trưởng lão liền đội vàng hỏi, viện trưởng, xảy ra chuyện gì? Viện trưởng cố gắng khống chế biểu lộ, hít sâu một hơi, nói, chúng ta sợ rằng muốn lập tức trở về thánh viện. Mấy tên trưởng lão con ngươi đều là không khỏi co rụt lại. Thánh viện xảy ra chuyện? Chẳng lẽ những người kia nhịn không được đối ta thánh viện xuất thủ? Ở đây đều là nội viện trưởng lão, biết rõ thánh viện tình cảnh trước mắt cùng địch nhân. Viện trưởng nhẹ gật đầu, âm thanh trầm giọng nói, lần này bọn họ tổng cộng xuất động 9 vị đế quân cường giả, xem ra là quyết tâm muốn diệt ta thánh viện. Lời này vừa nói ra, mấy tên trưởng lão đồng thời hít một hơi lãnh khí. 9 tên đế quân, đừng nói thánh viện, cho dù là toàn bộ vạn cổ đế giới cũng vô pháp ngăn cản cỗ này lực lượng kinh khủng. Vạn cổ thánh viện đỉnh phong thời kỳ, trong viện vô số cao thủ, cho dù là đế quân cường giả cũng vượt qua hai tay số lượng, tự nhiên không sợ 9 tên đế quân liên thủ, nhưng là bây giờ, thánh viện thực lực đại tổn, kém xa tích tắc đỉnh phong thời kỳ, đối mặt 9 tên đế quân liên thủ, gần như không có phần thắng chút nào. Viện trưởng quét mấy tên trưởng lão một cái, nói, các ngươi không cần quá mức lo lắng, ta vạn cổ thánh viện sừng sững mấy trăm vạn năm mà bất diệt, nội tình sâu, vượt quá tưởng tượng, lần này cho dù là 9 tên đế quân liên thủ, một chốc muốn diệt ta thánh viện cũng là rất không có khả năng. Viện trưởng, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Lớn trưởng lão bọn họ còn tại Kiếm Ma Đế Quân mộ huyệt bên trong, cần thông báo bọn họ sao? Áo tím trưởng lão hỏi. Dừng một chút, viện trưởng chậm rãi nói ra, các ngươi trước lưu ở nơi đây chờ lớn trưởng lão bọn họ đi ra, một mình ta trước một bước trở về giúp sư tôn chống cự ngoại địch. Ngay lúc này, một đạo băng lãnh tiếng cười to đột nhiên vang vọng mà lên. Trở về? Ha ha, Diệp Vân Đình, ngươi là trở về không được. Âm thanh tại linh lực ra chỉ phía dưới như sấm nổ, ầm ầm tiếng vang truyền khắp cả phiến thiên địa, truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Ở đây tất cả mọi người là sững sờ, nhưng ngay sau đó sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Diệp Vân Đình, cái tên này ở đây gần như không ai không biết, không người không hay, bởi vì vạn cổ thánh viện viện trưởng liền kêu Diệp Vân Đình. Vang âm thanh lớn vang vọng thiên địa, chấn động vạn ma sơn mạch. Trên trời cao, theo một tiếng vang thật lớn, một đạo to lớn vô cùng dữ tợn vết rách hiện lên. Nhìn thấy mà giật mình, từ cái này khe hở bên trong, một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức kinh khủng phát tiết gào thét mà ra, khiến ở đây mọi người tê cả da đầu, run như cầy sấy. Tại mọi người kinh nghi bất định ánh mắt bên trong, chỉ thấy một chiếc phi thuyền khổng lồ từ vỡ vụn hư không bên trong bay ra, lơ lửng giữa không trung bên trong. Cái kia chiếc phi thuyền khổng lồ bên trên tản ra đế binh đặc lưu bá đạo đáng sợ khí tức, bất ngờ chính là một kiện đế binh. Mà tại cái kia phi thuyền đầu thuyền đứng vững một đạo đạo khí hơi thở đáng sợ thân ảnh. Những người này có lao nhân, có trung niên, cũng có thanh niên, nhưng đều không ngoại lệ, khí tức đều là mười phần khủng bố. Những này là người nào? Thật nhiều cường giả. Đứng ở đầu thuyền những người kia, khí tức thật là khủng khiếp, cho ta cảm giác không tại Cơ Gia gia chủ, Lạc Gia gia chủ phía dưới, chẳng lẽ bọn họ cũng là thánh đế đỉnh phong cường giả? Bọn họ không phải ta vạn cổ đế giới người, đến từ thế giới khác cường giả, bọn họ chẳng lẽ cũng là vì Kiếm Ma Đế Quân mộ huyệt bên trong bảo vật mà đến? Tục truyền năm đó Kiếm Ma Đế Quân từng đi hướng thế giới khác trắng trợn cướp bóc một phen. Bọn họ có phải là vì vạn cổ thánh viện viện trưởng mà đến? Cái gì? Chẳng lẽ những người này là vạn cổ thánh viện địch nhân? Vạn cổ thánh viện trước đây thực lực phi thường cường đại, nhưng cũng bởi vậy đắc tội không ít người cùng thế lực. Nếu như vạn cổ thánh viện vẫn như cũ cường thịnh không yếu, những cái kia bị vạn cổ thánh viện đắc tội người tự nhiên không dám ló đầu. Có thể theo những năm gần đây vạn cổ thánh viện ngày càng suy sụp, cùng vạn cổ thánh viện có thủ vực ngoại thế lực cũng đều bắt đầu ngao ngoe muốn động. Giờ khắc này, vô số người nhìn chằm chằm cái kia chiếc đế cấp phi thuyền, nghị luận ầm ĩ trong đám người. Một chút đối vạn cổ thánh viện lòng mang ác ý cùng địch ý người cũng đều tại lúc này cười trên nỗi đau của người khác. Viện trưởng sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia chiếc phi thuyền khổng lồ, ánh mắt cùng trên phi thuyền một tên kim giáp nam tử đối mặt, trầm giọng quát, bại tướng dưới tay, cũng dám nói dũng. Kim giáp nam tử hơi biến sắc mặt, nhưng thoáng qua ở giữa liền lại khôi phục, cười lạnh một tiếng, nói, Diệp Vân Đình, ngươi vẫn là trước sau như một mạnh miệng, chờ ta cắt lấy đầu của ngươi, dẫm tại vạn cổ thánh viện phế tích bên trên, ta ngược lại muốn xem ngươi là có hay không sẽ còn mạnh miệng. Nói xong, kim giáp nam tử trên cao nhìn xuống, ánh mắt lãnh đạo quét ngang phía dưới mọi người một cái, nói, bản đế sư tôn loạn cổ đế quân kết hợp vô tình đế quân, đại mạc đế quân chờ 9 vị đế quân, liên thủ tiến đánh vạn cổ thánh viện, vạn cổ thánh viện lần này là thai kiếp khó thoát, chư vị nếu là không muốn chết, không cần thiết dính vào, để tránh cho chính mình cùng với thế lực sau lưng đưa tới tai họa ngập đầu. Cái gì? Tê ta không nghe lầm chứ? 9 vị đế quân ngay tại liên thủ tiến đánh thánh viện. Nếu như thông tin là thật, cái kia vạn cổ thánh viện lần này sợ rằng thật là thai kiếp khó thoát. Đứng sừng sững mấy trăm vạn năm không đổ vạn cổ thánh viện, chẳng lẽ cũng muốn ầm vang hủy diệt? Ta Tần gia chính là vạn cổ thánh viện gia tộc phụ thuộc, vạn cổ thánh viện khế đảo, ta Tần gia thế tất cũng sẽ gặp phải thanh toán, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta Tần gia phải bị vạn cổ thánh viện liên lụy, bởi vậy diệt tộc? Hài nhi của ta chính là vạn cổ thánh viện đệ tử, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đám người trong lúc nhất thời xa vào đến rối loạn bên trong. Kim giáp trung niên trong tay kim quang lóe lên, một thanh màu vàng trường thương chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Màu vàng trường thương bên trên đạo văn lưu chuyển, tản ra so cái kia đế cấp phi thuyền còn muốn cường đại khí tức ba động. Bất ngờ chính là một kiện đế cấp trung cấp linh khí. Diệp Vân Đình, giết! Quát to một tiếng từ kim giáp trung niên trong miệng quần cuộn truyền ra. Sau một khắc, một thương cách không đâm ra. Và anh! Không gian vỡ vụn. Màu vàng thương mang tăng gọn, mang theo tựa là hủy diệt khí tức, nháy mắt giết tới trước mặt viện trưởng. Một thương này uy lực cực mạnh. Một thương ra, trực tiếp là làm cho này kim chi đại đạo chấn động. Bàng bạc đại đạo lực lượng tràn vào đến thương mang bên trên, khiến thương mang uy lực lại lần nữa bạo tăng. Cút! Viện trưởng miệng phun lôi ầm, đôi mắt bên trong bắn ra lăng liệt hàn mang, một tiếng gầm nhẹ, đúng là nâng tay phải lên, chỉ về phía trước điểm ra. Theo một chỉ này đánh ra, một cái khổng lồ như trụ trời to lớn ngón tay từ hư không bên trong lộ ra, cùng cái kia kim sắc thương mang hung hăng và chạm vào nhau. Oanh cuồng bạo năng lượng giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, phun ra ngoài. Ngay sau đó, kinh khí điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi mở ra. Tạch tạch tạch tạch. Hư không bên trong hiện lên một đạo nói nhìn thấy mà giật mình vết rách. Vết rách trải rộng, giống như mạng nhện đồng dạng. Oanh. Màu vàng thương mang tại lớn chỉ nghiền ép phía dưới, một chút xíu vỡ nát ra, hóa thành đầy trời kim quang tiêu tán. Kim giáp trung niên thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Thân thể hóa thành một đạo kim quang, trong chốc lát giết tới trước mặt viện trưởng, sau đó cánh tay chấn động, phóng ánh kim quang chính là từ màu vàng trường thương bên trong bạo phát ra, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, mấy chục đạo giống như thực chất màu vàng thương ảnh chính là cuốn sạch lấy lăng lệ đến cực điểm khí tức, phô thiên cái địa bao phủ hướng viện trưởng. Đối mặt kim giáp trung niên lăng lệ thế công, viện trưởng tay áo bung lên, áo tím trưởng lao đám người chính là bị một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng đưa đến khoảng cách an toàn. Cùng lúc đó, viện trưởng trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một thanh cổ kích bên trên tán phát khí tức, không chút nào tại kim giáp trung niên trong tay màu vàng trường thương phía dưới, bất ngờ cũng là một kiện đế cấp trung cấp linh khí. Tay cầm cổ kích, viện trưởng khí tức biến thành càng bá đạo khủng bố. Và anh, cổ kích phá không mà ra, trực tiếp cùng cái kia phô thiên cái địa vành sắt mà đến mấy chục đạo thương ảnh cứng rắn đánh vào cùng nhau. Đầy trời thương ảnh tan vỡ. Viện trưởng khí thế không giảm trái lại còn tăng, cầm trong tay cổ kích, mang theo kinh người thế giết tới kim giáp trung niên trước mặt. Chương 1181, vạn cổ thánh viện bị tập kích, phần 2, 2. Chương 1181, vạn cổ thánh viện bị tập kích, phần 2, 2. Chỉ một thoáng, ầm ầm ầm ầm ầm oanh, hai tên thánh đế đỉnh phong cường giả chém giết đến cùng một chỗ, không ngừng đối oanh, mỗi ba chạm lần một, thiên địa đều là vì hung hăng chấn động. Hai người những nơi đi qua, hư không bên trong vết rách liền tùy theo lan tràn đến chỗ ấy. Thanh thế lớn, tạo thành phá hư mạnh, khiến ở đây mọi người cùng đủ hít một hơi linh khí. Cho dù là những cái kia cùng là thánh đế đỉnh phong tu vi cường giả, vào giờ phút này cũng là nhìn sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Cùng là thánh đế đỉnh phong cường giả, bọn họ tự nhận cùng kim giáp trung niên cùng viện trưởng, không tại đồng nhất cấp độ. Oanh, màu vàng trường thương cùng cổ kích lại lần nữa hung hăng đụng vào nhau, giống như hai ngôi sao ở giữa không trung đụng nhau, bộc phát ra không cách nào hình dung đáng sợ dư âm. Hưu một đạo bóng người từ va chạm trung tâm bay ngược ra ngoài, thoạt nhìn hơi có vẻ chật vật. Bay ngược người bất ngờ chính là kim giáp trung niên. Viện trưởng cầm trong tay cổ kích, khí thế bức người, lạnh lùng nói ra, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là một điểm tiến bộ cũng không có. Câu nói này có thể nói là trần trụi mà làm mất mặt. Kim giáp trung niên sắc mặt kỳ biến. Cuối cùng, hắn đưa tay lau khóe miệng máu tươi, ánh mắt cũng tại nháy mắt biến thành âm trầm hung ác. Diệp Vân Đình, thực lực của ngươi mạnh hơn, hôm nay cũng là khó thoát khỏi cái chết, không muốn coi lại, cùng nhau theo ta xuất thủ, giết hắn. Kim giáp trung niên đối với trên phi thuyền một đám cường giả nói. Âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt. Và anh. Kim giáp trung niên lần thứ hai hướng về viện trưởng giết tới. Đồng thời, mấy đạo khí tức cường đại thân ảnh từ trên phi thuyền lao ra, hướng về viện trưởng khí thế hùng hổ giết tới. Mấy người kia đều là thánh đế đỉnh phong tu vi. Một tòa linh sơn bên trên, Hứa Thần đám người hành tẩu tại rừng rậm bên trong. Đội ngũ phía trước nhất Bạch Huyễn trưởng lão, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Phát giác được Bạch Huyễn trưởng lão thần sắc biến hóa mọi người, đồng thời ngừng lại bước chân, nhộn nhịp nhìn hướng Bạch Huyễn trưởng lão. "Bạch trưởng lão, làm sao vậy?" Tô Thiên Phong hỏi. Bạch Huyễn trưởng lão biến sắc lại thay đổi. Cuối cùng, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo mắt một vòng, nói, "Thánh viện xuất thế." Lời này vừa nói ra, bao gồm Hứa Thần ở bên trong, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Tô Thiên Phong đội vàng hỏi tới, "Thánh viện xuất thế?" "Bạch trưởng lão, chỉ giáo cho." Những người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng thần sắc toàn bộ đều biến thành cấp bách. ta có một tôn ngoại thân hóa thân lưu tại thánh viện bên trong, liền tại vừa rồi, ta nhận đến ngoại thân hóa thân tin tức truyền đến, thánh viện bị tập kích. Bạch Huyễn trưởng lao sắc mặt ngưng trọng nói, vạn cổ đế giới bên trong, thế lực nào dám tập kích ta vạn cổ thánh viện? Tô Thiên Phong nhíu mày nói, tập kích ta thánh viện cũng không phải là vạn cổ đế giới người, mà là đến từ thế giới khác cường giả, tập kích thánh viện chính là đế quân cường giả, mà còn không chỉ một vị. Bạch Huyễn trưởng lao trong mắt bên trong toát ra một vẻ lo lắng cùng vẻ sợ hãi. Đế quân, mà còn không chỉ một vị. Mọi người đồng thời hít một hơi lãnh khí. Tô Thiên Phong lấy ra một cái truyền âm ngọc phù, muốn nghiệm chứng Bạch Huyễn trưởng lão nói tới chân thực tính. Bạch Huyễn trưởng lão nhìn thấy Tô Thiên Phong cử động, cũng không cảm thấy mảy may bất mãn. Thiên Phong, vô dụng, kiếm ma đế quân chế tạo chỗ này mộ huyệt, vô cùng đặc thù, truyền âm ngọc phù không cách nào sử dụng. Tô Thiên Phong vận chuyển truyền âm ngọc phù. Sau một khắc, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Đúng như Bạch Huyễn trưởng lão nói tới như vậy, ở chỗ này truyền âm ngọc phù căn bản là không có cách đối ngoại sử dụng. Bạch trưởng lão, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm thế nào cho phải? Có trưởng lão hỏi. Bạch Huyễn trưởng lão suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói ra, chắc hẳn viện trưởng đã biết được việc này, bất quá, cùng chúng ta cùng nhau tiến vào mộ huyệt lớn trưởng lão đám người, hiện tại sợ rằng cũng còn không biết tin tức này, chúng ta bây giờ cần phải làm là tranh thủ thời gian tìm tới lớn trưởng lão đám người, sau đó đem thánh viện bị tập kích thông tin nói cho bọn họ. Hứa Thần nhẹ gật đầu, có chút tán thành Bạch Huyễn trưởng lão đề nghị này. Nhưng mà, mọi người ở đây đạt tới nhất trí ý kiến thời điểm, Tô Thiên Phong bỗng nhiên lấy ra một cái truyền âm ngọc phù. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thiên Phong. Một lát sau, Tô Thiên Phong sắc mặt ngưng trọng nói ra, sư tôn bọn họ cùng viện trưởng tại mộ huyệt bên ngoài gặp phải địch nhân liên thủ tiến công, viện trưởng quả bất địch chúng, trọng thương thua chạy, sư tôn đám người chạy trốn vô vọng thời điểm, bị ép trốn vào mộ huyệt bên trong. Truyền âm ngọc phù không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc, bất quá, song phương nếu là cùng ở tại mộ huyệt mảnh không gian này bên trong, nhưng là có thể bình thường sử dụng. Cái gì? Bạch Huyễn chờ một đám trưởng lão cực kỳ hoảng sợ. Viện trưởng quả bất địch chúng, trọng thương thua chạy, cùng viện trưởng cùng nhau tại bên ngoài phụ trách bảo vệ mộ huyệt nhập khẩu mấy tên trưởng lão, chạy trốn vô vọng, bị ép trốn vào mộ huyệt bên trong. Viện trưởng có thể là thánh đế đỉnh phong cường giả. Vạn cổ đế giới bên trong có khả năng ép viện trưởng một đầu cường giả, nhiều nhất không cao hơn ba người, có thể là viện trưởng vậy mà trọng thương thua chạy. Viện trưởng gặp phải đến cùng là một đám cái dạng gì địch nhân? Làm sao bây giờ? Như thế nào cho phải a? Một đám trưởng lão đã rối loạn tâm lòng. Cho dù là Bạch Huyễn trưởng lão, vào giờ phút này, đôi mắt bên trong cũng là toát ra khó mà ngăn chặn vẻ sợ hãi. Bạch Huyễn trưởng lão chiến lược mạnh hơn, dù sao vẫn chỉ là chuẩn đế cảnh vô địch người, liền thánh đế đều không phải. Hiện tại viện trưởng đều trọng thương thua chạy, một khi gặp phải địch nhân tập kích, gần như không có chút nào hy vọng. Hứa Thần ảo giác một vòng, gặp một đám trưởng lão toàn bộ rối loạn tâm lòng, trong lòng không khỏi thở dài. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào Tô Thiên Phong trên thân. Tô Thiên Phong vẫn còn tính toán chấn định. Hứa Thần bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tô Thiên Phong nắm chặt truyền âm ngọc phù, nhẹ gật đầu. Các trưởng lão cho dù trốn vào mộ huyệt bên trong, chắc hẳn vẫn là không cách nào thoát khỏi địch nhân truy sát, việc này không nên chậm trễ, hai người chúng ta tiến đến cứu viện. Hứa Thần nói lời kinh người. Một đám trưởng lão toàn bộ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hướng Hứa Thần. Liền Tô Thiên Phong cũng là đầy mặt vẻ không dám tin. Hứa Thần giờ phút này sắc mặt nhưng là lạ thường bình tĩnh, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi nói ra, nếu như ta không có đoán sai lời nói, trong địch nhân cường giả, giờ phút này ngay tại liên thủ truy sát viện trưởng, địch nhân còn lại bên trong, thực lực hẳn không phải là quá mạnh, bằng không mà nói, các trưởng lão cũng vô pháp trốn vào mộ huyệt bên trong. Bạch Huyễn trưởng lão thấp giọng quát nói, Hứa Thần, không nên càng quái, trong địch nhân cường giả, cho dù toàn bộ đi truy sát viện trưởng, lưu lại cũng ít nhất là thánh đế cường giả, lấy ngươi thực lực, cho dù là gặp phải thánh đế sơ kỳ cường giả, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi bây giờ cùng Thiên Phong tiến đến, không những cứu không được cổ trưởng lão đám người, sẽ còn đem chính mình góp đi vào, làm không cẩn thận sẽ còn trở thành cổ trưởng lão đám người vương hữu. Đối mặt Bạch Huyễn trưởng lão quát lớn, Hứa Thần không hề tức giận, bởi vì Bạch Huyễn trưởng lão không hề hiểu rõ hắn. Hứa Thần từ tốn nói, nếu như chỉ là thánh đế sơ kỳ võ giả lời nói, ta còn thực sự không đem hắn để ở trong mắt. Tiếng nói vừa ra, không đợi Bạch trưởng lão đám người mở miệng, Hứa Thần đột nhiên vận chuyển khí huyết lực lượng, chỉ một thoáng, vành trướng như biển khí huyết lực lượng chính là từ hắn trong cơ thể gào thét mà ra. Doanh khí huyết như biển, khí huyết như rồng, cương đại chấn ép, khiến Bạch trưởng lão đám người hô hấp đều là trì trệ, thân thể bên trên phảng phất đè lên một tòa vô hình đại sơn, làm bọn hắn hành động đều biến thành chậm chạp. Giờ khắc này, Bạch trưởng lão đám người toàn bộ mở to hai mắt nhìn, đầy mặt vẻ không dám tin. Thật là khủng khiếp khí huyết lực lượng, thân thể thật mạnh mẽ, hình người cổ thú không gì hơn cái này đi. Ừ, ngực Bạch trưởng lão giật mình nuốt xuống từng ngụm nước, sau đó nhìn chằm chằm Hứa Thần, không dám tin nói ra, Hứa Thần, ngươi, thân thể ngươi thành đế. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, không sai, ta đã nhục thân thành đế, phía trước vì ẩn giấu thực lực, cho nên có chuyện che giấu chư vị, Lạc gia vị kia thánh đế cường giả chết rồi, là bị ta tự tay chém giết. Cái gì? Lạc Thiên Sa chết rồi? Làm sao có thể? Một đạo nói tiếng kinh hô vang vọng mà lên. Bạch trưởng lao đám người sẽ không hoài nghi Hứa Thần, mà là Hứa Thần câu nói này ẩn chứa tin tức quá mức kinh hãi thế tục, làm bọn hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Hứa Thần trở thành thánh viện đệ tử tính toán đâu ra đấy, liền năm một không cũng chưa tới a, bây giờ lại đã nhục thân thành đế. Không những như vậy, vậy mà còn cường thế chém giết một tên thánh đế cường giả. Không cần nói Bạch trưởng lao đám người, chính là đổi lại những người khác, phản ứng đầu tiên cũng là không tin. Nói xong, Hứa Thần không đợi Bạch trưởng lao đám người phản ứng, trực tiếp bắt lấy Tô Thiên Phong bả bay, dẫn người cấp tốc rời đi. tổ chim bị phá chứng có an toàn. Thân là vạn cổ thánh viện một phân tử, vạn cổ thánh viện một khi bị diệt, Hứa Thần có lẽ sẽ không tử vong, có thể khiêu Bắc Hải, Kiếm Hoàng đám người liền cựu tử nhất sinh. Mà còn, vạn cổ thánh viện hủy diệt, đối Hứa Thần đến nói, trăm hại không một sắc. Cho nên, Hứa Thần hiện tại nếu không di dư lực tận chính mình một phân lực, cuối cùng cho dù không có thay đổi vạn cổ thánh viện hủy diệt vận mệnh, ít nhất cũng là không thẹn với lương tâm. Chương 1182, trọng thương thánh đế trung kỳ đỉnh phong cường giả, phần 1/2, chương 1182, trọng thương thánh đế trung kỳ đỉnh phong cường giả, phần 1/2, Hứa Thần mang theo Tô Thiên Phong, hối hả chạy vội. Tô Thiên Phong giờ phút này đã tiêu hóa Hứa Thần lục thân thành đế mang tới rung động. Có thể xác định bọn họ bây giờ tại địa phương nào sao? Tại chúng ta phương hướng nào? Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần mi tâm linh hồn chi nhãn mở ra, bàng bạc hồn lực giống như thủy triều càn quét mà ra, bao phủ xung quanh hơn vạn dặm. Sư tôn bọn họ hiện tại hẳn là tại cái kia phương hướng. Tô Thiên Phong rũi ràng ngón tay, chỉ hướng bên trái đằng trước. Xác định. Hứa Thần hỏi. Tô Thiên Phong do dự một chút, sau đó cắn răng nói, xác định. Tốt. Hứa Thần không tại nói nhảm, trực tiếp toàn lực thi triển ngự lôi thần hành thuật, trong chốc lát, tốc độ bạo tăng, nhất thuấn thiên lý, tốc độ nhanh chóng, khiến Tô Thiên Phong kinh hãi vô cùng, trong lòng quần quật lên sóng to gió lớn. Mặt đất màu đỏ sẫm bên trên, mấy đạo nhân ảnh hối hả đảo vong. Những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ thụ thường, có người quần áo nhuốm máu, tóc hai bù xù, có người cánh tay bị chém, có người ngực bị trường mâu xuyên thủng. Những này đảo vong bên trong võ giả, toàn bộ đều là thánh đế cường giả, vẫn như trước thảm tao trọng thương, bởi vậy có thể thấy được, những người này gặp phải chính là địch nhân cường đại dường nào. Diệp trưởng lão, bọn họ đuổi tới, làm sao bây giờ? Nói chuyện chính là nội viện trưởng lão Tần Minh, thánh đế sơ kỳ tu vi, hai tay bị chém, lấy Tần Minh trưởng lão cường đại sức khôi phục, tay cụt bốn nên có thể tùy tiện trùng sinh, có thể là tay cụt trên vết thương bám vào màu đen nhánh xương mù, không những ngăn cản tay cụt mọc lại, còn đang không ngừng kéo dài cho Tần Minh trưởng lão tạo thành tổn thương. Tần Minh trưởng lão trong miệng Diệp trưởng lão, bất ngờ chính là Tô Thiên Phong sư tôn, một vị thánh đế sơ kỳ đỉnh phong cường giả. Diệp trưởng lão sắc mặt ảm đạm, khí tức suy yếu, thương thế trên người hắn không chút nào tại Tần Minh trưởng lão phía dưới, thậm chí có phần hơn mà không bằng. Nghe đến Tần Minh trưởng lão tra hỏi, Diệp trưởng lão há to miệng, muốn mở miệng, có thể là lời nói không nói ra miệng, một cái sen lẫn tanh hôi chi khí đậm đặc máu loãng, nhưng là từ trong miệng hắn phun mạnh đi ra, phi tốc độ cũng là vì đó vừa giảm. Tần Minh chờ trưởng lão thấy thế, hơi biến sắc mặt, nhộn nhịp chậm lại tốc độ, lo lắng nói, Diệp trưởng lão, ngươi không sao chứ? Diệp trưởng lão cắn chặt răng, trên mặt lộ ra một vẻ kiên quyết chi sắc, nói, Tần trưởng lão, các ngươi không cần quản ta, nhanh lên rời đi, ta lưu lại cho các ngươi đoạn hậu. Không được, muốn đi cùng đi. Diệp trưởng lão, ngươi đừng nói chuyện, ta mang theo ngươi cùng nhau phi hành. Tần Minh chờ trưởng lão xông lên liền muốn mang theo Diệp trưởng lão cùng nhau rời đi. Diệp trưởng lão gầm nhẹ nói, các ngươi không cần quản ta, bọn họ sắp đuổi tới, lại không rời đi, hôm nay chúng ta ai cũng đi không được. Diệp trưởng lão tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, một đạo bén nhọn thanh âm khàn khàn, đột nhiên vang vọng mà lên. Ha ha ha, nói rất đúng, hôm nay các ngươi ai cũng đi không được. Diệp trưởng lão đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thân thể thấp bé lão giả, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bọn họ phía trước, cản bọn họ lại đảo vòng đường đi. Nhìn thấy thấp bé lão giả, Diệp trưởng lão đám người sắc mặt đại biến, có thể là làm phát hiện chỉ có thấp bé lão giả một người thời điểm, Diệp trưởng lão đám người nhưng lại thở dài một hơi. Thấp bé lão giả thực lực mặc dù cường đại, có thể là bọn họ một phương tổng cộng 4 người, dù cho bản thân bị trọng thương, 4 người liên thủ cùng thấp bé lão giả cũng là không phải là không có sức đánh một trận. Bản đế từ các ngươi trong mắt nhìn thấy vui sướng, đúng vậy, các ngươi đoán không sai, xác thực chỉ có bản đế một người trước đến truy sát các ngươi, so với các ngươi tính mệnh, kiếm ma đế quân bảo vật không thể nghi ngờ quan trọng hơn một chút. Thấp bé lão giả khoe miệng hiện lên một vệt vẻ trào phúng, nói, các ngươi sẽ không cho rằng bằng vào các ngươi 4 người lực lượng liền có thể cùng bản đế chống lại à? Ha ha, ngây thơ, đừng nói là người bị thương nặng các ngươi, liền xem như đỉnh phong thời kỳ các ngươi liên thủ phía dưới, tại bản đế trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Nói xong, thấp bé lão giả trong tay hắc sắc quang mang lóe lên, một thanh chiến mâu màu đen chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Chiến mâu bên trên lượn lờ sương mù màu đen, những cái kia sương mù màu đen phảng phất có mãnh liệt tính ăn mòn đồng dạng, cùng không khí tiếp xúc phát ra tiếng xèo xèo. Diệp trưởng lão 4 người thấy thế, sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ khó mà che giấu kiên kỵ. Thần Minh trưởng lão sắc mặt càng là nghiêm túc vô cùng, hai cánh tay của hắn chính là bị thấp bé lão giả trong tay chiến mâu chém xuống, sương mù màu đen giống như ròi bám trong xương, giờ phút này vẫn như cũ bám vào tại vết thương của hắn bên trên, ngăn cản hắn tay cụt mọc lại. Cho hắn một đoạn thời gian, tất nhiên là có thể loại trừ chỗ cụt tay sương mù màu đen, có thể là một đường đảo vòng, căn bản không có thời gian loại trừ, bởi vậy chỗ cụt tay thương thế càng ngày càng nặng. Hắc hắc, bản đế từ các ngươi trong mắt nhìn thấy hoảng hốt, chính là như vậy, ha ha ha, các ngươi càng hoảng hốt, bản đế càng hưng phấn, tốt, săn giết thời khắc chính thức bắt đầu. Thấp bé lao giả âm thanh rất lạnh, băng lanh đến cực điểm, tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất tại 4 người ánh mắt bên trong. Không tốt. Diệp trưởng lao 4 người sắc mặt đồng thời biến đổi. Thấp bé lao giả chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tần Minh trưởng lao sau lưng, trong tay chiến mâu màu đen giống như tia chớp màu đen đồng dạng nhanh chóng đâm ra, phốc máu tươi phun ra, chiến mâu từ phần lưng đâm vào, trước ngực đâm ra, trực tiếp xuyên thủng Tần Minh trưởng lão ngực. Cái này một mâu không những xuyên thủng Tần Minh trưởng lão ngực, còn xuyên thủng nó trái tim. Thấp bé lao giả cánh tay giương lên, bước lên Tần Minh trưởng lão, nhe răng cười một tiếng, sau đó đông nhiên hướng về phía trước hất lên, Tần Minh trưởng lão chính là hung hăng bay ra, đập về phía Diệp trưởng lão. Diệp trưởng lão thấy thế, một chút do dự, không có lựa chọn tránh đi, mà là tiến lên chuẩn bị tiếp lấy Tần Minh trưởng lão. Diệp trưởng lão phản ứng, rõ ràng là tại thấp bé lão giả trong dự liệu, tại Diệp trưởng lão tiến lên chuẩn bị tiếp lấy Tần Minh trưởng lão thời điểm, thấp bé lão giả cười lạnh một tiếng. Bá thấp bé lão giả thân thể hóa thành một đạo hắc quang. Trong chốc lát, lấn người mà lên. Chiến mâu màu đen bộc phát ra vô cùng lăng lệ thế, ầm một tiếng, những nơi đi qua, không gian bị dễ dàng xé ra. Phó Diệp trưởng lão hai tay mới vừa chạm đến Tần Minh trưởng lão, phần eo chính là mát lạnh, lại bị thấp bé lão giả một mâu chém thành hai đoạn. Phó Diệp trưởng lão máu phun phè phè, hai đoạn tàn khu trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Thấp bé lão giả thực lực quá cường đại, chính là thánh đế trung kỳ đỉnh phong tu vi, cho dù Diệp trưởng lão bốn người ở vào đỉnh phong thời kỳ, cũng không phải thấp bé lão giả một người đối thủ, huống chi hiện tại bốn người toàn bộ người bị thương nặng, chiến lực ngã xuống nghiêm trọng. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát. Đầu tiên là Tần Minh trưởng lão, tiếp theo là Diệp trưởng lão, sau đó là Đường trưởng lão cũng Tống trưởng lão, bốn vị trưởng lão trước sau lại gặp trọng thương, thương thế chi trọng, trực tiếp là mất đi sức phản kháng. Thấp bé lão giả cầm trong tay chiến mâu màu đen, đứng lơ lửng trên không, khí thế bức người, thần sắc lạnh lùng nhìn xuống phía dưới trọng thương ngã gục bốn người, cười lạnh nói, không chịu nổi một kích, tiếp xuống chính là đưa các ngươi lên đường. Thấp bé lão giả tràn đầy sát ý ánh mắt, nháy mắt khóa chặt cách hắn gần nhất Diệp trưởng lão trên thân. Giờ phút này, Diệp trưởng lão thân thể bị một mâu lưng mỏi chém thành hai đoạn, thương thế chi trọng, đã mất đi sức phản kháng. Diệp trưởng lão nên tiếp thấp bé lão giả cái kia lạnh lẽo đến cực điểm ánh mắt, nhưng là không có sợ hãi chút nào. Muốn giết cứ giết, không cần nói nhảm. Ha ha ha, tốt, tốt, vậy bản đế liền cho ngươi một cái thông khoái. Thấp bé lão giả cười lớn một tiếng, cánh tay chấn động, một đạo bóng mâu chính là xé ra hư không, hướng về Diệp trưởng lão hung hăng oanh sát tới. Diệp trưởng lão tránh cũng không thể tránh, cũng vô lực né tránh, càng là bất lực ngăn cản. Thở dài một hơi, nhắm đôi mắt lại, nên đón tử vong đến. Liên tại Diệp trưởng lão nhắm mắt lại, nên đón tử vong thời điểm, một đạo bóng người nhưng là đột nhiên xuất hiện, một quyền hung hăng nện ở cái kia oanh sát mà đến bóng mâu bên trên. Răng rắc bóng mâu nổ tung, kinh khí càn quét. Diệp trưởng lão đột nhiên mở to mắt, sau đó liền thấy một cái thân thể cao to bóng lưng, người này một bộ thanh sam, mái tóc đen dài tùy ý rối tung ở sau gáy. Bóng lưng có chút quen thuộc. Tần Minh trưởng lão đám người, nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện người, đôi mắt bên trong cũng là lướt qua một vẻ vẻ nghi hoặc. Bọn họ cùng Diệp trưởng lão một dạng, đều cảm thấy cái bóng lưng này có chút quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời đúng là nghĩ không ra. Người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Hứa Thần. Hứa Thần xoay người, ánh mắt tại Diệp trưởng lão bốn người trên thân liếc nhìn một vòng, nói: "Diệp trưởng lão, các ngươi không có sao chứ?" Tại Hứa Thần xoay người cái kia một cái chớp mắt, Diệp trưởng lão bốn người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt hiện đầy vẻ không thể tin được. "Hứa Thần? Vậy mà là Hứa Thần?" Bọn họ phía trước nghĩ qua mọi người, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới vậy mà lại là Hứa Thần. "Hứa Thần, ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Diệp trưởng lão hỏi. "Tự nhiên là chạy đến chi viện các trưởng lão." Hứa Thần nói. Nói xong, Hứa Thần tiếp tục nói: "Diệp trưởng lão, các ngươi trước nghỉ ngơi một lát, chiến đấu kế tiếp liền giao cho ta đi." Giao cho ngươi." Bốn vị trưởng lão kinh ngạc không thôi. Tiếng xé gió truyền đến. Tô Thiên Phong cuối cùng chạy đến. Hứa Thần nhìn chạy tới Tô Thiên Phong một cái, "Tô sư minh, Diệp trưởng lão bọn họ liền giao cho ngươi." Dứt lời, xoay người, mặt hướng thấp bé lão giả. Hứa Thần ánh mắt bén nhọn trên dưới quan sát một lần thấp bé lão giả, nói: "Tiếp xuống, để ta làm đối thủ của ngươi." "Ngươi?" Thấp bé lão giả phảng phất nghe đến chuyện cười lớn, "Tiểu tử, ngươi sợ không phải náo vào nước đi." Chương 1182, trọng thương thánh đế trung kỳ đỉnh phong cường giả, phần 2, 2, chương 1182, trọng thương thánh đế trung kỳ đỉnh phong cường giả, phần 2, 2. Thấp bé lão giả tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, trong con mắt một đạo lôi quang hối hạ phóng to. Đạo kia lôi quang bất ngờ chính là Hứa Thần biến thành. Nhìn thấy Hứa Thần không biết sống chết trước đến chịu chết, thấp bé lão giả đôi mắt bên trong hàn quang phun trào. "Tiểu tử, tất nhiên ngươi một lòng muốn chết, vậy bản đế liền thành toàn ngươi." Thấp bé lão giả nâng lên tay trái, hướng về phía trước hung hăng vỗ một cái, chỉ một thoáng, bàn tay lớn màu đen hiện lên, mang theo khí thế kinh người, đối với Hứa Thần nghiền ép mà đi. "Muốn giết ta, chút thực lực ấy còn xa xa không đủ, lão cẩu, thi triển toàn lực đi." Quát khẽ một tiếng, từ Hứa Thần trong miệng quần quần truyền ra, cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, Hứa Thần một quyền đánh vào bàn tay lớn màu đen bên trên, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, bàn tay lớn màu đen ứng thanh nổ tung. Bị Tô Thiên Phong mang theo lùi đến khoảng cách an toàn Diệp trưởng lão đám người, nhìn thấy Hứa Thần tùy tiện ngăn lại thấp bé lão giả một trường, trên mặt toàn bộ đều hiện lên vẻ khiếp sợ. "Sư tôn, còn có chư vị trưởng lão, các ngươi có chỗ không biết, Hứa Thần sư đệ hắn đã nhục thân thành đế." Tô Thiên Phong tận mắt nhìn thấy Hứa Thần cường đại, trên mặt cũng là hiện lên một vẻ kinh hãi, chợt đối với Diệp trưởng lão đám người giải thích nói: "Nhục thân thành đế, thật hay giả?" Diệp trưởng lão đám người lên tiếng kinh hô. Bọn họ quá mức khiếp sợ. Hứa Thần trở thành thánh viện đệ tử không có mấy năm a, vậy mà đã nhục thân thành đế. Thiên phú quả thật nghịch tiên. Diệp trưởng lão rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, sau đó vội vàng nói: "Hứa Thần nhục thân thành đế, thiên phú nghịch tiên, có thể hắn thời khắc này đối thủ chính là thánh đế trung kỳ đỉnh phong tu vi, Hứa Thần thực lực mạnh hơn, cũng không phải đối thủ của người nọ, chúng ta hôm nay có thể tử vong, thế nhưng Hứa Thần không thể chết, lấy hắn thiên phú, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, không thể để hắn vì chúng ta mấy cái lao ra hỏa mất đi tính mạng. Cho dù là bọn họ bốn cái lao ra hỏa toàn bộ chết rồi, Hứa Thần cũng không thể xảy ra chuyện." Diệp trưởng lão vừa nói, lập tức được đến Tần Minh trưởng lão đám người hưởng ứng. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn xem Hứa Thần vì bọn họ mà chết. Hiện nay, thánh viện gặp nạn, có thể hay không vượt qua cửa này, liền bọn họ cũng không có ngọn nguồn, bất quá, chỉ cần thánh viện đệ tử không chết hết, cái kia thánh viện luôn có một lần nữa thành lập ngày đó, mà bọn họ tại trên người Hứa Thần nhìn thấy hy vọng. Cho nên, Hứa Thần không thể chết. Thiên Phong, ngươi bây giờ mau mau rời đi, hôm nay, chúng ta bốn cái lao ra hỏa, cho dù là tự bạo, cũng không thể để Hứa Thần có việc. Diệp trưởng lão một mặt quyết tuyệt, phảng phất hạ quyết tâm đồng dạng. Nhưng mà, ngay lúc này, Hứa Thần đã giết tới thấp bé trước mặt lão giả. Thấp bé lão giả đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ hung lệ chi sắc, chiến mâu màu đen chợt bộc phát ra vô cùng lăng lệ khí tức, sau đó chiến mâu nhanh như thiểm điện đâm ra, hung hăng đâm về Hứa Thần. Cái này một kích, thấp bé lão giả vẫn như cũ chưa đem hết toàn lực, bất quá, cũng dùng bảy thành lực lượng, đừng nói đồng dạng thánh đế sơ kỳ cường giả, cho dù là thánh đế trung kỳ cường giả, cũng là không cách nào đón lấy cái này một kích. Hứa Thần toàn lực vận chuyển vạn kiếp bất diệt thể, thân hình đã phát sinh biến đổi lớn, bàng bạc như là biển khí huyết lực lượng, điên cuồng tràn vào đến nắm tay phải bên trên. Thế nhưng, còn chưa đủ. Hắn hiện tại không sử dụng đạo quả lực lượng tình huống phía dưới, toàn lực một quyền, uy lực cũng liền miễn cưỡng đạt tới 70 đạo lực giá trị, nếu như thấp bé lao giả là thánh đế sơ kỳ đỉnh phong cường giả, hắn ngược lại là có thể cùng đánh một trận. Nhưng thấp bé lao giả chính là thánh đế trung kỳ đỉnh phong cường giả, một kích toàn lực, ít nhất cũng là 400 trở lên đạo lực giá trị, cho dù chỉ dùng 7 thành lực lượng, cũng là tại 300 đạo lực giá trị tả hữu. Cho nên, riêng lấy bạn kiếp bất diệt thể lực lượng, căn bản không phải thấp bé lao giả đối thủ. Hứa Thần quả quyết vận chuyển chiến tiên quyết. Chiến tiên quyết đệ lục trọng. Khí huyết lực lượng trực tiếp chợt tăng 9.6 lần. Cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh không ngừng khí huyết lực lượng, Hứa Thần trong lòng dâng lên một cỗ cường đại tự tin, lúc này đừng nói thánh đế trung kỳ đỉnh phong, cho dù là thánh đế hậu kỳ, hắn cũng có sức đánh một trận. Bàng bạc mà nóng bỏng khí huyết lực lượng, giống như nóng bỏng dung nham đồng dạng, điên cuồng tại Hứa Thần trên nắm tay tập hợp, sau đó, Hứa Thần một quyền thẳng oanh mà ra, trực tiếp là tại Diệp trưởng lão đám người ánh mắt kinh hãi bên trong, lấy nhục thân lực lượng ngạnh hãn thấp bé lao giả đâm tới chiến mâu màu đen. Thấp bé lao giả trong tay chiến mâu màu đen, cũng không phải là đồng dạng linh khí, mà là một kiện cực kỳ cường đại đế cấp thấp linh khí, sắc bén dị thường, đừng nói lấy nhục thân ngạnh hãn, cho dù là chuẩn đế cấp đỉnh phong linh khí, tới ba trạng, cũng là muốn rơi vào cái vỡ nát hạ trạng. Ken, Hứa Thần nắm đấm hung hăng đánh vào chiến mâu màu đen bên trên, máu tươi bắn tung tóe một màn cũng không phát sinh, va chạm cái kia một cái chớp mắt, thường hực đốm lửa nhỏ tản đi khắp nơi bầy ra, sắt thép va chạm tiếng vang triệt tại mọi người bên hai. Nắm đấm cùng chiến mâu dừng lại, tạo thành ngắn ngủi giằng co. Diệp trưởng lao đám người con ngươi co vào, miệng há, một bộ gặp quỷ dáng dấp. Hứa Thần vậy mà lại lần nữa chặn lại thấp bé lao giả công kích. Phải biết, thấp bé lao giả thực lực có thể là cực kỳ cường hành, bốn người bọn họ liên thủ, tại thấp bé lao giả thế công phía dưới, cũng là chưa thể kiên trì bao lâu, liền suýt nữa chết thảm. Mà Hứa Thần cái này thánh viện đệ tử, vậy mà lấy nục thân lực lượng, liên tục chặn lại thấp bé lao giả thế công. Diệp trưởng lao đám người kinh hãi trong lòng có thể nghĩ. Hứa Thần nắm đấm chống đỡ chiến mâu thế công, khiến chiến mâu tiến thêm không được, ngẩng đầu nhìn về phía thấp bé lao giả, lắc đầu nói, lao giả, nếu như ngươi thực lực vẹn vẹn như thế lời nói, vậy liền thật là khiến ta quá thất vọng. Tiếng nói vừa ra, một cỗ mênh mông khí huyết lực lượng, theo cánh tay tràn vào đến nắm tay phải bên trên. Vành, một đạo thân ảnh trực tiếp là bị đánh bay mà đi, thoạt nhìn lại lộ ra cực kỳ chật vật. Mắt thấy một màn này, Diệp trưởng lao đám người đồng thời hít một hơi lãnh khí, ngay sau đó, một tấm trương thương trắng trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Cái kia bị đánh bay người bất ngờ chính là thấp bé lão giả. Hứa Thần cùng thấp bé lão giả chiến đấu bên trong, vậy mà lấy được thượng phong, đây là Diệp trưởng lão đám người nằm mơ cũng không dám nghĩ một màn. Cái này sao có thể? Tô Thiên Phong con ngươi co lại nhanh chóng, một màn trước mắt cho hắn xung kích, so biết được Hứa Thần đục thân thành đế lúc còn muốn kịch liệt, còn muốn cho người khó có thể tin. Hắn sư tôn ở bên trong bốn tên nội viện trưởng lão, bốn tên thánh đế cường giả, liên thủ đều không phải cái kia thấp bé lão giả đối thủ, nhưng bây giờ Hứa Thần tại cùng thấp bé lao giả chiến đấu bên trong, vậy mà chiếm cứ thượng phong. Hứa Thần thực lực tiến bộ cũng quá nhanh, đã không cách nào dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung, một ngày ngàn dặm càng chuẩn xác một chút. Hắn tự nhận đối với chính mình thiên phú có chút tự ngạo, cùng thế hệ võ giả bên trong, căn bản không có người có thể khiến hắn tâm phục khẩu phục, nhưng là bây giờ, người này xuất hiện, chính là Hứa Thần. Gia nhập Thánh viện, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền có lực địch thánh đế trung kỳ đỉnh phong chiến lực, thực lực như vậy, thiên phú như vậy tiến bộ, dù không được hắn không bội phục. Ổn định thân hình thấp bé lao giả, trên mặt hiện lên một vẻ kinh dị, nhưng chợt sắc mặt mắt trần có thể thấy biến thành âm trầm. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, nói: "Tiểu xuất sinh, bản đế không nghĩ tới ngươi thực lực vậy mà như thế cường hành, nhục thân thành đế, xem ra vạn cổ thánh viện thật đúng là ra cái yêu nghiệt, tuổi con nhỏ liền có như thế thực lực đáng sợ, nếu là bỏ mặc ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, ngày sau thành tựu tuyệt đối còn muốn tại Diệp Vân Đình bên trên, giữ lại ngươi chính là cái tai họa, hôm nay, ngươi nhất định phải chết." Thấp bé lao giả thân hình trực tiếp là hóa thành một đạo hắc quang lướt ầm ra, trong tay chiến mâu màu đen chấn động, đạo đạo lăng lệ vô cùng mâu mũi nhọn, chính là phô thiên cái địa hướng về Hứa Thần bao phủ đi qua. Giờ khắc này, thấp bé lao giả đã không còn nương tay chút nào, toàn lực ứng phó. Mâu mũi nhọn uy lực cực kỳ kinh người, tán phát rét lạnh khí tức, trực tiếp là trong hư không lưu lại từng đạo vết rách, phía dưới đại địa cũng là xé rách ra một đạo nói dữ tợn vô cùng vết rách. Đối mặt với thấp bé lao giả bén nhọn như vậy thế công, Hứa Thần không dám chậm trễ chút nào, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó một quyền giống như đạn pháo thẳng tắp đánh ra. Oeng! Quyền ấn như núi, khổng lồ quyền ấn trực tiếp là lấy cực kỳ ngang ngược tư thái, cùng cái kia phô thiên cái địa mâu mũi nhọn hung hăng đối banh ở cùng nhau. Sau đó, chỉ thấy bành bành bành bành bành, như sấm tiếng phá hủy vang vọng mà lên. Tại quyền ấn ngang ngược thế công phía dưới, một đạo nói mâu mũi nhọn nhọn nhịp nổ tung, dễ dàng sụp đổ, không chịu nổi một kích. Cái gì? Thấp bé lao giả thấy thế, trên mặt cuối cùng lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hãi. Hứa Thần có khả năng tùy tiện ngăn lại một đòn toàn lực của hắn, như vậy ít nhất chứng minh có thể so với Thánh Đế trung kỳ đỉnh phong chiến lực. Trẻ tuổi như vậy, liền có đáng sợ như vậy thực lực, yêu nghiệt, thật là một cái yêu nghiệt. Bành! Một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền ra. Chỉ thấy Hứa Thần dưới chân không gian rách ra, còn hắn thì hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo bàng bạc vô cùng khí huyết lực lượng, khí thế hung hăng thẳng hướng Thấp Bé lão giả. Tự tìm cái chết. Thấp Bé lão giả thấy thế, quát lạnh một tiếng, cầm trong tay chiến mâu nên kích mà lên. Ầm! Giữa không trung, hai đạo thân ảnh hung hăng đối banh ở cùng nhau, cùng bạo dư âm giống như phong bạo, không chút kiêng kỵ tàn phá bừa bãi mà ra, trong đó một đạo thân ảnh lại tại lúc này, kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lão đạo lui lại mà đi. Cái kia lui lại người bất ngờ chính là Thấp Bé lão giả. Một kích đánh lui Thấp Bé lão giả, Hứa Thần khí thế lên như diều gặp gió, tùy theo bước ra một bước, áp sát tới Thấp Bé trước mặt lão giả, sau đó một quyền thẳng tắp đánh ra. Một quyền này, Hứa Thần gần như không giữ lại chút nào. Uy lực bất ngờ đạt tới Thánh Đế hậu kỳ chiến lực. Ầm. Thấp Bé lão giả vội vàng ngăn cản, có thể tại nắm đấm cùng chiến mâu va chạm cái kia một cái trước mắt, Thấp Bé lão giả sắc mặt liền đột nhiên kỳ biến, bởi vì uy lực của một quyền này so trước đó mấy quyền mạnh hơn, vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc mấy mắt, Thấp Bé lão giả liền bị cái kia cuồng bạo quyền kình chấn miệng phun máu tươi, chật vật bay ngược ra ngoài, những nơi đi qua, không khí tầng tầng bạo tạc, cuối cùng ầm ầm một tiếng, đập ầm ầm rơi vào màu đỏ đại địa bên trên, tạo thành một cái to, lớn cái hố nhỏ. Nơi xa, Diệp trưởng lão đám người hóa đá ngay tại chỗ, bởi vì quá mức khiếp sợ, đại não thậm chí rơi vào ngắn ngủi trong không. Vạn kiếp bất diệt thể đệ thất trọng sơ kỳ, chiến thiên quyết đệ lục trọng, toàn lực bạo phát xuống, Hứa Thần trực tiếp miểu sát Thấp Bé lão giả. Thấp Bé lão giả cả người là máu đổ vào hố to bên trong. Giờ phút này, trên mặt của hắn hiện đầy vẻ sợ hãi. Bạch, một bộ thanh sam Hứa Thần, chống rống xuất hiện tại Thấp Bé lão giả chính trên không, thần sắc lạnh lùng nhìn Thấp Bé lão giả một cái, sau đó một chân hung hăng trả đạp mà xuống. Không muốn Thấp Bé lão giả hoảng sợ kêu to. Quanh đại địa hung hăng chấn động. Một đạo nói dữ tợn vô cùng vết rách lan tràn ra phía ngoài mở ra. Thấp Bé lão giả tại cái này một chân phía dưới, toàn thân xương cốt vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ hóa thành thịt nát, thân thể không thành hình người, thương thế chi trọng, làm hắn trực tiếp đánh mất sức đánh một trận. Chương 1183, phân thân lần lượt đột phá, phần 1/2, chương 1183, phân thân lần lượt đột phá, phần 1/2, Diệp trưởng lão đám người xa xa nhìn thấy Thấp Bé lão giả thảm trạng, trong lòng đều là hung hăng chấn động, ngay sau đó, mừng như điên tựa như quần quần không ngừng như thủy triều, nháy mắt che mất bọn họ. Lại, vậy mà thắng. Diệp trưởng lão con mắt trừng lớn, nội tâm rung động đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, hắn nguyên bản cho rằng Hứa Thần có khả năng tại Thấp Bé lão giả trong tay kiên trì mấy chiêu đã là coi như không tệ, càng là cùng Tần Minh ba vị trưởng lão, làm tốt dù cho tự bạo cũng muốn cứu Hứa Thần chuẩn bị, nhưng bây giờ, vậy mà là Hứa Thần thắng. Không những thắng, vẫn là lấy một cái gần như nghiền ép tư thái, cường thế đánh bại Thấp Bé lão giả, khiến Thấp Bé lão giả liền chạy trốn cơ hội đều không có. Hắn hiện tại bỗng nhiên có loại nằm mơ, hoặc là thân ở hoàn cảnh ảo giác, trước mặt tất cả đều là như vậy không thể tưởng tượng, hoang đường. Không một màn này, hắn liền nằm mơ cũng không dám nghĩ. A ba thanh thúy tiếng bạt tai bỗng nhiên vang lên. Đột ngột vô cùng. Tô Thiên Phong, Diệp trưởng lão đám người nghe tiếng nhìn, chỉ thấy Đường trưởng lão trên gương mặt hiện lên một cái vô cùng rõ ràng dấu bàn tay, một tát này thật là độc ác, vốn là người bị thương nặng Đường trưởng lão, một tia máu tươi đang từ khóe miệng chậm rãi chảy xuôi. Cảm nhận được mọi người quăng tới ánh mắt, Đường trưởng lão hít một hơi, đau nhè răng trợn mắt, sau đó vừa cười vừa nói, không phải là mộng, nguyên lai tất cả những thứ này đều là thật. Diệp trưởng lão cười to nói, đúng vậy a ha ha, đều là thật, không nghĩ tới ta vạn cổ thánh viện vậy mà xuất hiện một cái như vậy nghịch thiên yêu nghiệt, ha ha ha. Viện trưởng nếu là biết, khẳng định sẽ hạnh phúc hỏng a. Viện trưởng, hắn hiện tại đừng nghĩ lung tung, viện trưởng thiên tư ngang dọc, cho dù gặp phải nhiều tên cùng cấp bậc đối thủ vây công, cuối cùng cũng tất nhiên sẽ bình yên vô sự. Hứa Thần phiêu nhiên rơi xuống, rơi vào Thấp Bé lão giả bên cạnh, sắc mặt hờ hững, ở trên cao nhìn xuống Thấp Bé lão giả. Ngươi bại. Hứa Thần lạnh lùng nói. Thấp Bé lão giả sắc mặt xanh xám, hai mắt bên trong chạy xuôi vẻ bán độc, làm sao có thể, bản đế làm sao lại thua ở ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử trong tay. Hắn thực sự là không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực. Không quản ngươi phục hoặc không phục, ngươi bại nhưng là sự thật, lão giả, đời sau chú ý một chút. Nói xong, Hứa Thần lộ ra linh lực bàn tay lớn, một phát bắt được mất đi sức phản kháng Thấp Bé lão giả, đưa vào Thiên Đế điện bên trong trấn áp. Làm xong những này, Hứa Thần mới quay người hướng về Diệp trưởng lão đám người đi tới. "Hứa Thần, ngắn ngủi thời gian mấy năm, ngươi vậy mà đã biến thành lợi hại như vậy." Diệp trưởng lão nhìn xem đi tới Hứa Thần, phát ra một trận cảm khái. Tô Thiên Phong ánh mắt cực kỳ phức tạp. Tự nhận là thiên tài hắn, bị một tên người cùng thế hệ vượt qua, đồng thời bỏ xa, loại lời này cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Đương nhiên, hắn đối Hứa Thần không có ghen ghét, thậm chí còn có cảm kích cùng như vậy một tia liền chính hắn cũng không có ý thức được sùng bái. Hứa Thần ánh mắt tại Diệp trưởng lão bọn người trên thân từng cái đảo qua, chợt vung tay lên, tám quả thiên nguyên quả bay ra, một người hai viên. Diệp trưởng lão, các ngươi thương thế rất nặng, mau đem những này thiên nguyên quả uống vào đi. Diệp trưởng lão đám người nhìn xem lơ lửng tại trước mặt thiên nguyên quả, trên mặt đồng thời hiện lên một vẻ giật mình, không nghĩ tới Hứa Thần lại có thể tiện tay lấy ra thiên nguyên quả, mà còn lần một tính vẫn là tám quả. Nếu biết rõ thiên nguyên quả có thể là chuẩn đế cấp đỉnh phong linh quả, đối với thương thế khôi phục có kỳ hiệu, có thể so với chuẩn đế cấp đỉnh phong chữa thương đan dược, mỗi một viên đều giá trị liên thành, khiến vô số người tranh vỡ đầu. Hứa Thần, không được. Không sai, thương thế của chúng ta chính chúng ta rõ ràng, căn bản không dùng đến tiên nguyên quả. Dùng tiên nguyên quả quá lãng phí. Diệp trưởng lão đám người kịp phản ứng về sau, liên tục xua tay nói, bọn họ thân là thánh viện trưởng lão, lần này gặp nạn, bị Hứa Thần cứu, đã là thiếu Hứa Thần đại nhân tình cảm, làm sao còn có mặt mũi muốn Hứa Thần linh quả đâu. Các trưởng lão, không muốn khách khí với ta, những này thiên nguyên quả với ta mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi, thứ không dám giấu giếm. Trước đây không lâu ta ngoài ý muốn thu hoạch được một quả thiên nguyên quả cây, thiên nguyên quả trọn vẹn hơn ngàn viên, mà còn, chúng ta tình cảnh hiện tại rõ như ban ngày, địch nhân lúc nào cũng có thể đánh tới, cho nên, nhất định phải hết tất cả thủ đoạn khôi phục thương thế. Hứa Thần nói, vậy thì tốt, Hứa Thần, lần này ân tình chúng ta nhớ kỹ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hứa Thần, lần này lão phu nếu là không chết, về sau ngươi phạm là có việc, chỉ cần một câu, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, lão phu cũng sẽ lông mày không nháy mắt tiến lên. Diệp trưởng lão đám người nhộn nhịp mở miệng nói, Diệp trưởng lão, các ngươi nắm chặt chữa thương đi. Hứa Thần thúc giục nói. Diệp trưởng lão đám người nghe vậy, không tại khách khí, nhộn nhịp ban thiên nguyên quả, tại thiên nguyên quả cái kia khổng lồ tinh thuần dược lực tẩm bổ phía dưới, bắt đầu chữa trị thương thế. Hứa Thần hồn lực phóng thích mà ra, xác định trong vòng vạn dặm cũng không có nguy hiểm về sau, quay đầu nhìn hướng Tô Thiên Phong, Tô Sư Minh, ngươi tại cái này thủ hộ Diệp trưởng lão đám người, ta đi bốn phía nhìn xem có hay không nguy hiểm, lập tức liền về. Tô Thiên Phong không nghi ngờ gì nhẹ gật đầu. Hứa Thần nhìn Tô Thiên Phong đám người một cái, sau đó thân hình khẽ động, cấp tốc đi xa. Chờ rời đi Tô Thiên Phong ánh mắt cùng cảm giác phạm vi về sau, Hứa Thần tìm một chỗ yên tĩnh, tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào Thiên Đế Điện bên trong. Hiện tại vạn cổ thánh viện võ giả tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, cho dù là Hứa Thần cũng không dám nói chính mình liền nhất định sẽ không gặp phải nguy hiểm, cho nên hiện tại mấu chốt nhất là mau chóng tăng cao thực lực, càng nhanh càng tốt. Thiên Đế Điện bên trong, Hứa Thần tiến vào Thiên Đế Điện, không nói hai lời, trực tiếp hướng đi Thấp Bé Lão giả. Sau đó tại Thấp Bé Lão giả nghi hoặc sợ hai ánh mắt bên trong, trực tiếp bắt lấy Thấp Bé Lão giả đầu, vận chuyển Phệ Thiên Đế Quyết, toàn lực thôn phệ luyện hóa. Thấp Bé Lão giả chính là Thánh Đế trung kỳ đỉnh phong tu vi, thôn phệ luyện hóa Thấp Bé Lão giả, Hứa Thần đạo quả lực lượng trực tiếp chợt tăng một đoạn. Lực lượng thật là cường đại. Hứa Thần toàn lực vận chuyển đạo quả lực lượng, lập tức bàng bạc nói lực lượng nước vọt khắp toàn thân, lực lượng tăng vọt, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Hiện tại ta toàn lực vận chuyển đạo quả lực lượng, cơ sở đạo lực giá trị hẳn là tại 150 tả hữu, đạt tới Thánh Đế trung kỳ chiến lực. Bất quá luận cơ sở đạo lực giá trị, ta hiện tại cũng chỉ là tại Thánh Đế trung kỳ bên trong thuộc về hạng chót tồn tại. Nhưng nếu như thi triển Thái Sơ Kiếm Quyết, Chiến Thiên Quyết, cho dù là Thánh Đế hậu kỳ cường giả cũng có sức đánh một trận, thậm chí chiến thắng. Hiện tại là thời điểm đi ra. Thôn vệ luyện hóa Thấp Bé Lão giả về sau, Hứa Thần cũng không tại Thiên Đế Điện bên trong lưu lại quá lâu, tâm niệm vừa động, đang chuẩn bị rời đi Thiên Đế Điện thời điểm, đột nhiên trong lòng hơi động, quay đầu nhìn hướng Hứa Không vị trí. Chỉ thấy thời khắc này Hứa Không, không phải thân thể, mà là bản thể trạng thái, thân thể khổng lồ như ngôi sao, toàn thân kim sán, tản ra ngập trời chi uy, cho dù là Hứa Thần, ngăn cách đủ xa khoảng cách, cũng là từ Hứa Không thân thể bên trên, cảm nhận được một cỗ cuồng bạo như liệt diễm khí tức khủng bố. Hứa Không thời khắc này trạng thái cực kỳ vi diệu, khí tức lúc cao lúc thấp, chợt mạnh chợt yếu. Đây là muốn triệu chứng đột phá, cuối cùng muốn đột phá sao? Hứa Thần trên mặt hiện lên một vẻ vẻ mừng rỡ, nhưng chợt hắn nhíu mày, nói, tựa hồ vẫn là kém một chút. Mà thôi, giúp ngươi một tay đi. Tiếng nói vừa ra, vung tay lên, từng khối tản ra kinh người ba động thần kim, chính là hóa thành một đạo đạo lưu quang, hướng về Hứa Không bay đi. Những này bay về phía Hứa Không thần kim, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là đế cấp kim loại, là Hứa Thần khoảng thời gian này tích lũy, vốn là vì toái tinh kiếm chuẩn bị, hiện tại toàn bộ tiện nghi Hứa Không. Hứa Không cùng Hứa Thần tâm thần tương thông, tại Hứa Thần ném ra thần kim thời điểm, Hứa Không bỗng nhiên mở ra ngôi sao to lớn con mắt, sau đó miệng há ra, cùng mánh hấp lực truyền ra, tất cả thần kim tất cả đều rơi vào trong miệng của hắn. Chỉ kém cuối cùng một tia Hứa Không, tại thôn vệ Hứa Thần ném ra thần kim về sau, cuối cùng khí tức đống nhiên bạo tăng, thuận thế bước ra một bước kia. Hứa Không nhục thân phi tốc tăng gọn, khí tức cũng là lên như diều gặp gió. Trên thân kim quang càng nóng ánh. Nhưng lại tại lúc này, trên bầu trời, mây đen dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn. Lôi kiếp. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn Hứa Không đỉnh đầu nặng nề vô cùng kiếp vân, trên mặt hiện lên một vẻ vẻ mặt nghiêm trọng. Nói lên lôi kiếp, Hứa Thần bản thể nhục thân thành đế, vốn nên là có lôi kiếp giáng lâm mới đúng, có thể là từ khi hắn ngưng tụ ra đạo quả về sau, Thiên Đế Điện cái này thần bí chí bảo liền che đậy hắn tiên cơ, ngăn cách thiên đạo, thế cho nên nhục thân thành đế cũng không dẫn tới lôi kiếp. Thiên Đế Điện món chí bảo này thần bí mà cường đại, cho dù Hứa Thần đã có thể cường thế chấn sát Thánh Đế trung kỳ đỉnh phong cường giả, vẫn như cũng không cách nào toàn bộ song khống chế Thiên Đế Điện. Thiên Đế Điện bên trong một chút khu vực không nói tiến vào, liền kết nối gần cũng vô pháp tiếp cận, mà Thiên Đế Điện khí linh hắn cũng chưa từng gặp qua. Bất quá theo thực lực dần dần tăng lên, hắn có khả năng cảm nhận được chính mình đối Thiên Đế Điện lực độ trưởng khống cũng tại dần dần tăng cường. Chương 1183, phân thân lần lượt đột phá, phần 2, 2, chương 1183, phân thân lần lượt đột phá, phần 2, 2, oanh đình thai nhức góc tiếng nổ vang vọng mà lên. Một đạo khổng lồ giống như núi lôi đỉnh, từ kiếp vân bên trong bổ xuống, hung hăng rơi vào Hứa Không cái kia toàn thân kim sán thân thể bên trên. Ầm. Hứa Không không tránh không né, cũng không ngăn cản, miễn cưỡng ăn đạo này lôi đỉnh oanh kích, nhưng mà, bị lôi đỉnh oanh kích về sau, Hứa Không chẳng những không có thụ thương, ngược lại khí tức chợt tăng một điểm, trên thân kim quang cũng càng nóng ánh. một màn này, nhìn Hứa Thần thẳng niết miệng. Đối Hứa Không Lịch Thiên nhục thân ghen tị đến cực điểm, cũng sơ bộ cảm nhận được tinh không cổ thú cường đại, khó trách cho dù là đại đế cấp cường giả, đang nói về tinh không cổ thú thời điểm, cũng là nghe đến đã biến sắc. Riêng là phần này nhục thân bình thường thánh đế cấp cường giả một kích toàn lực đều khó mà phá vỡ. Biến thái, thật sự là quá biến thái. Hứa Không lần này gặp phải lôi kiếp, rất mạnh, bất quá, Hứa Không nhục thân càng mạnh, tại lôi kiếp tẩy lệ phía dưới, chẳng những không có lo lắng tính mạng, ngược lại càng ngày càng mạnh. Trận này lôi kiếp kéo dài đến 3 ngày thời gian. Làm kiếp vân tiêu tán cái kia một cái chớp mắt, một đạo vang vọng đất trời tiếng cười to, vang vọng mà lên. Hứa Thần biến trở về thân thể, ngửa mặt lên trời cười to. Giờ phút này, chỉ thấy hắn một thân chiến thứ nhất màu vàng nóng, tóc, lông mày, cũng tất cả đều là màu vàng, toàn thân trên dưới tản ra làm người sợ hãi vô cùng khí tức. Ha ha, đại ca, ta cũng đột phá đến thánh đế cảnh, ha ha ha. Hứa Không cười hướng Hứa Thần đi tới. Hứa Thần gật đầu nói, không tệ, không tệ, chính là quá lãng phí thần kim. Hứa Không nụ cười trì trệ, sau đó nói, đại ca, không phải liền là một điểm thần kim sao? Ta hiện tại đã là đế cấp, thu hoạch thần kim còn không phải dễ dàng. Đúng rồi, nhị ca đâu? Hắn hiện tại tu luyện đến một bước kia. Đề cập Hứa Tinh, Hứa Thần lông mày chính là theo bản năng nhíu lại. Không phải nói Hứa Tinh tu vi tiến triển chậm chạp, mà là Hứa Tinh tu vi tiến triển quá nhanh, nhanh đến hắn cũng có chút kinh hãi tình trạng. Hứa Thần đang muốn mở miệng thời điểm, Vành tiêu tán không lâu kiếp vân, vậy mà lần thứ hai hiện lên. Hứa Không biến sắc, chợt kinh ngạc nói, đây không phải là ta lôi kiếp, chẳng lẽ nhị ca cũng đột phá? Hứa Thần nhẹ gật đầu, hắn ánh mắt xuyên qua vô tận hư không, rơi vào đạo kia xếp bằng ở trên đồng cỏ thân ảnh bên trên. Người kia bất ngờ chính là Hứa Tinh. Hứa Tinh thần tốc đột phá, Hứa Thần chẳng những không có cảm thấy vui mừng, ngược lại lông mày càng nhăn càng chặt. Không có hắn, bởi vì Hứa Không tu vi đột nhiên tăng mạnh, là hắn dùng rộng lượng tài nguyên nện ra đến, không nói những cái khác, riêng là khối kia đủ để luyện chế hơn 100 kiện đế binh tím kim huyền lôi, liền không phải người bình thường có thể lấy ra được đến, cho nên Hứa Không đột phá nhưng thật ra là tại dự liệu của hắn bên trong. Hứa Tinh lấy được tài nguyên mặc dù cũng không ít, có thể cùng Hứa Không so sánh, nhưng là ít đến tương cảm. Nhưng mà kết quả cuối cùng nhưng là Hứa Tinh tu vi tiến triển không chút nào tại Hứa Không phía dưới, hai người trước sau đột phá đến đế cấp. Nhìn xem tay kia cầm lợi kiếm, tại lôi kiếp hạ du lưới đao có thừa thân ảnh, Hứa Thần bỗng nhiên phun ra một ngụm trọc khí, thấp giọng nói, từ khi đột phá đến chuẩn đế về sau, Hứa Tinh trong đầu liền sẽ chẳng biết tại sao nhiều ra một chút ký ức. Chẳng lẽ là nhục thân bên trong còn lạc ấn một chút ký ức, mà những ký ức kia ngay tại dần dần sống lại sao? Hứa Thần thần sắc kịch liệt biến hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mấy ngày phía sau, Hứa Tinh thuận lợi vượt qua lôi kiếp, bước vào đế cảnh. Hai người các ngươi mới vừa đột phá, cảnh giới còn không vững chắc, trước lưu tại Thiên Đế Điện bên trong củng cố tu vi. Hứa Thần đối với hai người nói, tuy nói Hứa Tinh hai người đột phá đến đế cảnh, đối hắn có trợ giúp, có thể vào lúc này, Hứa Tinh hai người bỗng nhiên xuất hiện tại mộ huyệt bên trong, khó tránh khỏi sẽ gây nên những người khác hoài nghi. Cho nên, Hứa Tinh hai người hiện tại còn không phải đi ra thời điểm. Ra Thiên Đế Điện, Hứa Thần lập tức đường cũ trở về, tại hắn tiến vào Thiên Đế Điện cái này thời gian ngắn ngủi, Tô Thiên Phong đám người cũng chưa gặp phải nguy hiểm. Kỳ thật hắn rời đi thời gian cũng không dài, tại Thiên Đế Điện bên trong vượt qua không đến thời gian nửa tháng, ngoại giới cũng bất quá đi qua trong chốc lát mà thôi. Tô Thiên Phong gặp Hứa Thần trở về, treo lấy một trái tim, cuối cùng buông lòng xuống. Diệp Trưởng lão đám người còn đắm chìm tại chữa thương bên trong. Hứa Thần chú ý tới Diệp Trưởng lão đám người trên vết thương xương mù màu đen, bị loại trừ về sau, thương thế khôi phục liền vô cùng thần tốc, tăng thêm thiên nguyên quả bảng bạc mà tinh thuần dược lực, vẻn vẹn chỉ là dùng một khắc đồng hồ thời gian, bốn người trên thân thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Lại qua một khắc đồng hồ thời gian, thương thế nhẹ nhất Đường trưởng lão, cái thứ nhất kết thúc chữa thương, chậm rãi mở mắt. Sau đó Tống trưởng lão, Tần trưởng lão, Diệp trưởng lão lần lượt mở to mắt. Bốn tên trưởng lão thương thế khôi phục về sau, mọi người vừa thương lượng, quyết định tiến đến cùng mặt khác trưởng lão tụ lại, sau đó cộng đồng trở về thánh viện. Tiếp xuống, làm Hứa Thần mang theo Tô Thiên Phong đám người, một đường hối hả chạy đội, cùng Bạch Nguyễn trưởng lão đám người tụ lại thời điểm, Hứa Thần lông mày lúc này liền là nhíu một cái, bởi vì vào giờ phút này Bạch Nguyễn trưởng lão đám người thoạt nhìn cực kỳ chật vật, mà còn nguyên bản 5 người, hiện tại chỉ còn bên dưới 4 người. Hứa Thần lập tức trầm giọng hỏi, Bạch trưởng lão, đây là có chuyện gì? Đúng, Hứa trưởng lão người đâu? Ít người kia, bất ngờ chính là một cái họ Hứa trưởng lão. Bạch trưởng lão sắc mặt lập tức biến thành khó coi, hít sâu một hơi, sau đó mới chậm rãi nói ra, Hứa Thần, Diệp trưởng lão, các ngươi tới quá kịp thời, chúng ta ngay tại gặp phải truy sát. Truy sát? Người nào truy sát các ngươi? Chẳng lẽ là những cái kia giới ngoại người? Hứa Thần lập tức hỏi tới. Không phải, đuổi giết chúng ta chính là Lạc gia cùng Phong gia võ giả. Bạch trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói, Hứa trưởng lão chính là chết tại Phong gia từng người kêu phong chưa phát giác thánh đế cường giả dưới đao. Lạc gia cùng Phong gia. Diệp trưởng lão sắc mặt xanh xám, âm thanh lạnh lẽo vô cùng, xem ra chúng ta thánh viện gặp nạn thông tin đã truyền ra, liền thân tại mộ huyện bên trong võ giả cũng biết tin tức này, Lạc gia cùng Phong gia, tốt, tốt, dám đối ta thánh viện người xuất thủ, rất tốt nha. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Tân Minh trưởng lão âm thanh khàn giọng. Phong gia từng cùng ta thánh viện bộc phát xung đột, một tên thánh đế càng là chết tại ta thánh viện trưởng lão trong tay, Phong gia lần này thừa dịp này làm loạn, đối ta thánh viện xuất thủ, còn tại tình lý bên trong, có thể là Lạc gia cùng ta thánh viện không oán không cừu, vậy mà cũng dám. Hứa Thần tăng hắng một cái, nói ra, ta tại trước đây không lâu từng chém giết qua Lạc gia một tên thánh đế cường giả, bất quá, lúc ấy chỉ có ta cùng tên kia Lạc gia thánh đế cường giả ở đây, cho dù Lạc gia những võ giả khác biết tên kia thánh đế bỏ mình thông tin, cũng không có khả năng ngay lập tức hoài nghi đến trên người ta, dù sao ta thực lực cũng không đối ngoại lộ ra ánh sáng. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ Lạc Gia dùng phương pháp đặc thủ, xác định hung thủ chính là ta Thánh Viện người. Tân Minh cùng Diệp trưởng lão toàn bộ đều kinh ngạc nhìn Hứa Thần một cái, bất quá, nghĩ đến Hứa Thần cái kia thực lực khủng bố, giết chết Lạc Gia một tên thánh đế cũng không phải việc khó. Đã giết thì đã giết, Lạc Gia hiện tại tất nhiên cùng Phong Gia liên thủ đối ta Thánh Viện võ giả xuất thủ, như vậy chính là không chết không thôi. Tiếp xuống, một khi gặp phải Phong Gia cùng Lạc Gia người, giết không tha. Diệp trưởng lão đằng đằng sát khí nói: "Bạch trưởng lão, ngươi mới vừa nói các ngươi ngay tại gặp phải truy sát." Hứa Thần đỗng nhiên nhìn hướng Bạch Huyễn trưởng lão, hỏi: "Bạch Huyễn trưởng lão nhẹ gật đầu. Có thể hay không đem các ngươi gặp phải Phong Gia cùng Lạc Gia võ giả truy sát trước sau trải qua kỹ càng nói một lần?" Hứa Thần nói. Bạch Huyễn trưởng lão nhìn Hứa Thần một cái, cũng không cự tuyệt, sau đó liền đem sự tình trước sau trải qua tỉ mỉ nói một lần. Hứa Thần nhạy cảm từ trong bắt được một chút tin tức, sau đó nhìn chằm chằm Bạch Huyễn trưởng lão, hỏi: "Bạch trưởng lão, ngươi nói là các ngươi bị tập kích địa điểm là tại một cái sơn cốc bên ngoài?" Bạch Huyễn trưởng lão đến bây giờ còn không có kịp phản ứng, theo bản năng nhẹ gật đầu. "Các ngươi nguyên bản dấu vết hoạt động lộ tuyến hẳn là muốn con đường tòa sơn cốc kia a?" Hứa Thần hỏi lần nữa. "Ừm." Bạch Huyễn trưởng lão lại lần nữa gật đầu nói. Hứa Thần trong mắt tinh quang lập lòe. Diệp trưởng lão cũng phản ứng lại, trong lòng hơi động, nói ra: "Hứa Thần, ý của ngươi là hiện tại còn không thể xác định?" Hứa Thần ngẩng đầu nhìn về phía trước, trên mặt lộ ra một vẻ băng lãnh, bất quá, bắt người tới hỏi một chút liền biết. Liên tại Hứa Thần tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Diệp trưởng lão mấy người cũng là lòng có cảm giác, vội vàng theo Hứa Thần ánh mắt nhìn, chỉ thấy thiên địa phần cuối, hai đạo bóng người ngay tại hối hạ cấp đến. Chương 1184, Lạc Gia cùng Phong Gia truy binh. Chương 1184, Lạc Gia cùng Phong Gia truy binh. Diệp trưởng lão đám người ngẩng đầu, lần theo Hứa Thần ánh mắt nhìn, chỉ thấy thiên địa phần cuối, hai đạo bóng người ngay tại cấp tốc cấp đến. Bạch trưởng lão đám người nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia khuôn mặt về sau, sắc mặt đột nhiên hơi đổi. "Phong chưa phát giác, Lạc Phong." Bạch trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, băng lãnh âm thanh từ trong hàm răng gạt ra. "Phong gia Phong chưa phát giác, Lạc gia Lạc Phong, bọn họ cũng dám săn giết ta vạn cổ thánh viện võ giả, quả thực là không biết sống chết, ta đi làm thịt bọn họ." Diệp trưởng lão hai tay bỗng nhiên nắm chặt, khí tức cường đại từ hắn trong cơ thể bộc phát. "Ta tùy ngươi cùng nhau đi." Thần Minh trưởng lão nói. Tống trưởng lão cùng Đường trưởng lão hai người cũng là mặt lạnh lấy đi thẳng về phía trước. Lúc này, bọn họ chỉ cầu báo thù, đến mức cái gọi là công bằng, đã không thèm để ý nhiều người ức hiếp ít người, thì tính sao? Bọn họ là đi báo thù, mà không phải đi cùng người công bằng cạnh tranh. Nơi xa, Phong chưa phát giác cùng Lạc Phong đã ngừng lại bước chân. Hiển nhiên, bọn họ cũng phát hiện trong đám người Diệp trưởng lão đám người, biết song phương thực lực đã phát sinh lịch chuyển. Chỉ bằng vào hai người bọn họ lực lượng, căn bản không phải Diệp trưởng lão đám người đối thủ. Bất quá, khiến người kinh ngạc chính là, Phong chưa phát giác cùng Lạc Phong hai người, tại phát hiện Diệp trưởng lão đám người về sau, nhưng cũng không ngay lập tức rút đi. Bọn họ tựa hồ có khác cậy vào đồng dạng. Vậy mà là Tần Minh bọn họ, không nghĩ tới bọn họ vậy mà cũng tiến vào mộ huyệt bên trong, đồng thời cùng Bạch Huyễn đám người hội hợp, xem ra tin tức kia là thật, Thánh viện gặp phải phiền phải lớn, mà Tần Minh những người này cũng tại bị những cái kia giới ngoại người truy sát. Nói chuyện chính là Phong gia Phong chưa phát giác. Lạc Phong trên mặt nhưng là hiện lên một vẻ vui mừng, nói: "Kể từ đó, vậy chúng ta liền càng thêm yên tâm." Phong chưa phát giác tới đối mặt, cũng là cười một tiếng, nói: "Nguyên bản còn đang hoài nghi thông tin chân thực tính, hiện tại cơ bản đã có thể xác định, Thánh viện gặp nạn, có thể hay không vượt qua cửa này đều là cái vấn đề, dù cho may mắn vượt qua, thực lực cũng tất nhiên tổn thất lớn, không đáng để lo, chúng ta hai nhà không cần lại có bất kỳ cố kỵ nào." Lạc Phong nhẹ gật đầu, nói: "Ta đã hướng gia tộc bên trong những cường giả khác cầu viện, trước đây không lâu, bọn họ liền có thể chạy tới." "Ta cũng thế." Phong chưa phát giác cười ha hà nói: "Hai người chúng ta hiện tại vì kế hoạch hôm nay là nếu muốn tất cả biện pháp quấn lấy những này thánh viện võ giả, không thể thả bọn họ đi, bằng không mà nói, trong sơn cốc bí mật liền sẽ lưu truyền đi ra, đến lúc đó, những cái kia bảo vật có thể liền cùng chúng ta hai nhà vô duyên." Dừng một chút, Phong chưa phát giác tiếp tục thấp giọng nói: "Thánh viện một phương hiện tại tổng cộng 4 vị thánh đế, ví như bọn họ cùng nhau tiến lên lời nói, hai người chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ, bất quá, nếu như chỉ là quấn lấy bọn hắn, ngược lại là không khó." Lạc Phong nhẹ gật đầu, có chút tán đồng Phong chưa phát giác lời nói, hắn đối với chính mình thực lực cực kỳ tự tin, cho dù giờ phút này Thánh viện một phương nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cũng là không có rút lui ý tứ. Phong chưa phát giác tay cầm chôi đao, thần sắc lạnh lùng nói ra: "Thánh viện những cái kia võ giả chỉ là tiếp cận sơn cốc, cũng không tiến vào, nhưng người nào cũng không chừng bọn họ có hay không đã biết trong sơn cốc bí mật, cho nên, xét lược vẹn toàn chính là chạm thảo trừ căn, đem tiếp cận sơn cốc người toàn bộ diệt trừ." "Bọn họ tới?" Lạc Phong sắc mặt siết chặt, trầm giọng nói. Phong chưa phát giác liếm liếm môi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp trưởng lão bốn người chính thần sắc bất thiện hướng về bọn họ đi tới. "Quét." Hứa Thần thân hình lóe lên, ngang tại Diệp trưởng lão bốn người trước mặt, nói: "Bốn vị trưởng lão, Phong gia cùng Lạc gia cái này hai đầu lão cẩu, giao cho ta đến làm thì đi." Nếu như đổi lại những người khác, Diệp trưởng lão bốn người tự sẽ không chút do dự trực tiếp cự tuyệt, có thể là giờ phút này nói chuyện chính là Hứa Thần. Mà Hứa Thần thực lực, bọn họ có thể là rõ rõ ràng ràng, thực lực mạnh, còn muốn tại bọn họ bốn người liên thủ bên trên, liền thấp bé lão giả như vậy kinh khủng thánh đế trung kỳ cường giả đều chết yểu ở Hứa Thần trong tay, Lạc Phong cùng Phong chưa phát giác đối đầu Hứa Thần, tuyệt đối không có nửa phần phần thắng. Bốn người chỉ là một chút do dự, liền đồng thời gật đầu. Một màn này, rơi vào Phong chưa phát giác cùng Lạc Phong trong mắt, nhưng là khiến hai người kinh ngạc không thôi. Bạch Huyễn trưởng lão đám người biết Hứa Thần nhục thân thành đế, thực lực đạt tới thánh đế cấp độ, có thể không hề biết Hứa Thần thực lực đáng sợ, cho nên giờ phút này nhìn thấy Hứa Thần lại muốn lấy sức một mình đối phó Phong chưa phát giác hai tên thánh đế thời điểm, tất cả đều là kinh ngạc không thôi. Phát giác được Bạch Huyễn trưởng lão đám người phản ứng, Tô Thiên Phong lập tức mở miệng nói ra: "Bạch trưởng lão, các ngươi yên tâm đi, Hứa Thần thực lực so với chúng ta dự liệu mạnh hơn nhiều, lấy hắn sức một mình đối phó Phong chưa phát giác hai người, dễ như trở bàn tay." Hứa Thần nhanh chân hướng về Lạc Phong hai người đi đến, cuối cùng tại khoảng cách hai người chỉ có vạn mét thời điểm, dừng bước. "Tiểu tử, ngươi là ai, xương tên ra?" Phong chưa phát giác ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, trầm giọng hỏi. "Hứa Thần, Vạn Cổ Thánh Viện nội viện đệ tử." Hứa Thần đón lấy Phong chưa phát giác ánh mắt, lạnh nhạt nói: "Nội viện đệ tử?" Phong chưa phát giác giật giật khoe miệng, lộ ra một vệt nhe răng cười, nói: "Tiểu tử, ngươi ý đồ đến muốn như thế nào? Đừng nói cho ta, ngươi là tới giết chúng ta." Hứa Thần nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói: "Ngươi nói không sai, ta đúng là đến lấy các ngươi thủ cấp." Phong chưa phát giác cùng Lạc Phong thần sắc rõ ràng khẽ giật mình, tiếp theo hai người đồng thời ngửa mặt lên trời cười to. "Cuồng vọng chi đồ, không biết sống chết." Hai người tiếng cười thu lại, sau đó đồng thời trợn quát lên. Hứa Thần lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai người, ánh mắt kia giống như tại nhìn hai cỗ thi thể đồng dạng, khiến Phong chưa phát giác hai người vô cùng không thoải mái, đáy lòng không có tồn tại run lên. Lạc Phong nhíu mày, đông nhiên đưa tay, như thiểm điện hướng về Hứa Thần vung ra một đạo phong nhận. Hưu Lạc Phong dù chưa sử dụng toàn lực, nhưng thân là thánh đế cường giả, cho dù tiện tay một kích, uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Phong nhận như cùng một trôi thiên đao, xé ra hư không, trong chốc lát xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt. Mắt thấy Hứa Thần liền bị phong nhận chém thành hai đoạn thời điểm, đã thấy Hứa Thần như chậm thực nhanh lộ ra tay phải, sau đó cong ngón đúng ra, bình một tiếng, phong nhận tại cùng Hứa Thần đầu ngón tay tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, ứng thanh nổ tung. Phong chưa phát giác cùng Lạc Phong thấy thế, sắc mặt đều là chỉ trệ, chợt hai người trên mặt dần dần hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn họ vậy mà nhìn lầm. Trước mặt cái này thoạt nhìn quá mức tiểu tử trẻ tuổi, thực lực vậy mà không bình thường. Khó trách dám một người đứng ra khiêu chiến hai người bọn họ. Đúng là có chút tài năng. Tốt, có thực lực, có khí phách, như vậy thiên tài, nếu là không chết, ngày sau thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng, bất quá nha, tất nhiên ngươi có chủ tâm tự tìm cái chết, vậy bản đế liền thành toàn ngươi. Trong mắt lướt qua một vẻ dữ tợn, Lạc Phong đối với Phong chưa phát giác nói: "Ta đi giết hắn." Phong chưa phát giác nhẹ gật đầu, nói: "Đi thôi, tốc chiến tốc thắng." Lạc Phong bước ra một bước, thân hình trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là đi tới Hứa Thần trước mặt. Lạc Phong cũng không lập tức xuất thủ công kích Hứa Thần, mà là thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, những cái kia tàn ảnh như giả giống như thật, nháy mắt vây lại Hứa Thần. "Tiểu tử, có chút thực lực liền không biết trời cao đất rộng, dám khiêu khích thánh đế, hôm nay bản đế liền để ngươi biết, ngươi cùng đế cảnh cường giả chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu." Vang lên hét to âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên. Căn bản là không có cách từ âm thanh xác định cái nào là Lạc Phong bản thể. Âm thanh rơi xuống, Lạc Phong liền đột nhiên phát động sát chiêu. Chỉ thấy vây quanh Hứa Thần một đạo đạo tàn ảnh, đúng là đồng thời giơ lên trong tay phong đao, sau đó hung hăng chém xuống. Trong chốc lát, một đạo nói lăng lệ đến cực điểm phong đao, từ bốn phương tám hướng hướng về Hứa Thần giận chém mà xuống. Hứa Thần lông mày nhíu lại, trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, những này phong đao vậy mà đều là thật. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần trong cơ thể khí huyết lực lượng lao nhanh. Bên ngoài thân hiện lên một tầng hộ thể khí huyết, giống như bao phủ một tầng áo giáp màu đỏ ngòm đồng dạng. Hứa Thần đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới, tùy ý phong đao chém vào, tự tìm cái chết. Lạc Phong nhìn thấy Hứa Thần cử động, trên mặt lập tức lộ ra nhe răng cười chi sắc. Nhưng mà, sau một khắc, trên mặt hắn nhe răng cười chính là cứng đờ. Đinh đinh đinh đinh, lăng lệ đến cực điểm phong đao chém vào tại Hứa Thần trên thân thể, lập tức truyền ra một trận sắt thép va chạm âm thanh. Cái gì? Lạc Phong cực kỳ hoảng sợ. Phong chưa phát giác con ngươi cũng là không khỏi co rụt lại. Chương 1185, giải quyết hai người. Chương 1185, giải quyết hai người. Diệp trưởng lao đám người nhìn thấy một màn này, cũng là kinh ngạc há to miệng. Nhục thân ngạnh kháng phong đao mà không thương tổn, thân thể mạnh mẽ, biến thái phòng ngự. Cho dù là Diệp trưởng lao đám người, đối Hứa Thần thực lực tuy có hiểu rõ, cũng có chuẩn bị tâm lý, có thể là mắt thấy một màn này, vẫn như cũ rung động liên tục, nội tâm quẩn quẩn sóng to gió lớn. Bạch Huyễn trưởng lao chật vật nuốt từng ngụm nước, trầm thấp thi thầm: "Nhục thân thành đế, đây chính là nhục thân thành đế cường đại sao? Nhục thân có thể so với đế binh, đao thương bất nhập." Cùng lúc đó, Phong chưa phát giác không nhịn được hít một hơi lãnh khí, sắc mặt đột nhiên thay đổi đến trước nay chưa từng có ngưng trọng lên. Người này thật mạnh nhục thân, thật kinh người khí huyết lực lượng, nhục thân thành đế, hắn tuyệt đối là nhục thân thành đế, Tê Vạn Cổ Thánh Viện ẩn tàng thật sâu a, ra cái như vậy như yêu nghiệt đệ tử thiên tài, vậy mà một chút tin tức cũng không có lộ ra ngoài đi ra, người này nếu là không chết, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Phong chưa phát giác trong mắt lướt qua một vẻ sát khí lạnh lẽo, trong cơ thể linh lực vận chuyển, người này phải chết. Có thể là, còn không đợi Phong chưa phát giác xuất thủ, trong tràng chiến đấu đã phát sinh biến hóa. Chỉ thấy Hứa Thần đột nhiên bước về phía trước một bước, một tiếng ầm vang, bàng bạc như là biển khí huyết lực lượng, đột nhiên từ hắn trong cơ thể phun ra ngoài. Bành bành bành bành. Quanh mình không khí nhộn nhịp nổ tung lên. Hư không giống như mặt nước đồng dạng bặm mẻo, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Thanh kiếm Hứa Thần vây quanh Lạc Phong tàn ảnh, tại cái này một khắc cũng là nhận lấy khí huyết lực lượng xung kích, trong chốc lát, tàn ảnh giống như bọt nước đồng dạng nhộn nhịp vỡ vụn. Lập tức, chỉ còn bên dưới Lạc Phong chân thân. Lạc Phong hơi biến sắc mặt, đột nhiên ngẩng đầu, nhưng là đón nhận Hứa Thần cái kia băng lãnh như dao ánh mắt. Hứa Thần lạnh lùng một tiếng, tay phải nắm chặt thành quyền, bàng bạc như là biển khí huyết lực lượng điên cuồng tràn vào đến nắm tay phải bên trên. Sau đó, một quyền đột nhiên đánh ra. Thiên Long Chấn Thế Quyền, thức thứ 6. Bèn, một quyền này tương đối bá đạo, quyền ấn phá không mà ra cái kia một cái chớp mắt, phía trước hư không trực tiếp là tại quyền ấn cường thế nghiền ép phía dưới, nhộn nhịp nổ bể ra tới. Kinh khí bốn nghiệt. Lạc Phong sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Nhìn xem cái kia chấn sát mà đến đáng sợ quyền ấn, hắn lại giật mình phát hiện, một quyền này không những bá đạo, cương mãnh, tốc độ cũng là cực nhanh, hắn căn bản là không có cách tránh đi, chỉ có thể chính diện ngăn cản. Thời khắc nguy cấp, tay hắn nắm phong đao, một đao hung hăng bổ vào quyền ấn bên trên. Tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, quyền ấn cùng phong đao hung hăng đụng vào nhau. Bành! Âm thanh lớn vang vọng. Sau đó, răng rác một tiếng, phong đao lại tại quyền ấn cường thế nghiền ép phía dưới, liền một hơi cũng không kiên trì, chính là bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một mịn. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Oanh bạo phong đao quyền ấn hung hăng đánh vào Lạc Phong trên lồng ngực, dù là có linh giáp hộ thân, Lạc Phong cũng là tại chỗ miệng phun máu tươi, cả người không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Cái gì? Vẹn vẹn chỉ là một quyền, Lạc Phong liền bại. Bạch Viễn trưởng lao đám người trợn mắt há hốc mồm, một màn này đối với bọn họ đánh vào thị giác quá cường liệt, ngược lại là Diệp trưởng lao đám người ngược lại là lộ ra có chút bình tĩnh, bởi vì bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý. Lạc Phong mặc dù là thánh đế cường giả, nhưng cũng chỉ là thánh đế sơ kỳ tu vi, vô luận là tu vi cảnh giới vẫn là chiến lược, cùng thấp bé lao giả so sánh đều kém quá nhiều. Cho nên Hứa Thần một chiêu đánh bại Lạc Phong, nhưng thật ra là tại bọn họ trong dự liệu. Bên kia Phong chưa phát giác sắc mặt đại biến, bất an trong lòng càng mãnh liệt. Lạc Phong trên người mặc chuẩn đế cấp đỉnh phong linh giáp, Hứa Thần một quyền kia trải qua phong đao cùng linh giáp hai tầng suy yếu, lực lượng đã còn dư lại không có mấy, mặc dù khiến Lạc Phong thụ thương, nhưng còn không cách nào khiến cho đánh mất chiến lược. Biết điểm này, Hứa Thần nhìn xem cái kia thổ huyết bay ngược Lạc Phong, động tác không ngừng, trở tay lại là đấm ra một quyền. Vành uy thế kinh người quyền ấn trực tiếp bao phủ hướng Lạc Phong. Ở vào bay ngược bên trong Lạc Phong, hành động bất tiện, cho dù liều chết ngăn cản, cũng là không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Vành, kèm theo một tiếng vang thật lớn, Lạc Phong trực tiếp là bị một quyền này vành bay ngang ra ngoài, nửa người nổ tung, máu vẩy bầu trời, thê thảm đến cực điểm. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, Phong chưa phát giác cái kia băng lanh âm thanh tại Hứa Thần bên tai nổ vang. Hắn lại không có lựa chọn ra tay cứu viện Lạc Phong, mà là thừa dịp Hứa Thần ra tay với Lạc Phong thời cơ, toàn lực bổ ra một đao công hướng Hứa Thần. Cái này một đao bổ ra, tựa như ngân hà chút xuống, lại như ngôi sao nổ tung, đao khí bàng bạc mà bạo liệt, tràn đầy vô tận hủy diệt lực lượng. Hứa Thần một cái nhìn ra, cái này Phong chưa phát giác thực lực tại Lạc Phong bên trên. Phong chưa phát giác chính là thánh đế sơ kỳ đỉnh phong tu vi, cái này một đao rõ ràng lại là sát chiêu, cho dù là thánh đế trung kỳ cường giả, đội vàng không kịp chuẩn bị đối mặt cái này một đao, cũng là có bị thương nguy hiểm. Bạch Viễn trưởng lão đám người thấy thế, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Nhưng mà, đối mặt Phong chưa phát giác một đao này Hứa Thần, nhưng là cười lạnh một tiếng, sau đó trên thân khí huyết lực lượng đúng là đột nhiên tăng vọt. Làm khí huyết lực lượng tiêu thăng đến đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt, chỉ thấy Hứa Thần một quyền cách không đánh phía cái kia giận bổ mà đến bàng bạc đao khí, sau đó buộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng va chạm. Cái gì? Vậy mà chặn lại. Phong chưa phát giác lấy làm kinh hãi, sắc mặt bị biến, bất quá, hắn giờ phút này đã là không thể lui được nữa hoàn cảnh, chỉ có liều mạng một trận chiến, hai tay nắm chặt chiến đao, trong cơ thể lực lượng bị hắn điều động đến cực hạn, sau đó chiến đao mang theo kinh người vô cùng khí thế, hung hăng bổ về phía Hứa Thần, một đao tiếp một đao so một đao mãnh liệt, một đao so một đao nhanh, một hơi đánh ra hơn trăm đao, mỗi một đao đều đã dùng hết toàn lực. Hắn không tin, Hứa Thần còn có thể dễ dàng đem toàn bộ ngăn lại. Bành bành bành bành bành. Liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng va chạm vang vọng, nối liền không dứt. Thưa không tại dư âm tứ nghiệt phía dưới, hiện đầy dữ tợn vô cùng vết rách. Khiến Phong chưa phát giác kinh hãi muốn tuyệt chính là, tất cả đao khí đều bị Hứa Thần ngăn lại. Mà Hứa Thần đúng là một bước cũng không lui lại. Cái gì? Vì sao lại dạng này? Phong chưa phát giác trừng to mắt, thanh âm bên trong tràn ngập khó có thể tin. Đánh đủ chưa? Nếu như đủ rồi lời nói, vậy liền đổi ta tiến công. Lạnh nhạt âm thanh tại lúc này vang vọng mà lên, truyền vào Phong chưa phát giác trong tai. Quét. Hứa Thần thân ảnh nháy mắt biến mất, cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, Hứa Thần giết tới Phong chưa phát giác trước mặt, sau đó một quyền đông nhiên thẳng vành mà ra. Một quyền này ngưng tụ bàng bạc khí huyết lực lượng, uy lực mạnh, kinh thiên động địa. Quyền ra cái kia một cái trước mắt, hư không bên trong tiếng sấm nổ vang vọng. Thật mạnh cảm giác các bách, làm sao sẽ, một quyền này làm sao sẽ như thế cường. Phong chưa phát giác kinh hãi muốn tuyệt. Hắn phát hiện uy lực của một quyền này xác thực quá mạnh, lấy hắn thực lực căn bản là không có cách ngăn lại. Một quyền này, mặc dù chỉ là bình thường một quyền, nhưng là bây giờ Hứa Thần có thể là vận chuyển chiến tiên quyết, thực lực bạo tăng phía dưới, dù chỉ là tiện tay một quyền, uy lực cũng là có thể so với sát chiêu. Lão tử không tin không chặn được một quyền này. Phong chưa phát giác sắc mặt giữ tợn gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm chặt chuôi đao, bàng bạc nói lực lượng không giữ lại chút nào tràn vào đến chiến đao bên trong, sau đó một đao hung hăng bổ vào cái kia cuốn sạch lấy bàng bạc khí huyết lực lượng nghiền ép mà đến trên nắm tay. Đông. Va chạm cái kia một cái chớp mắt, nuốt ngạt tiếng va chạm vang vọng mà lên, sau đó chỉ là dừng lại một cái chớp mắt. Hứa Thần nắm đấm chính là oanh bạo đao khí, hung hăng đánh xuống tại chiến đao bên trên, bình một tiếng, chiến đao run rẩy kịch liệt, Phong chưa phát giác hai tay run mạnh, chuyển ra xương cốt tiếng vỡ vụn. Ngay lúc này, Hứa Thần trong cơ thể bỗng nhiên tuôn ra một cỗ cường hành khí huyết lực lượng, rót đến nắm tay phải bên trên, khiến quyền kình đột nhiên bạo tăng. Bành! Chiến đao trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài, sau đó Hứa Thần nắm đấm đánh xuống tại Phong chưa phát giác trên ngực. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, Phong chưa phát giác ngực chuẩn đế cấp đỉnh phong áo giáp, đều bị một quyền oanh lom xuống dưới, chợt, Phong chưa phát giác sắc mặt tái nhợt bay ngang ra ngoài. Thắng! Thật nhanh a. Hứa Thần thực lực khó tránh cũng quá mạnh. Bạch trưởng lão đám người kích động reo hò nói. Tại Bạch trưởng lão đám người reo hò thời điểm, Hứa Thần lấn người rết tới rơi đập trên mặt đất Phong Chưa Phát Giác trước mặt, để bảo đảm Phong Chưa Phát Giác mất đi sức phản kháng, Hứa Thần nâng lên một chân hung hăng trà đạp tại Phong Chưa Phát Giác trên lồng ngực, phốc một tiếng, Phong Chưa Phát Giác lồng ngực trực tiếp lom xuống dưới, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ càng là bị chấn thành bùn nhão. Đưa tay nắm lên mất đi sức phản kháng Phong Chưa Phát Giác, Hứa Thần không nói hai lời trực tiếp thi triển siêu hồn. Siêu hồn chi pháp, Hứa Thần sẽ không dễ dàng sử dụng, bởi vì hắn nghĩ từ địch nhân trong miệng đạt được mình muốn đáp án, trực tiếp tại thôn phệ linh hồn thời điểm, là xem ký ức, so siêu hồn càng hữu hiệu, bất quá bây giờ Diệp trưởng lão bọn người ở tại đây, hắn không có khả năng trước mắt bao người vận chuyển phệ thiên đế quyết. Phong Chưa Phát Giác người bị thương nặng, mất đi sức phản kháng, đối mặt Hứa Thần siêu hồn, căn bản bất lực phản kháng. Sau một lát, Hứa Thần được đến mình muốn đáp án. Đến mức Phong Chưa Phát Giác, vốn là người bị thương nặng, hiện tại lại bị Hứa Thần cưỡng ép siêu hồn, chỉ còn hạ tối hậu một hơi, thật là gần như sắp tử vong. Đương nhiên, Hứa Thần hiện tại còn sẽ không để tử vong, bởi vì còn sống Phong Chưa Phát Giác, so chết đi Phong Chưa Phát Giác, đối Hứa Thần càng có giá trị. Đem Phong Chưa Phát Giác cùng Lạc Phong thu vào Thiên Đế Điện bên trong chân áp, Hứa Thần thân hình lóe lên, xuất hiện ở Diệp trưởng lão đám người trước mặt. Hứa Thần, ngươi đối Phong Chưa Phát Giác siêu hồn, có hay không từ chỗ của hắn được đến đối Bạch trưởng lão đám người đổi tận giết tuyệt nguyên nhân? Diệp trưởng lão gặp Hứa Thần xuất hiện, không kịp chờ đợi hỏi. Ta xác thực từ Phong Chưa Phát Giác nơi đó được đến đáp án, chính như ta phía trước suy đoán như thế, Phong gia cùng Lạc gia đối Bạch trưởng lão bọn họ mở rộng truy sát, quả nhiên là có nguyên nhân. Hứa Thần nhìn Bạch trưởng lão đám người một cái, nói, Bạch trưởng lão bọn họ sở dĩ sẽ gặp phải Phong gia cùng Lạc gia võ giả truy sát, tất cả đều là bởi vì Phong gia cùng Lạc gia tại sơn cốc bên trong phát hiện Kiếm Ma Đế Quân lưu lại bảo vật, hai nhà muốn nuốt một mình, phòng ngừa thông tin lộ ra ngoài, cho nên mới sẽ đối những cái kia tiếp cận sơn cốc người đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, ta từ Phong Chưa Phát Giác trong trí nhớ, cũng biết bọn họ đã biết ta thánh viện gặp nạn thông tin. Đúng, bọn họ đã hướng Phong, Lạc hai nhà những cường giả khác cầu viện, tin tưởng không bao lâu, Phong, Lạc hai nhà liền sẽ có cường giả chạy đến. Chương 1186, Phù Đồ Thành Gia, cuộc đi săn bắt đầu, phần 1/2, chương 1186, Phù Đồ Thành Gia, cuộc đi săn bắt đầu, phần 1/2, không cần đến quá lâu, Phong, Lạc hai nhà cường giả liền sẽ toàn lực chạy đến. Hứa Thần sắc mặt ngưng trọng nói, hắn tử Phong Chưa Phát Giác trong trí nhớ, được đến thông tin xa không chỉ ở đây, theo giới ngoại người truy sát thánh viện cường giả tràn vào Kiếm Ma Đế Quân mộ huyệt bên trong, nguyên bản phụ trách chấn thủ tại mộ huyệt bên ngoài thế lực khắp nơi cường giả, cũng đều tràn vào đến mộ huyệt bên trong, sau đó chính là những cái kia nguyên bản bị ngăn cản tại bên ngoài số lớn võ giả. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Diệp trưởng lão đám người lông mày toàn bộ không tự chủ được nhíu lại. Hiện tại lập tức rút đi, vẫn là tại cái này ôm cây đợi thỏ, tập sát Phong Lạc hai nhà chạy đến chi viện cường giả. Mà bọn họ có hay không lại là Phong, Lạc hai nhà võ giả đối thủ? Đây là bọn họ đang suy nghĩ vấn đề. Mọi người ở đây do dự không chừng thời điểm, Hứa Thần trong mắt tinh quang lóe lên, ngẩng đầu nhìn lại, sau đó trầm giọng nói, bọn họ tới. Diệp trưởng lão đám người trong lòng giật mình, sau đó đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên địa phần cuối, một đạo đạo nhân ảnh ngay tại phi tốc cấp đến. 1, 2, 3. Hai nhà võ giả vậy mà vượt qua hai tay số lượng. Thấy do những người kia, Diệp trưởng lão đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phong gia cầm đầu vậy mà là Phong Thiên Long, đó là Lạc gia Lạc Tù Thiên A, không nghĩ tới hai người bọn họ vậy mà đích thân xuất động. Diệp trưởng lão sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Tần Minh trưởng lão cũng là sắc mặt nghiêm túc nói, Phong Thiên Long cùng Lạc Tù Tiên đều là thánh đế trung kỳ cường giả, lại thêm hai nhà những cường giả khác, chúng ta sợ rằng không chiếm được chút tiện nghi nào. Diệp trưởng lão trầm giọng nói, hiện tại rút đi đã không kịp, chỉ có thể ứng chiến. Nếu như chỉ là bọn họ, khẳng định không phải Phong, Lạc hai nhà võ giả đối thủ, thế nhưng có Hứa Thần tại, bọn họ liền có liều mạng sức mạnh. Hứa Thần nhìn xem những cái kia phi tốc cấp đến thân ảnh, liếm liếm môi, đôi mắt bên trong dũng động khát máu hưng phấn. Quét quét quét quét quét. Tiếng xé gió truyền đến. Phong Lạc hai nhà võ giả đuổi đến, tại cách đó không xa ngừng lại. Song Vương nhân mã xa vào đến rằng co bên trong. Mấy hơi thở về sau, chỉ thấy một thân màu bạc chiến giáp Phong Thiên Long bước về phía trước một bước, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua Hứa Thần đám người, sau đó lạnh giọng chất vấn, Phong Chưa Phát Giác cùng Lạc Phong đâu? Các ngươi đem hai bọn họ như thế nào? Đến mức sinh sống hay chết, bọn họ còn không cách nào phán đoán. Phong Thiên Long, các ngươi Phong Lạc hai nhà liên thủ đối ta thánh viện xuất thủ, có thể từng nhớ tới hậu quả? Diệp trưởng lão mặt lạnh lấy, nhìn thẳng Phong Thiên Long, không trả lời mà hỏi lại. Phong Thiên Long cười nhạo một tiếng, không che giấu chút nào địch ý của mình, nói: "Vạn cổ thánh viện hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo vệ, các ngươi vậy mà còn cầm thánh viện uy hiếp chúng ta, ha ha, quả thật buồn cười, mau nói, Phong Chưa Phát Giác bọn họ hiện tại như thế nào?" "Bọn họ tốt nhất không có chết, bằng không mà nói, các ngươi hôm nay một cái cũng đừng hòng sống rời đi." Nói xong lời cuối cùng, Phong Thiên Long quanh thân sát khí sôi trào. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, thật đúng là cái gì a miêu a cẩu cũng dám cưỡi tại ta thánh viện trên đầu làm mưa làm gió. Tiếng cười lạnh bỗng nhiên tại lúc này vang vọng mà lên. Chỉ thấy người nói chuyện bất ngờ chính là Hứa Thần. Trong chốc lát, Phong Lạc hai nhà tất cả mọi người nhìn về phía Hứa Thần. Ánh mắt bén nhọn giống như lưới đao đồng dạng sắc bén. "Miệng còn hôi sữa tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết." Phong Thiên Long bên cạnh một tên phong gia võ giả, quát lạnh nói. Hứa Thần không nhìn thẳng người này, nhìn hướng Phong Thiên Long, nói: "Ngươi không phải là muốn biết Phong Chưa Phát Giác cùng Lạc Phong hai tên phế vật kia hiện tại như thế nào sao?" "Ha ha, đừng nóng nội, chờ một lúc các ngươi tự sẽ biết." Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần quanh thân đột nhiên dâng lên cuồng bạo lôi đình lực lượng. Sau một khắc, Hắn thân hóa lôi quang, đúng là lấy sức một mình, thẳng hướng Phong, Lạc hai nhà võ giả. Một màn này, khiến ở đây tất cả võ giả đều là sửng sợ. Không những Phong Lạc hai nhà võ giả không nghĩ tới một màn này, liền Diệp trưởng lão mấy người cũng là kinh ngạc không thôi. Hứa Thần vậy mà một thân một mình thẳng hướng địch nhân. Kịp phản ứng Diệp trưởng lão đám người, lúc này chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại tại lúc này, một đạo âm thanh nhưng là truyền vào đến bọn họ trong tai. Đang chuẩn bị xuất thủ Diệp trưởng lão đám người, động tác không khỏi vì đó mà ngừng lại. Cùng lúc đó, Phong, Lạc hai nhà võ giả nhìn thấy Hứa Thần cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám lẻ loi một mình hướng bọn họ đánh tới, từng cái chợt lộ ra vẻ dữ tợn, tự tìm cái chết. Vạn cổ thánh viện chẳng lẽ đều là như vậy thứ không biết chết sống sao? Tất nhiên hắn vội vã tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn hắn. Một đạo nói quát lạnh tiếng vang triệt mà lên. Có thể là, không chờ bọn họ xuất thủ, Hứa Thần biến thành lôi quang, đã giết tới phụ cận, sau đó chỉ thấy khóe miệng của hắn hiện lên một vệt cười lạnh. Sau một khắc, một tòa thành trì từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Phong Lạc hai nhà tất cả võ giả bao phủ ở bên trong. Phong Thiên Long đám người kịp phản ứng thời điểm đã chậm, mà bọn họ quanh thân hoàn cảnh biến hóa, bất ngờ đã xuất hiện ở phủ đồ thành bên trong. Phong Thiên Long đám người ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem xa lạ thành trì, nội tâm không khỏi kinh hoàng. Chúng ta làm sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Nơi này là địa phương nào? Huyễn thuật. Chúng ta chẳng lẽ chúng tiểu tử kia huyễn thuật? Không phải huyễn thuật. Ta nhớ tới, nghe đồn Kiếm Ma Đế Quân có một bảo vật, tên là phủ đồ thành, chính là đế cấp trung cấp linh khí. Chúng ta giờ phút này chỉ sợ sẽ là tại phủ đồ thành bên trong. Phủ đồ thành. Tê không nghĩ tới bạn cổ thánh viện tên đệ tử kia thậm chí có may mắn thu được Kiếm Ma Đế Quân phủ đồ thành. Ha ha, bất quá đây cũng là vận mệnh của chúng ta, chỉ cần giết tiểu tử kia, phù đồ thành chính là chúng ta. Đừng cao hứng quá sớm, phù đồ thành cái này đế binh, mặc dù chỉ là đế cấp trung cấp, nhưng nó giá trị nhưng là không tại một chút đế cấp cao cấp linh khí bên trên. Kiếm Ma Đế Quân từng mượn nhờ phù đồ thành món bảo vật này đồng thời vây khốn nhiều tên đế quân cường giả. Không sai, chúng ta bây giờ thân ở phù đồ thành bên trong, muốn đi ra sợ rằng cũng không phải là chuyện dễ. Kiếm Ma Đế Quân điều khiển phù đồ thành, cho nên mới có thể vây khốn đế quân cường giả, mà bây giờ phù đồ thành chủ nhân chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử mà thôi. Chúng ta muốn phá thành mà ra, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Liên tại Phong Thiên Long đám người nghị luận thời điểm, một bộ thanh sam Hứa Thần, nhưng là vô thanh vô tức xuất hiện ở mọi người sau lưng, sắc mặt nghiêm chỉnh lạnh lùng đánh giá những người này. Các ngươi chỉ sợ là cao hứng quá sớm. Hứa Thần lạnh lùng mở miệng. Phong Thiên Long đám người nghe vậy, đồng thời quay người, một đạo đạo ánh mắt chỉ một thoáng khóa chặt tại Hứa Thần trên thân. Những ánh mắt này cực nóng mà lăng lệ, lại không có một đạo là sợ hãi. Hiển nhiên, những người này cho dù bị vây ở phù đồ thành bên trong, cũng là không có ý thức được nguy hiểm, không cho rằng có sinh mệnh nguy hiểm. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vận khí không tệ, vậy mà thu được phù đồ thành, bản đế tại cái này cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi chủ động giao ra phù đồ thành, bản đế có thể tha cho ngươi khỏi chết, càng là sẽ phá lệ để ngươi gia nhập ta Phong gia, trở thành Phong gia đệ tử, thưởng thụ ta Phong gia tài nguyên. Phong Thiên Long mắt sáng lên, từ tốn nói. Một bên Lạc Tù Tiên nghe đến Phong Thiên Long nói như vậy, trong lòng không khỏi quýnh lên, phù đồ thành món chí bảo này, hắn Lạc gia cũng không muốn bỏ lỡ. Lạc huynh, không nên gấp, trước lựa gạt tiểu tử này giao ra phù đồ thành, đến mức phù đồ thành ngày sau thuộc về, hai người chúng ta về sau bàn lại. Phong Thiên Long bí mật truyền âm cho Lạc Tù Tiên. Lạc Tù Tiên nghe vậy, khẽ gật đầu. Hiện tại xác thực không phải nội loạn thời điểm. Hứa Thần sắc mặt lạnh lùng lạnh nhạt nói ra, nếu biết phù đồ thành, vậy các ngươi hẳn phải biết, bị vây ở phù đồ thành bên trong, các ngươi muốn đi ra, toàn bộ tại ta một ý niệm, hiện tại, mạng của các ngươi toàn bộ trong tay ta nắm. Lời này vừa nói ra, Phong Thiên Long đám người đều là sững sờ. Chợt, mọi người kịp phản ứng, ngửa mặt lên trời cười to, nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt tràn ngập vô tận trào phúng. Tiểu tử, đều lúc này, ngươi vậy mà còn thấy không rõ tình thế, ha ha. Cho bản đế đi chết đi. Phong Thiên Long bên cạnh một tên phong gia thánh đế, đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn, sau đó thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh như thiểm điện hướng về Hứa Thần giết tới, muốn đôi Hứa Thần nhất kích tất sát. Hứa Thần nhìn xem cái kia lấy vượt mức bình thường tốc độ hướng về chính mình đánh tới phong gia võ giả, trong mắt lướt qua một vệt lạnh lẽo sắc ý, tia sáng lóe lên, thanh huyền kiếm chính là xuất hiện ở trong tay, sau đó rút kiếm, chém ra. Một mạch mà thành, không có chút nào dây dưa dài dòng. Sau đó tầm mắt mọi người bên trong chính là vạch qua một đạo kinh diễm vô cùng tiếp quang. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, gần như chợt lóe lên, phốc máu tươi báo tố phi, a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng mà lên. Chỉ thấy tên kia phong gia võ giả một đầu cánh tay trực tiếp là bị chém bay ra ngoài. Một màn này, ra ngoài dự liệu của mọi người. Nếu biết rõ tên kia ra tay với Hứa Thần phong gia võ giả, bất ngờ chính là một tên thánh đế cường giả, mặc dù chỉ là thánh đế sơ kỳ, nhưng một thân thực lực cũng là cực kỳ khủng bố, cho dù là Phong Thiên Long cùng Lạc Tù Tiên như vậy thánh đế trung kỳ cường giả, muốn đánh bại cũng không có khả năng như vậy nhẹ nhõm. Nhưng mà, đối diện cái kia thoạt nhìn miệng còn hôi sữa tiểu tử lại làm đến, vẹn vẹn chỉ dùng một kiếm, phong ra tên kia thánh đế cường giả liền không có lực phản kháng chút nào bị chém xuống một đầu cánh tay. Mọi người ở đây rơi vào ngắn ngủi trong kinh hãi lúc, Hứa Thần cổ tay rung lên, lại là một kiếm bắn mạnh đi ra. Một kiếm này vạch qua phong ra tên kia võ giả phần eo,